Mà khi hắn ý thức triệt để tiêu tan thì, hắn phảng phất nhìn về phía Lâm Hải bên trong có mấy bóng người hướng về bên này đi tới. Chương 564, Dược tộc người. Trước mắt mơ hồ, như một mảnh bóng tối vĩnh hằng giống như, bao phủ chạm đất phong cái kia cuối cùng một điểm ý thức. 81. Trung văn 5. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân ở với vô cùng bình tĩnh địa phương, bên cạnh còn có một nhóm người đi qua. Bất quá lần này vận dụng tâm ma chi quyền mang đến di chứng về sau thực sự là quá mãnh liệt, hắn cũng không có cách nào lập tức mở hai mắt ra, mà là chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình đang chậm chậm tự lành. Không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp phóng mà đến, trong cơ thể có tê dại cảm giác dâng lên, phảng phất là từng con sâu nhỏ giống như. Đây là một loại sinh cơ cảm giác. Hai mắt từ từ mở, đầu tiên là cảm giác được một mùi thơm mùi thuốc, sau đó chính là nhìn thấy chính mình nằm ở một gian cổ điển nhà gỗ bên trong. Phóng tầm mắt nơi, là một liều lĩnh khói xanh lưu hương, cái kia cỗ hương vị kích thích cơ thể hắn. Mà dưới người của hắn, lót rất nhiều hình thù kỳ quái to nhỏ thảo dược. Hoàn cảnh này rất xa lạ, Lục Phong đột nhiên rẽ rùa ngồi dậy, nhưng trong đầu lại đột nhiên truyền đến một trận mê muội, làm cho hắn lại nằm ở trên giường. Tâm ma chi quyền tác dụng phụ quá to lớn, dĩ nhiên thương thành như vậy, có điều nơi này lại là phương nào. Tỉnh táo sau, Lục Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia cố gần như bị phá hủy thương thế, vận động sức mạnh đâm vào cốt tủy đau đớn kích thích hắn thần kinh. Nhưng để hắn nghi hoặc chính là nơi này lại là nơi nào, là ai cứu hắn. Lục Phong tỉnh táo động tĩnh đưa tới ngoài phòng chú ý, nhất thời chỉ thấy hai bóng người vội vã đi tới. Lục Phong, ngươi rốt cục tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng không biết. Một đạo xinh đẹp bóng người lập tức nhào vào Lục Phong trong lòng, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên lê hoa mang lệ, hai con mắt hồng hồng. Ta nói rồi muốn dẫn ngươi về tâm điện. Lục Phong cũng là nở nụ cười, nhìn tràn ngập kinh hỉ Vũ Tinh Linh, không khỏi xoa nhẹ dưới cái kia cả mái tóc đen. Ngươi lúc hôn mê, là Dược tỷ tỷ phát hiện chúng ta, đưa ngươi cứu trở về. Vũ Tinh Linh con ngươi đỏ lòm nhìn về phía ở bên cạnh một người mặc lụa mỏng xanh tuổi thanh xuân nữ tử, cách đến rất xa, đều có thể nghe thấy được trên người nàng truyền đến mùi thuốc. Cô gái này mày liễu cong lên. Hơn 20 tuổi, tu vi đạt đến nửa bước thiên võ. Nguyên lai cái kia một ngày, ngay ở Lục Phong ý thức tiêu tan thì, cô gái này bị kinh thiên giống như động tĩnh hấp dẫn mà đến, lòng tốt đem hai người dẫn theo trở về. Ngươi có thể thức tỉnh cũng là một kỳ tích, tộc trưởng chắc chắn ngươi khả năng đều không thể thức tỉnh. Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử mang theo nhu hòa ý cười. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cảm ơn, có điều ta ngủ bao lâu? Lục Phong cảm tạ hỏi. Thời gian 10 ngày, đã là cái kỳ tích. Tuổi thanh xuân cô gái nói. Lâu như vậy. Lục Phong vẻ mặt ngẩn ra, không nghĩ tới tâm ma chi quyền tác dụng phụ để hắn ngủ say thời gian 10 ngày, hơn nữa vẹn vẹn là thức tỉnh mà thôi, trên người rất nhiều di chứng về sau vẫn không có triệt để giải trừ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Long Ngâm Kiếm, đồng nhiên trong lúc đó kiểm tra. Không cần lo lắng, ngươi thanh kiếm kia ở ngươi lúc hôn mê bị một con có thể miệng nói tiếng người hổ con thu hồi đến rồi, còn có đây là thiên diện thư sinh nhận chứa đồ. Vũ Tinh Linh tiến tới, lặng lẽ nói rằng, cũng đem một con nhận chứa đồ đưa cho Lục Phong. Lục Phong trong lòng buông lỏng. Con kia hổ con nhất định chính là tiểu hổ. Hắn vận dụng một tia tâm thần kiểm tra nhận chứa đồ, bên trong quý giá nhất vẫn là cái kia diện rồng đen phiến. Thánh dịch không nhiều, chỉ có trăm giọt khoảng trường, trái phải. Nhớ tới trận chiến đó, liền Lục Phong đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là không có học được tâm ma chi quyền, thắng bại vẫn là khó nói. Trận chiến đó gian khổ, cũng làm cho Lục Phong ý thức được cảnh giới là trước mặt hắn to lớn nhất ngắn bản, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, cũng rất khó san bằng này sự chênh lệch. Trong chớp mắt, hắn cảm ứng một phen lực lượng tinh thần, càng kinh hỉ hiện nguyên bản nằm ở 52 giai lực lượng tinh thần đột phá đến 53 giai mức độ. Hẳn là khối này hồn tác dụng, xem ra lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Lục Phong có thể cảm nhận được tồn ở trong cơ thể cái kia cố mênh mông lực lượng tinh thần, chỉ là hắn giờ phút này suy yếu đến khó có thể luyện hóa mà thôi. Một khi đợi được thương thế khỏi hẳn, mượn nguồn sức mạnh này hắn có lòng tin đột phá tới 54 giai. Đáng tiếc chính là, bởi Lục Phong trực tiếp dùng khối này hồn sức mạnh có sắp tới quá bán hao tổn, nếu không sức mạnh tuyệt không chỉ có vẹn vẹn như thế. Mà lúc này, vị kia tuổi thanh xuân nữ tử cũng ở kiểm tra trạm đất phong, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo lý thuyết, chịu như vậy thương thế nghiêm trọng muốn khỏi hẳn không có cái mấy tháng là không cách nào đạt đến mức độ này. Có điều nhưng vào lúc này, có một ông lão mặc áo xanh chậm rãi đi tới, gò má bên trên có nếp nhăn, nhưng cũng tử mi thiện mục. Thức tỉnh hai tử, lần này ngươi có thể tỉnh lại cũng là có rất nhiều may mắn. Người lão giả kia cười đối với Lục Phong nói rằng, đồng thời giàn mua bàn tay lớn cũng ở kiểm tra trạm đất phong thương thế. Hắn nắm trạm đất phong xương cốt, trên khuôn mặt có cực kỳ kinh ngạc, cái kia nguyên bản sẽ rách xương càng là vào thời khắc này lấy cực kỳ mãnh liệt độ khỏi hẳn. Thân thể của ngươi có chút đặc thù, chịu thương thế nghiêm trọng như vậy có thể nhanh như vậy tự lành. Ông lão thất kinh nói, ta công pháp tu luyện rất đặc thù. Lục Phong gật gật đầu nói, cơ thể hắn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lại có huyết luân mạch ở, thì thương thế trên người rất nhanh khỏi hẳn cũng không kinh ngạc, chỉ là linh hồn thương tổn muốn khỏi hẳn liền muốn có vẻ hoãn chậm hơn nhiều. Đồng thời, hắn nhận ra được cảnh giới của ông lão ở thiên võ ngũ cảnh. Xem hai vị ăn mặc nên không phải ta thiên hung nguyên võ giả, mà là đến từ chính xa xôi đến thiên môn người. Ông lão cười híp mắt nói rằng, chúng ta xác thực đến từ đến thiên môn, ngẫu nhiên tới chỗ này, không biết ngày này hung tại chỗ nơi nơi nào. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng nghe nói cái gọi là thiên hung nguyên. Thiên hung nguyên cũng là nằm ở thiên phủ châu, trước kia không gọi là tên này, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mới dần dần truyền ra. Nơi này tới gần một thánh cung, cách đến thiên môn khá xa, hơn nữa nơi này cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt của ông lão từ từ nghiêm nghị. Hỗn loạn? Lục Phong nghi hỏi. Không sai, nơi này vị nằm ở việc không ai quản lý khu vực, đồng thời nơi này tụ tập địa hung cùng thiên hung hai bảng lượng lớn cường giả, có vô số thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp dây dưa ở trong đó. Nghe vậy, Lục Phong gật gật đầu. Nơi này tương tự với Thương Châu hỗn loạn nơi, mà đối với thiên hung cùng địa hung hai bảng cường giả Lục Phong nhưng là đã lãnh hội quá, mỗi một mọi người nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, vê đút ngày này hung nguyên cũng là một chỗ tài nguyên cực kỳ phong địa phương giàu, có không ít thánh mạch đan sen. Vì lẽ đó, những cường giả kia đều ở thiên hung nguyên trên thành lập thế lực lớn nhỏ ngang ngược, lấy nguyên thủy nhất phương pháp phân thổi mạnh tài nguyên. Nhưng cũng còn tốt, bọn họ vẫn còn thiên phủ châu, nếu không thì muốn trở về sẽ bằng thêm mấy phần phiền phức. Tiểu hữu thương thế rất nặng, khoảng thời gian này có thể ở lão hủ nơi này chậm rãi dưỡng thương, nếu không thì có thể không có cách nào xuyên qua hỗn loạn thiên hung nguyên. Ông lão tử và thiện ý nói, tạ tạ lao tiền bối. Lục Phong trong lòng có cảm kích, đối phương cùng hắn không quen không biết, nhưng như vậy chu đáo chăm sóc hắn. Không cần cảm kích lão phu, ta dược tộc nhân tộc chỉ chính là tế thế hành ý đi, gặp phải có thể cứu người đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ông lão lại đột nhiên gây nên Lục Phong một trận kinh ngạc. Các ngươi là dược tộc người. Chương 565, tế tổ người. Dược tộc, truyền thừa lâu đời, là một cổ lao gia tộc. Dược tộc người tu một quyển thánh điển, tên là Dược Kinh. Sức chiến đấu của bọn họ hay là không phải rất mạnh, nhưng dựa vào một quyển Dược Kinh mặc dù chỉ còn dư lại một hơi, đều có khả năng đem người cứu trở về. Năm đó Thiên Tinh Tám Đại Minh Đường, có một đường tên là Cây Cỏ Đường, mà người đường chủ kia được xưng vì là Dược Thánh. Dược tộc am hiểu luyện chế đan dược chữa trị vết thương cùng lợi dụng Dược Kinh trị liệu thương bệnh. Hơn nữa, bọn họ kỳ lạ nhất vẫn là luyện chế một loại nước thuốc, ăn vào hay là không bằng đan dược lập tức rõ ràng, nhưng lại có thể chậm rãi điều trị thân thể. Năm đó, Cây Cỏ Đường chính là luyện chế loại nước thuốc này vì là toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều người cường hóa thân thể. Không nghĩ tới hôm nay là bị dược tộc người cấp cứu, Lục Phong trong lòng cũng một trận thổn thức, này hay là chính là cái gọi là duyên phận. Tiểu hữu cũng biết ta dược tộc. Ông lão cười nói, nghe qua một ít tên tuổi, năm đó dược tộc tên vang vọng toàn bộ Đông Huyền Vực, có điều bây giờ hầu như tiêu thành diệt tích. Lục Phong tâm tình có chút trầm trọng nói, ta dược tộc biến mất cũng không phải bí mật gì, năm đó trải qua một hồi đại biến mà thôi, lão tổ tông không biết tung tích, lượng lớn cường giả chết vào náo loạn bên trong, chúng ta có điều là may mắn sống sót mấy người mà thôi. Ông lão chán nản nói, năm đó vang danh thiên hạ dược tộc nương theo thiên tinh diệt cũng là từ từ suy rơi xuống, cho đến không người hiểu rõ. Không biết bây giờ dược tộc tộc trưởng là ai? Lục Phong hỏi. Để tiểu hữu cười chê rồi, năm đó tộc trưởng chính là lão hủ. Đợi đến dứt tiếng, Lục Phong kinh ngạc vạn phần. Bây giờ dược tộc tộc trưởng lại chỉ có thiên võ ngũ cảnh, loại này suy sụp khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Khó trách bọn hắn có thể ở chỗ này kéo dài hơi tàn, liền mục tinh đế triều đều không thèm để ý bọn họ. Thử hỏi, đối mặt loại này run rế, như chân long mục tinh đế triều sẽ có hứng thú hướng chỉ nhỏ bé run rế động thủ sao? Mà con kiến cỏ này không thể nghi ngờ chính là bây giờ dược tộc. Thiên hạ thế lực lên lên xuống xuống, mạnh hơn thế lực cũng có suy sụp thời điểm. Ta tin tưởng ngày sau dược tộc luôn có một ngày có thể quật khởi, lần thứ hai đem vinh quang tùy ý khắp cả Đông Huyền vực bên trong. Lục Phong kiên định nói rằng, chờ thực lực của hắn đầy đủ lay động một vực thì, sẽ là Hoàng Triều một lần nữa đạp đứng ở Đông Huyền vực thì. Vậy thì mượn tiểu hữu chúc lành, dược viện giúp hắn bôi thuốc. Ông lão cười dặn dò, còn khôi phục dược tộc vinh quang, hắn nằm ngậm cũng muốn, mà hắn cũng rõ ràng cái này hy vọng cực kỳ nhỏ bé. Dù sao mục tinh đế triều cường đại như một ngọn núi lớn giống như đặt ở tim của mỗi người bên trong. Cái kia tên là dược viện nữ tử mang cười đi tới, đem một bát bích lục dược chấp cho Lục Phong ăn vào. Nhất thời Lục Phong vội vã vận chuyển công pháp xúc động luyện hóa, có điều mấy tức thời gian nguyên bản mệt mỏi thân thể ung dung mấy phần. Không hổ là dược tộc, một tay trị liệu thương bệnh thủ đoạn danh chấn Đông Huyền vực. Ngoài ra, bọn họ còn chưa Lục Phong chuẩn bị các loại dược tộc luyện chế thuốc trị thương. Tràn ngập mùi thuốc yên tĩnh trong phòng, Lục Phong ngồi khoanh chân, chân nguyên trong cơ thể từng lần một phun trào. Huyết luân mạch bên trong khí huyết không ngừng cọ rửa, nguyên bản phá nát xương cốt cùng kinh mạch lấy mắt trần có thể thấy độ chữa trị. Mà theo chạm đất phong tu luyện, nguyên bản nghiêm trọng đến liền bước đi đều không thể như thường thân thể đã có thể động dùng sức mạnh. Sau đó 5 ngày bên trong, Lục Phong mượn dược tộc thuốc trị thương cùng bản thân mạnh mẽ tự lành lực, tỉ mỉ điều dưỡng bên dưới đã là khôi phục thất thất bát bát. Mà mấy ngày nay đến, Lục Phong cũng là hiểu rõ đến một ít liên quan với dược tộc tình huống. Bây giờ dược tộc thành viên ở chết với Thiên Hung Nguyên, có mấy vạn nhân khẩu, có điều thiên võ cảnh cường giả chỉ có 10 mấy người. Trong đó cảnh giới của ông lão cao nhất, đạt đến thiên võ ngũ cảnh, ở đây chỉ có thể coi là yếu nhất thế lực. Có điều dược tộc dựa vào một tay tinh xảo dược thuật, ở chỗ này ngược lại cũng đúng là có chút danh tiếng. Dù sao nơi này rất là hỗn loạn, mỗi ngày đều có thật nhiều thế lực thành lập cùng diệt, điều này cũng mang đến rất nhiều thương kỳ, cần dược tộc cho bọn họ trị liệu. Dược tộc chính cũng dựa vào này kiếm lấy một ít hơi mỏng thánh dịch. Dược tộc người rất hòa thuận, mấy ngày nay đến Lục Phong trải qua ngược lại cũng thích ý, chỉ chờ thương thế hoàn toàn khép lại liền dẫn Vũ Tinh Linh trở về Tổng Tông. Sáng sớm chiều dương sơ sinh thời điểm, liền có thể nghe được dược tộc hậu bối luyện võ âm thanh, còn có chút mấy người đang tu luyện dược kinh. Mặc dù ở này gian khổ trong hoàn cảnh, dược tộc nhân đều thời khắc nghĩ làm bản thân mạnh lên. Lục Phong tựa ở trên một cây đại thụ, trong miệng cắn một cây cỏ xanh, hơi híp cặp mắt nhìn dược tộc người luyện võ tình cảnh, phảng phất nhìn thấy năm đó mới bất quá chú thể cảnh chính mình. Đa tạ ngươi ngày đó cứu ta. Vũ Tinh Linh nhìn thấy Lục Phong, tiếu trên mặt có nụ cười di động, chợt đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Lục Phong lười biếng nói rằng, ngươi nhưng là ta tâm điện tiểu sư tỷ, nếu là ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta có thể không cách nào hướng về những sư huynh kia môn giao cho. Cái tên nhà ngươi, ngày đó còn thật là liều mạng, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Nhớ tới ngày đó cùng Thiên Diện thư sinh trận chiến đó, Vũ Tinh Linh đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, loại kia hung tàn căn bản không phải tổng trong tông những này cái gọi là tranh đấu có thể so với. Ta nói rồi, có ta ở. Còn chưa tới phiên ngươi một cô gái liều mạng, ta có cái kia tự tin đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về tâm điện. Lục Phong hướng về phía Vũ Tinh Linh cười nói. Tuy rằng cùng Thiên Diện thư sinh một trận chiến rất là gian nan, nhưng được báo lại cũng là rất lớn. Không chỉ có nhân họa đắc phúc đem khối này hồn luyện hóa, hơn nữa còn được Thiên Diện thư sinh rồng đen phiến cái này chuẩn thánh vật cấp bậc bảo vật. Mặc dù cái này rồng đen phiến là rác rưởi nhất chuẩn thánh vật, nhưng cũng giá trị vạn dọn thánh dịch khoảng chừng, trái phải. Ngươi thật là tự đại. Có điều ngày đó ngươi vẫn là rất bá tức giận. Vũ Tinh Linh nũng nịu cười nói, nghe bên cạnh Lục Phong trên người vọt tới nam tử khí tức, gò má đều không cảm thấy ửng hồng. Loại này bảo vệ cùng tỷ tỷ nàng mang đến bảo vệ tốt làm như hai loại cảm giác. Mà ngay ở Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh trò chuyện trong lúc đó, một đạo tiếng trung du dương vang vọng khắp cả dược trong tộc, nhất thời từng đạo bóng người từ các nơi bên trong xuất hiện, quay về dược tộc trung tâm nhất khu vực tuôn tới. Hôm nay là dược tộc một tháng một lần tế tổ ngày. Tuy tung đoàn người, Lục Phong cũng tùy tùng dược tộc người tốt kỳ tiến vào trong từ đường. Tuy rằng hắn không phải dược tộc người, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chính mình tế bái dược thánh chi tâm. Từ đường người, dược tộc mười mấy vị thiên võ cảnh khuôn mặt nghiêm túc, có vẻ cực kỳ trang trọng. Ở từ đường trung tâm, cung phụng hai tấm chân dung. Một tấm là năm đó dược thánh, mà khác một tấm lại làm cho Lục Phong trong lòng mạnh mẽ run lên, nhìn chòng chọc vào cái kia một tấm chân dung. Tấm kia chân dung còn treo lơ lửng ở dược thánh bên trên. Đó là một khuôn mặt trang nghiêm người trung niên, vê đút chắp hai tay sau lưng, trên người mặc hoàng chủ chi bào, trong lúc nói cười tựa hồ sừng sững với vùng thế giới này. Này chính là tinh đế. Không nghĩ tới dược tộc mặc dù suy yếu đến đây còn không quên cung phụng tinh đế, có thể tưởng tượng bọn họ trung tâm. Dược tộc tộc trưởng cung kính mang theo một đám dược tộc cao tầng, hành ba khấu chín quỳ chi đại lễ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ vẫn nhớ tới năm đó dược tộc vinh quang. Có thể không để cho ta tới cũng tới mấy chú hương. Nói đồng thời, Lục Phong tiếp nhận dược tộc tộc trưởng đưa tới mấy chú hương, đầu tiên là bái tế dược thánh, mà chân sau bộ trầm trọng như duyên, sắc mặt cẩn trùng ở tinh đế trước mặt được rồi nhất là trang trọng đại lễ. Nhưng mà ngay ở dược tộc tế tổ thời điểm, ở cái kia xa xa vang lên một trận chói tai tiếng hí. Dược tộc chi người nhất thời sắc mặt cảnh giác, nhìn phương xa cái kia từng đạo như hắc vân áp sát bóng người. Là Hắc Phong trại người đến rồi. Chương 566, vô lý yêu cầu. Chói hai cảnh báo thanh đột nhiên vang vọng khắp cả dược trong tộc, vô số người như gặp đại địch giống như nhìn cái kia từng đạo đột nhiên giáng lâm bóng người. đám người kia vô cùng hung hăng, như vào trốn không người giống như vọt vào dược tộc từ đường ở ngoài, sau đó không chút khách khí chiếm cứ một tảng lớn địa bàn. Lục Phong hai mắt híp lại, đám người kia quá khái có ngàn người khoảng chừng, trái phải, thiên võ cảnh cường giả ước chừng có khoảng 30 người, mà ở trong mạnh nhất chính là một trên người, da thịt dường như thạch nham giống như nam tử to con. Không biết Hắc Phong trại đại đương ra đến đây, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Dược tộc trưởng dẫn dắt một đám tộc lão, tấm kia trên khuôn mặt già nua che kín nghiêm nghị. Trước mắt nam tử to con kia chính là Hắc Phong trại đại đương gia, thiên võ ngũ cảnh thực lực, ở này vạn dặm bên trong khu vực cũng là số một vang dội nhân vật. Thoại ta cũng không nói nhiều, hôm nay ta Hắc Phong trại là đến thu lấy năm nay năm cung, lấy này đến bảo đảm ngươi dược tộc một năm này bình an. Hắc Phong trại chủ cười híp mắt nhìn dược tộc cả đám mã, chỉ là nụ cười kia phối hợp một thân hung khí có vẻ cực kỳ dữ tợn. Cái này lão hủ tự nhiên biết. Dược tộc trưởng gật gù, chợt vung tay lên, một cổ điển bình ngọc nhỏ rơi vào Hắc Phong trại chủ trong tay. Hắn dược tộc sinh tồn với thiên hung nguyên mảnh này tranh đấu nơi, mà bộ tộc thực lực hiển nhiên thiên yếu, như muốn an ổn sinh tồn, đương nhiên phải hướng về này quần địa đầu xà giao nộp cái gọi là Nam Cung. Hắc Phong trại chủ tiếp nhận bình ngọc, đánh giá một phen, sau đó nhết miệng cười nói, lần này số lượng thật giống có chút không đúng vậy, còn thiếu rất nhiều. Dược tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, cười làm lành nói, 500 nhỏ thánh dịch không nhiều không ít. Trong đó có 100 nhỏ là hiếu kính đại đương gia. Hắc Phong trại chủ lắc đầu một cái, nói, năm nay cung phụng là ngàn giọt thánh dịch, mong rằng dược tộc trưởng không để cho ta khó làm, dù sao ta này Hắc Phong trại cũng có điều là thế cấp trên làm việc mà thôi. Nghe vậy, dược tộc trưởng sắc mặt biến đổi bất định. Hắn dược tộc tuy không hề bắt mắt chút nào, nhưng tự nhiên biết cấp trên cái gọi là thêm phụng có điều là Hắc Phong trại chủ tìm cơ thôi, mục đích chính là vì bên trong no túi tiền riêng. Mà hắn dược tộc một năm tổng thu vào cũng có điều ngàn dọn thánh dịch khoảng trừng, trái phải, trong đó rất nhiều còn muốn dùng cho tộc viên tu luyện. Nhưng vì dược tộc một năm này an ổn, hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận, bỏ ra vài tia khó coi nụ cười nói, ngàn dọn thánh dịch liền ngàn dọn thánh dịch, lao hủ chỉ mong bảo đảm ta dược tộc bình an. Dược tộc trưởng quả nhiên thoải mái, không giống một số thế lực khiêu khích ta Hắc Phong trại uy nghiêm. Hắc Phong trại chủ cười nói, hắn phất tay một cái ra hiệu thủ hạ ném ra mấy cái mang huyết đầu lâu. Dược tộc trưởng run lên trong lòng, này mấy cái đầu lâu là khoảng cách dược tộc không lâu một tên là Lý Gia Người. Mà Lý Gia Người thực lực cùng dược tộc tương đương, lại không nghĩ rằng bị Hắc Phong trại này quần hung đồ cho diệt, không khỏi thầm than một tiếng, muốn ở ngày này hung nguyên sinh tồn hoặc là nắm giữ thực lực cường đại, hoặc là hiểu được xem xét thời thế. Rất nhanh, dược tộc trưởng đủ ngàn dọn thánh dịch. Được thánh dịch sau khi, Hắc Phong trại chủ cũng không có nóng lòng rời đi, cặp kia chim ưng ánh mắt nhìn quét dược tộc, nói, ngươi dược tộc dược thuật không sai. Gần nhất ta những huynh đệ này trên người có chút không nhỏ thương thế, do gió đến xin mời mấy cái dược tộc người đi ta Hắc Phong trại chữa thương. Nghe này, dược tộc trưởng sắc mặt đại biến. Cái kia Hắc Phong trại chính là một chỗ đầm rồng hang hổ, đi tới căn bản không có có thể sống sót trở về. Lẽ nào dược tộc trưởng không đồng ý? Hắc Phong trại chủ trêu tức cười. Lão đại, nghe nói dược tộc nữ tử từ nhỏ ngâm tắm thuốc, có một phen khác tư vị, không bằng mang mấy cái dược tộc con gái đi cho các anh em liệu chữa thương. Những kia dược tộc con gái tu luyện dược kinh, nếu như có thể lấy hồng hoàn, sẽ có quần quận tinh khiết sức mạnh, thậm chí có thể giúp các anh em đột phá trước mắt cảnh giới. Ở Hắc Phong trại chủ phía sau, một đám người cười to, đối với cái kia dược tộc nữ tử có vẻ vô cùng thèm nhỏ dãi. Dứt tiếng trong nháy mắt, một đám dược tộc người sắc mặt đều là khó xem ra. Ngàn dọn thánh dịch vô lý yêu cầu bọn họ nhịn, có thể yêu cầu này bọn họ khó có thể nhịn xuống. Ngàn năm trước, dược tộc cũng là vang dội số một thế lực. Trong tộc nắm giữ thánh nhân, hôm nay nhưng phải bị lần này sỉ nhục. Ha ha, dược tộc trưởng cũng nghe được các anh em yêu cầu, hôm nay chúng ta chỉ cần 100 người, liền có thể bảo đảm ngươi dược tộc một năm bình an. Hắc Phong trại chủ nhìn sắc mặt âm trầm dược tộc trưởng một chút, cười hắc hắc nói, ánh mắt tham lam tìm đến phía dược trong tộc, phảng phất là phải tìm bọn họ con mồi. Nếu là Hắc Phong trại cần chữa thương, lão hủ có thể thế vì là làm giúp, nhưng chuyện này thứ lao phu không thể đáp lại. Dược tộc trưởng già nua bàn tay nắm chặt, trong ánh mắt có một phần kiên quyết. Dược tộc tuy suy sụp, nhưng cốt khí còn đang, phần này khuất nhục bọn họ không thể nhẫn nhịn dưới. Đọc truyện tại http. Mặc dù này Hắc Phong trại mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Kha kha, nếu là dược tộc trưởng không đáp ứng, thì đừng trách ta Hắc Phong trại không nể tình. Lúc này, Hắc Phong trại chủ ánh mắt đặc biệt tâm nhiên. Nương theo Hắc Phong trại bức bách, toàn bộ dược trong tộc không khí đều đọc lại. Mà cũng vào lúc này, rất nhiều Hắc Phong trại nhân mã đem dược tộc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hai vị, ta dược tộc tình nguyện toàn tộc chết trận cũng không muốn chịu đựng phần này khuất nhục, nhưng lão hủ thân là tộc trưởng không muốn nhìn toàn tộc tất cả đều bị diệt ở đây, mong rằng có thể mang theo ta dược tộc huyết mạch rời đi. Dược tộc trưởng thành khẩn thỉnh cầu. Hắn có thể nhìn ra Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh hai người thực lực không kém. Dược tộc trợ giúp ta, mà trước mắt việc xem ra tuy rằng rất phiền phức, nhưng ở trong mắt ta cũng không tính là gì. Hôm nay ta liền còn dược tộc phần ân tình này, ngàn năm trước dược thánh đại danh đỉnh đỉnh, há có thể dung đến này quần bọn đạo trích đến khiêu khích hắn uy nghiêm. Lục Phong cười nói, xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt sắc bén, phóng hướng về Hắc Phong trại bên trong. Nhưng là, Hắc Phong trại bên trong có ba vị thiên võ ngũ cảnh, mà tiểu hưu trọng thương lại vừa khỏi hẳn. Dược tộc trưởng lo lắng nói, yên tâm đi, tất cả có ta. Lục Phong trấn an một tiếng, năm đó dược tộc cũng vì thiên tinh lập xuống công lao hắn mã, bây giờ suy sụp cùng Hoàng Triều cũng có rất lớn quan hệ. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hôm nay sự tình đều muốn giải quyết. Dược tộc trưởng ánh mắt ngẩn ra, chợt nhìn thấy Lục Phong chậm rãi trong đám người đi ra, đôi tròng mắt kia giơ lên bốn phía phảng phất đều yên tĩnh mấy phần, nói, xem ra hôm nay các ngươi là quyết định muốn đối phó dược tộc. Một chưa dứt sữa tiểu tử, chẳng lẽ còn muốn làm anh hùng, nơi này không phải là tông môn, thiên hung nguyên bên trong từ trước đến giờ bằng thực lực nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Phong trại chủ ánh mắt quét qua, nhất thời nhìn ra Lục Phong cũng không phải dược tộc người. Mà có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thiên võ cảnh, vê đút ngoại trừ những tông môn kia, thiên hung nguyên bên trong có thể không cách nào bồi dưỡng được đến. Mấu chốt nhất chính là, thiên hung nguyên bên trong, mặc dù cấp thánh thế lực uy nghiêm cũng khó có thể dọa đến bọn họ. Tiểu hữu, không nên vọng động. Dược tộc trưởng bọn họ sốt sắng, đám người kia cũng không phải người hiền lành, đối phó với bọn họ, đối với Lục Phong cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói như vậy, hôm nay sự là không có cách nào dễ dàng, người Hắc Phong trại là muốn quyết định đối phó dược tộc. Lục Phong song trưởng chậm rãi nắm chặt, trong mắt đã có ác liệt sát cơ dâng trào mà ra, gào thét lánh phong xoay quanh với quanh người. Trước tiên giải quyết này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sau đó ở phá hủy dược tộc từ đường, triệt để đánh tan niềm tin của bọn họ, ở đem bọn họ toàn bộ tóm lại. Hắc Phong trại chủ bên cạnh có một sắc mặt che lấp nam tử lạnh lùng mở miệng. Lan ra đây cho ta, ta xem ai dám phá hủy dược tộc từ đường. Chương 567, như bẻ cánh khô. Dược tộc từ đường không chỉ cung cấp phụng dược thánh, đồng thời cũng cung phụng tinh đế. Đám người kia dĩ nhiên muốn phá hủy dược tộc từ đường, cũng chính là phá hủy tinh đế cung phụng, này triệt để nhen lửa Lục Phong sát ý trong lòng. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia khuôn mặt che lấp nam tử, mà cái kia đáng sợ hàn ý khiến cho bốn phía đều là quát nổi lên như trời đông giá rét giống như lãnh phong. Thiên võ tam cảnh. Thực lực ngược lại không tệ, nhưng muốn xính anh hùng vẫn là kém xa. Cái kia bị Lục Phong quát lạnh thiên võ cảnh cường giả nhận ra được người này lan truyền mà đến khí tức, trên mặt mang theo trêu tức đi ra. Mau chóng giải quyết hắn, chúng ta không công phu đem thời gian lãng phí ở dược trong tộc. Hắc Phong trại chủ nhẹ nhàng cười nói. Giao cho ta, nơi này ta Hắc Phong trại mới là tuyệt đối bá chủ. Nương theo bên trong người này âm lạnh âm thanh hạ xuống, hắn trong giây lát một bước bước ra, bàn tay hơi động, chính là có một thanh trường đao màu đen xuất hiện, chốc lát trong lúc đó, một đạo đen kịt hàn mang nhanh như tia chớp bạo chém ra đi. Nhớ kỹ, nơi này là thiên hung nguyên, có thể không phải là người nào đều có thể sái uy phong địa phương. Người kia cười gần hạ xuống, ánh đao đã rơi vào Lục Phong đầu lâu. Mà giờ khắc này Lục Phong sắc mặt khá là bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ, thân thể vẹn vẹn nhúc nhích một chút, một đạo hào quang màu vàng nóng vỡ ra hư không lấy sắp tới khó có thể hình dung độ lao đi. Bạch! Không gian vắng lặng một mảnh, chợt ánh đao tuôn ra một đạo phá nát tiếng vang, sau đó chính là nhìn thấy thân thể người nọ động lại dừng lại ở tại chỗ bên trong. Người! Hắn gian nan ngẩng đầu. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cách đó không xa đạo kia thanh niên bóng người. Trong nháy mắt, cổ nóng bỏng máu tươi như nước suối giống như dâng trào, mà hắn che không ngừng chảy máu yết hầu, thân kia tấn trôi qua, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, một vị thiên võ bốn cảnh liền hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng, mà tình cảnh này hiển nhiên là bất luận người nào lúc trước đều không thể nghĩ đến. Hắn kiếm. Cho tới giờ khắc này, dược tộc trưởng mới nhìn thấy Lục Phong trong tay trôi này nhỏ máu kim kiếm. Hắn không nghĩ tới chính mình cứu trở về một người thanh niên, lại ủng có thực lực cường đại như vậy. Mà lúc này, Hắc Phong trại bên trong nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Hắc Phong trại chủ con ngươi chiếu xúc, chỉ một kiếm liền thuấn sát một vị thiên võ bốn cảnh, mà loại này tấn mặc dù là hắn cũng khó có thể làm được. Nói cách khác, người này thực lực cũng không kém gì hắn, thậm chí còn có thắng. Ha ha, này có điều là cái hiểu lầm, không nghĩ tới huynh đệ mạnh như thế, hôm nay chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lập tức rời đi dược tộc. Hắc Phong trại chủ ngược lại cũng đúng là cái quả đoán người, rõ ràng hôm nay nếu là cùng người này liều mạng, vậy hắn điểm ấy của cải rất có thể sẽ bính quang. dù sao bên cạnh còn có dược tộc thiên võ cảnh. Mà một khi không có cường giả tọa chấn, hắn Hắc Phong trại rất nhanh thì sẽ bị càng mạnh hơn thế lực nuốt chửng. Này phải biết thiên hung nguyên bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, tất cả bằng thực lực nói chuyện. So với mặt mũi, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Muốn đi sao? Lục Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, dược tộc trưởng, nếu như hôm nay Hắc Phong trại toàn bộ diệt ở đây, đối với ngươi dược tộc có thể có hà ảnh hưởng. Vì không khiến người ta nhận ra đây là Long Ngâm Kiếm, Lục Phong đem đạo kia chú ý Long Văn ẩn giấu vào thân kiếm, nhìn qua chỉ có điều là một cái phẩm chất không tầm thường kim kiếm mà thôi. Không có ảnh hưởng gì, này Hắc Phong trại cũng chỉ là vì là càng thế lực mạnh mẽ thu lấy năm cung mà thôi, rất nhanh thì sẽ có những thế lực khác tới lấy đại Hắc Phong trại. Dược tộc trưởng cũng là một người thông minh, biết được Lục Phong hôm nay là muốn nhổ cỏ tận gốc, bằng không lấy này Hắc Phong trại nhai tí tất báo tính tình ngày sau tất quay đầu trở lại. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù ngươi mạnh hơn, ta Hắc Phong trại cũng không phải có thể tùy tiện mặc người nhào nặn. Nghe được giữa hai người nói chuyện, Hắc Phong trại chủ giật mình trong lòng, lớn tiếng quát lên. Cũng nghe được, còn nói này ngu xuẩn, hôm nay thả hổ về rừng, tương lai gặp xui xẻo sẽ là dược tộc. Lục Phong nhìn cái kia lớn tiếng quát lên Hắc Phong trại chủ, khoe miệng chậm rãi nhấc lên một đạo trào phúng độ cong. Dưới một chốc, Lục Phong thân thể bỗng nhiên hơi động, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bay lượn phía chân trời, trong chớp mắt chính là áp sát Hắc Phong trại chủ. Một đạo màu đen cuồng phong gào thét, Hắc Phong trại chủ sắc mặt kinh biến lui lại, ở cái kia trên ngực càng lưu lại một đạo vết kiếm. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi một người là có thể giải quyết ta Hắc Phong trại hay sao? Có thể ở Thiên Hung Nguyên trên kiếm ra chút tên tuổi đến, Hắc Phong trại chủ cũng không phải đơn giản người, trong mắt hung lệ hết mức bạo, một thanh màu đen cự phủ trong nháy mắt quét ngang mà ra. Dược tộc người, theo ta tiến lên. Tình huống như thế, dược tộc trưởng cũng là tuôn ra một đạo tiếng quát, chợt trong tay thanh mang phun trào, đón nhận một vị thiên võ ngũ cảnh. Mà Vũ Tinh Linh đồng dạng chiến đấu một vị thiên võ ngũ cảnh. Trải qua thiên diện thư sinh một chuyện, nàng cũng được không nhỏ mài giũa, rõ ràng nơi đây đã không phải tâm điện, đối mặt này quần hung ác Hắc Phong trại người, chỉ có dùng càng ác hơn thủ đoạn mới có thể tiếp tục sinh sống. Dược tộc thiên võ cảnh toàn bộ chiến đấu giữa không trung. Tuy rằng Hắc Phong trại thiên võ cảnh muốn nhiều thiên võ cảnh, nhưng nơi đây dù sao cũng là dược tộc sân nhà, trong lúc nhất thời đến cũng đấu cái bất phân thắng bại. Cuồng phong chém. Hắc Phong trại chủ cầm trong tay cự phủ, bàng bạc chân nguyên hết mức bạo, ánh búa xẹt qua trong nháy mắt hư không bị xé rách ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Ầm. Lục Phong nhẹ nhàng vung kiếm, sắc bén ánh kiếm trong nháy mắt vỡ ra đến, chợt cái kia một luồng ánh kiếm thẳng tắp rơi vào Hắc Phong trại chủ. Nhận ra được trong đó sắc bén, Hắc Phong trại chủ kinh hãi, nguyên thần ánh sáng điên cuồng xúc động thân thể chật vật cực kỳ lùi về sau. Nhưng, liền thiên diện thư sinh đều chết ở trong tay của hắn. Huống hồ một có điều thiên võ ngũ cảnh Hắc Phong trại chủ mà thôi. Hắn có thể ở dược tộc trước mặt làm giữ, có thể ở Lục Phong trước mặt vẫn không có tư cách đó. Mà phải biết, so với ngày đó liều chiến thiên diện thư sinh, lúc này Lục Phong lực lượng tinh thần nhưng là mượn hồn đột phá đến 53 giai. Một đạo kinh hồng giống như ánh kiếm cắt ra bầu trời, Hắc Phong trại chủ sợ hãi giơ lên cự phủ, nỗ lực ngăn trở chiêu kiếm này. Sau đó ánh kiếm chạm đến trước mắt, bắn lên chói mắt đốm lửa, mà Long Ngâm kiếm tiếp xúc cự phủ chốc lát, nếu như cắt chém đầu hũ giống như, cái kia một cái cự phủ trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Đến hiện tại, Hắc Phong trại chủ giờ khắc này cái nào còn không rõ giữa hai người chênh lệch, run rẩy nói, thả ta, ngày sau ta có thể bảo đảm không hợp nhau dược tộc. Ngươi bảo đảm ở trước mặt ta rất buồn cười, vê đút hôm nay nếu không là gặp phải so với ngươi càng ác hơn, lẽ nào ngươi sẽ lòng tốt buông tha dược tộc. Nghe được Hắc Phong trại chủ, Lục Phong cảm thấy rất là buồn cười. Loại này lòng dạ độc các đồ bọn họ hứa hẹn còn không bằng một thí làm đến vang dội. Mà ngay ở dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Phong một chiêu kiếm đã là chém xuống, nhất thời chỉ thấy Hắc Phong trại chủ thân thể đã là hóa thành hai nửa, trực tiếp đem xóa bỏ ra. Theo Hắc Phong trại chủ chết đi, Hắc Phong trại người tất cả đều run rẩy sắp nứt, hoàn toàn không có một trận chiến chi tâm. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên thực lực càng đáng sợ đến mức độ như vậy. Cũng chính bởi vì vậy này chiến kết cục đã nhất định. Rất nhanh, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ thấy Vũ Tinh Linh một chiêu kiếm đâm thủng tên kia thiên võ ngũ cảnh yết hầu. Làm tâm điện tiểu sư tỷ, đồng cấp bên trong đám người kia há lại là nàng đối thủ. Mà hiện tại, Hắc Phong trại bại vong đã thành chắc chắn. Chương 568, Lôi Cùng Thành. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, theo Hắc Phong trại tam đại thiên võ ngũ cảnh đương ra bị toàn bộ chém giết, còn lại người quân lính tan rã. Còn có một chút thiên võ cảnh xin tha, bị dược tộc người tóm lấy, dùng một loại đặc thù dược rơi xuống cấm chế. Mà lúc này dược tộc một ít hậu bối nhìn cái kia cầm trong tay trường kiếm màu vàng nóng Lục Phong, nổ lên một trận cuồng nhiệt bầu không khí, nhưng Lục Phong chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong trại chủ thi. Thân là Hắc Phong trại đại đương gia, trên người lại cũng chỉ có mấy trăm nhỏ thánh dịch, bọn họ thu năm cung đều đi nơi nào. Lục Phong khẽ nhíu mày, trong tay thưởng thức thuộc về Hắc Phong trại chủ nhận chứa đồ. Ngoại trừ dược tộc 1000 nhỏ năm cung, cái khác đều là một ít không đáng giá ngoạn ý, cho Lục Phong cảm giác là Hắc Phong trại rất nghèo, vô cùng cùng. Hắc Phong trại ở Thiên Hung Nguyên bên trong cũng chỉ là so với ta dược tộc cường một chút, khống chế thế lực cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ thu lại năm cung có 99% lên một lượt giao cho Lôi Cùng Thành, còn lại còn muốn duy trì Hắc Phong trại chi tiêu, bằng không ai cho hắn bán mạng. Nhìn thấy Lục Phong nghi hoặc, dược tộc trưởng giải thích. Thì ra là như vậy, Lục Phong triển khai lông mày. Đơn giản tới nói, Lôi Cuồng Thành mới là vùng đất này chủ nhân chân chính, cho dù là Hắc Phong trại cũng có điều nơi này một chỗ so sánh thế lực lớn một chút. Mà có thể ở Thiên Hung Nguyên thành lập thành trì đều thế tất có Tôn Vũ cảnh tọa chấn, nếu không, là không cách nào cai quản phía dưới vô số thế lực. Bởi vậy nếu là muốn ở Thiên Hung Nguyên năng đủ an ổn tiếp tục sống, đều phải hướng về cái kia Lôi Cuồng Thành giao nộp năm cung. Lôi Cuồng Thành sao? Lúc này, Lục Phong chợt nhớ tới gì đó. Dược tộc ở thanh lý tàn tạ một mảnh đại địa, mà Lục Phong lúc này đã trở lại phòng của mình, mượn dược tộc nước thuốc cùng trong tay thánh dịch từ từ trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Mà trong mấy ngày này lại có một luồng so với Hắc Phong trại còn muốn thế lực mạnh mẽ tiếp nhận khu vực này, bất quá bọn hắn cũng mơ hồ biết một ít liên quan với Hắc Phong trại diệt vong cùng dược tộc có quan hệ, vì lẽ đó chỉ là dựa theo quy củ thu lấy 500 nhỏ thánh dịch. Sau 5 ngày, tâm ma chi quyền mang đến di chứng về sau đã toàn bộ khỏi hẳn. Dược tộc trưởng, chúng ta đã quấy rối hai thời gian 10 ngày. Trước mắt cũng ứng nên về rồi. Ở dược tộc nơi, Lục Phong mặt mỉm cười nhìn dược tộc trưởng. Hắn cùng Vũ Tinh Linh lần này mất tích 20 ngày, e sợ bây giờ tâm điện đã sôi sùng sục. Còn bên cạnh Vũ Tinh Linh cũng là vội vã gật gật đầu, bây giờ nàng cùng Lục Phong mất tích hồi lâu, nàng khó có thể tưởng tượng tỉ tỉ của chính mình Vũ Tinh Tuyết sẽ gấp thành dáng dấp ra sao. Thiên Hung Nguyên khoảng cách đến Thiên Môn có một đoạn rất dài lộ trình, nay ở trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Muốn an toàn một ít tốt nhất trước tiên thông qua Lôi Cuồng Thành truyền tống trận, tràn trọc rời đi. Dược tộc trưởng đề nghị. Thiên Hung Nguyên thế lực lớn nhỏ đếm không xuể, mỗi cái thế lực giao giới vị trí đều rất hỗn loạn. Mà loại này hỗn loạn không nói thiên võ cảnh cường giả, liền ngay cả tôn vũ cảnh cường giả có lúc đều sẽ đối mặt nguy hiểm. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, xem ra chỉ có trước tiên đi Lôi Cuồng Thành. Ta để dược viện nha đầu kia cùng ngươi đi vào Lôi Cuồng Thành, vừa vặn lại đi thải bổ một ít bảo vật. Dược tộc trưởng khẽ mỉm cười, đem Hắc Phong trại nhổ tận gốc sau, bọn họ cũng được ngàn giọt thánh dịch khoảng trừng, trái phải, chuẩn bị dùng đến tăng lên dược tộc thực lực. Ở Thiên Hung Nguyên bên trong, tồn trữ thánh dịch không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có chuyển hóa thành thực lực mới là bảo đảm nhất. Lục Phong khẽ gật đầu, đối với Lôi Cuồng Thành tình hình hắn đầu óc mơ hồ, có dược viện cùng đi sẽ đơn giản rất nhiều. Sau đó hắn cùng Vũ Tinh Linh ở dược trong tộc dừng lại một đêm, ở sáng sớm ngày thứ hai thời gian theo dược viện đi tới Lôi Cuồng Thành. Lúc rời đi, hắn đem dược tộc vị trí sâu sắc khắc ở trong đầu, đợi được thực lực của hắn đủ để lay động một vực thì, chính là hào làm cả hoàng triều di dân thời khắc. Lôi Cuồng Thành là trong phạm vi 200.000 dặm đệ nhất đại thành, thành chủ Lôi Cuồng càng là Thiên Hung bảng trên có tên cường giả, so với trước gặp được huyết ma mạnh hơn nhiều. HTTP Cho tới Lôi Cuồng Thành phồn vinh cực kỳ, ngoài thành võ giả dường như ngựa xe như nước giống như ra ra vào vào. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều trên người mặc lôi giáp võ giả chạy như bay mà qua. Do thiên võ cảnh cường giả đầu lĩnh duy trì Lôi Cuồng Thành trật tự. Mặc dù là thiên phủ châu nổi danh nhất chinh chiến nơi, nay quần hung nhân đối mặt Lôi Cuồng Thành chấp pháp giả cũng không thể không đàng hoàng tuân thủ trật tự. Nghe nói vận dụng một lần Lôi Cuồng Thành truyền tống trận đánh đổi đắt đỏ kinh người, lấy trăm giọt thánh dịch đến tính toán, hơn nữa muốn rời khỏi, ít nhất phải chằn chọc mấy chục cái truyền tống trận, đây là một bút không nhỏ thánh dịch chi. Nhớ tới này bút đắt giá thánh dịch, dược viện đều là tặc lưỡi nói. Vũ Tinh Linh vẻ mặt hơi động, nói: Trên người ta còn có mấy trăm nhỏ thánh dịch. Chỉ riêng này chút còn chưa đủ, có điều ta có biện pháp cho tới đầy đủ thánh dịch rời đi. Lục Phong gật gù, Thiên Hung Nguyên thực sự quá to lớn, nếu là y dựa vào chính mình chạy đi đi tìm mấy năm đều khó mà trở lại đến Thiên Môn, đồng thời trên đường hung hiểm mới là đáng sợ nhất. Chỉ có dựa vào truyền tống trận mới là ổn thỏa nhất. Mà tiến vào Lôi Cuồng trong thành, Lục Phong trực tiếp đi tới Tứ Hải Thương Minh. Không thể không nói, Tứ Hải Thương Minh năng lượng thật đến mức rất lớn. Hầu như chỉ nếu là có người ở nơi hầu như đều có cái này thương minh bóng dáng. Hơn nữa bọn họ chỉ làm ăn, không tham dự bất kỳ thế lực phân tranh, vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều nhạc cho bọn họ vào chú. Cùng cái này thương minh làm giao dịch rất yên tâm, Lục Phong đem chiếm được với thiên diện thư sinh rồng đen phiến lấy ra. Ở một phen cò kẹ mặc cả bên dưới, cuối cùng phía này rồng đen phiến lấy 12,000 nhỏ thánh dịch giá trị bán ra. Nói như vậy, chuẩn thánh vật giá trị ở 10.000 nhỏ thánh dịch khoảng trường, trái phải, mà đứng trên tất cả thậm chí có thể bán ra mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch. Cho tới thánh binh, mặc dù có thánh dịch đều khó mà mua được, một khi xuất hiện, giá sau cùng đều sẽ là mấy triệu nhỏ thánh dịch, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Này bút thánh dịch không riêng có thể trở về đến Tổng Tông, còn có thể giải ta bây giờ khẩn cấp. Lục Phong mừng rỡ nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác, thiên võ tam cảnh xung kích thiên võ bốn cảnh sẽ tiêu hao so với lúc trước còn đáng sợ hơn mấy lần thánh dịch. Mà một khi xung kích thành công, thực lực sẽ có một lần đại đại tăng lên. Tộc trưởng đã nói, thương thế của ngươi tuy nhưng đã khỏi hẳn, nhưng tốt nhất vẫn là dùng một ít ta dược tộc đặc biệt luyện chế nước thuốc, vê đút mà ta dược tộc ở lôi cuồng trong thành mở một dược đường, có thể đi nơi đó lấy một ít mang theo rời đi. Dược viện thiện ý nói rằng, Lục Phong không có từ chối, đối với dược tộc nước thuốc hắn thân thể sẽ quá. Ngàn năm trước Hoàng Triều vẫn còn cường thịnh thời khắc, làm duy nhất thái tử, dược thánh liền tự mình cho hắn bố trí quá nước thuốc. Mặc dù bây giờ dược tộc suy sụp đến không ra hình thù gì, nhưng cũng không cách nào xóa bỏ nước thuốc giá trị. Lôi cuồng trong thành một chỗ tương đối phồn hoa đoạn đường, dược tộc dược đường liền mở ở chỗ này. Bây giờ dược tộc, phần lớn thánh dịch tiền lợi liền tất cả dược đường bên trong. Tiếp cận dược đường, xa xa nơi liền nhìn thấy ồn ào độ hót tụ tập ở ngoài cửa, nhưng này ồn ào bên trong nhưng chen lẫn mấy phần không giống nhau khí tức. Mặc dù cách rất xa nhau, lấy Lục Phong thính giác đều có thể nghe thấy dược đường bên trong vài tia không hài hòa tranh chấp tiếng. Lẽ nào là dược đường sinh sự tình? Chương 569, Dược Nữ. Thanh âm không hòa hài từ dược đường bên trong truyền ra đến, hấp dẫn đông đảo chuyện tốt người vây xem, mà mang theo loại này nghi hoặc, Lục Phong mấy người cũng chen tách đoàn người tiến vào dược đường bên trong. Rộng rãi dược đường bên trong, trên quầy bày ra rất nhiều bình bình lon lon, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc vị. Khiến người chú ý nhất là dược đường bên trong một vị cô gái trẻ, nàng có một tấm tinh xảo khuôn mặt, phảng phất là một viên minh châu giống như, soi sáng toàn bộ dược đường. Nàng trên người mặc một tịch bạch y, giống như tiên tử, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp tiên. Nhưng ở dược đường một bên, có một người mặc tử y mà thân hình cao lớn nam tử, cặp kia thèm nhỏ dãi con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cô gái này. Đoàn công tử, yêu cầu của ngươi ta dược đường đáp ứng rồi, mong rằng cho ta một chút thời gian, hiện tại còn xin mời không nên quấy rầy ta dược đường mở cửa làm ăn. Cô gái này thanh âm êm ái vang lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Mà nam tử mặc áo tím kia nhưng là cười nói, những thứ này đều là việc nhỏ, mấy ngày nữa chính là phụ thân ta ngày sinh, kính xin dược nữ tiểu thư hôm nay cùng tại hạ cùng đi vào đoàn phủ, còn sự kiện kia cũng có thể xóa bỏ. Tiểu nữ tử một khắc đều không thể rời bỏ dược đường, mong rằng đoàn công tử thứ lỗi. Tên này gọi dược nữ nữ tử lông mày tần tần, uyển chuyển cự tuyệt nói. Ha ha, nếu như dược nữ tiểu thư không cho ta khuôn mặt này, như vậy thì đừng trách ta không nể tình. Nam tử mặc áo tím sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp, thâm trầm âm thanh truyền ra đến. Người kia không phải Đoàn Gia Đoạn Lãng sao? Hôm nay dược nữ bị hắn cuốn lấy, sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. Cái này Đoạn Lãng dựa vào phụ thân hắn uy thế, ở lôi cuồng trong thành hoành hành bá đạo, hơn nữa người này tốt nhất nữ sắc, chỉ tiếp dược nữ vị tiên tử này, sắp sửa vào miệng cọp. Dược đường ngoài cửa vang lên rất nhiều đạo nghị luận âm thanh. Mà ngay ở mọi người xem trò vui thời gian, dược nữ mặt mày ủ rũ thời khắc, mấy bóng người xuất hiện với dược đường bên trong. Dược nữ tỷ tỷ, sinh cái gì? Dược viện đi tới, nghi hoặc hỏi. Dược nữ khổ sở nói, mấy ngày trước nhận món làm ăn. Vì là Đoàn gia luyện chế một nhóm cường thân nước thuốc, nhưng không ngờ tới, cái kia bút nước thuốc cỏ khô trên đường bị một đám đạo phỉ cho cướp, mà sau 3 ngày chính là giao hàng thời gian. Song không thành giao dịch, hoặc là ngươi dược đường phong điếm, hoặc là ngươi dược đường bồi ta theo, đệ gấp 10 lần bồi thường 300 nhỏ thánh dịch, nhưng nếu là dược nữ chịu gả cho ta, ngược lại không phải là không có loại thứ ba biện pháp giải quyết. Hiện tại, nam tử mặc áo tím Đoạn Lãng đã hoàn toàn cho rằng ăn chắc dược đường, đem dược nữ coi thành vật trong túi của họ. Vừa nghĩ tới vị này cô gái xinh đẹp, hắn hạ thân liền có tà hủ ổ phun trào. Dược đường đám này nước thuốc là không cách nào giao hàng, có điều thánh dịch đúng là có bồi, hôm nay này 300 nhỏ thánh dịch ta cho. Vắng lặng dược đường bên trong, Lục Phong bình thản âm thanh đột ngột truyền ra, ném ra 300 nhỏ thánh dịch. Hắn tự nhiên nhìn ra được Đoạn Lãng là đang cố ý tìm cớ, có điều vì dược tộc có thể an ổn ở này lôi cuồng thành bên trong làm ăn, có thể sử dụng thánh dịch giải quyết tốt nhất vẫn là không nên dùng nắm đấm. Đoạn Lãng không có tiếp nhận thánh dịch, mà là rất không thích nhìn về phía Lục Phong, nói, tiểu tử này chuyện không liên quan tới ngươi, tốt nhất không muốn nhúng tay, bằng không ta sẽ để ngươi ở này lôi cuồng trong thành bị chết rất thảm. Thánh dịch ta đã thế dược đường bồi thanh toán, lẽ nào ngươi còn có ý kiến gì? Lục Phong nhướng mày nói, trước mắt Đoạn Lãng có điều là thiên võ một cảnh tu vi, có điều nhưng có rất lớn lai lịch. À, ngươi thánh dịch nhìn qua có rất nhiều, nếu như muốn bảo đảm thuốc này đường, ngươi nếu có thể ở lấy ra ngàn giọt ta liền đem việc này bỏ qua. Đoạn Lãng con ngươi hơi động, đối với Lục Phong nắm giữ thánh dịch sản sinh mơ ước. Chỉ cần dược nữ còn ở Lôi Cuồng trong thành, ngày sau hắn có vô số loại biện pháp đối phó. Ngàn giọt thánh dịch, ngươi cho rằng là rau cải trắng, nói cầm thì cầm. Một bên Vũ Tinh Linh nghe qua nhưng kinh ngạc thốt lên lên, như vậy một bút thánh dịch mặc dù để ở trong lòng điện một ít trưởng lão lấy ra đều cực kỳ đau lòng. Dược nữ sắc mặt cũng đều kinh biến, cái này Đoạn Lãng là ở có ý định tìm việc. Ha ha, nếu như không bỏ ra nổi đến, dược đường sau đó cũng đừng muốn ở Lôi Cuồng thành bên trong đứng chỗ. Đoạn Lãng nguy hiểm nói. Liền ngay cả Lục Phong đều không nghĩ tới Đoạn Lãng sẽ như vậy vô liêm sỉ, vốn chỉ muốn dùng thánh dịch thế dược đường giải vây đi, nhưng người này so với hắn tưởng tượng bên trong càng tham lam. Mặc dù hắn lấy ra ngàn giọt thánh dịch, e sợ đón lấy hắn cũng sẽ bố trí ra càng vô liêm sỉ lời nói, mãi đến tận đem chính mình trá làm mới thôi. Vẫn là không muốn cùng Đoạn Lãng dây dưa, ta lập tức đóng dược đường. Dược nữ lo lắng nói. Lục Phong hướng về phía nàng lắc đầu một cái, nói, lẽ nào ngươi còn không thấy được, coi như ngươi đóng dược đường, hắn cũng sẽ không giảng hòa, người này mục đích là thánh dịch cùng ngươi. Cái kia vẫn có thể làm sao bây giờ, Đoạn Lãng không phải ta dược đường có thể trêu tới. Dược nữ biết Lục Phong, là dược viện ngẫu nhiên cứu trở về, mấy ngày trước còn thế dược tộc diệt trừ Hắc Phong trại. Nhưng Đoạn này Lãng thì lại khác. Sau lưng lai lịch lớn đến mức kinh người. Một mực tránh lui sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ có thể bị hắn bức đến hào không có đường lui thời điểm, lẽ nào ngươi thật đến muốn đi hầu hạ hắn? Lục Phong trong mắt khác thường đoan ác liệt hào quang lóe lên, hắn có thể nhìn ra dược nữ thiên phú rất tốt, có thể làm người nhưng mềm yếu rất nhiều. Người này coi rẻ Lôi Cuồng thành uy nghiêm, cho ta đem hắn tóm lại hảo hảo thẩm vấn. Trong trước mắt, Đoạn Lãng lại vì là Lục Phong bố trí một phần có lẽ có tội danh. Mà ngay ở hắn âm thanh hạ xuống, dược đường bên trong có hai cái đoàn gia võ giả trong nháy mắt hướng đi Lục Phong, mạnh mẽ thiên võ lực lượng phong thích, muốn trực tiếp bắt lấy Lục Phong. Hai người này đều là thiên võ bốn cảnh tu vi, ở Lôi Cuồng trong thành cũng coi như là cường giả. Nhưng mà sức mạnh của bọn họ tiếp xúc được Lục Phong trước mắt, chợt một luồng mênh mông sức mạnh bao phủ ra, có điều trong trước mắt, hai người kia trực tiếp bị Lục Phong đấm ra một quyền dược đường, cực kỳ chật vật ở va tiến vào trong đám người. Đoạn Lãng sửng sốt. Đây là nơi nào đến trẻ con miệng còn hôi sữa, dám ở Lôi Cuồng trong thành động thủ. Muốn chết, dám ở Lôi Cuồng trong thành động thủ, hôm nay ngươi không thể rời bỏ Lôi Cuồng trong thành, cho ta chờ. Nhìn thấy hai cái thủ hạ của chính mình bị trong nháy mắt đánh bại, Đoạn Lãng cũng không dám động thủ, mà là hùng tợn uy hiếp nói. Cút cho ta. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, một đạo chân nguyên hùng hồn trưởng ấn trong nháy mắt đập tới. Trước mắt Đoạn Lãng có điều thiên võ một cảnh, sao có sức mạnh chống đối, nhất thời chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng. Mặt giống như đầu heo cút khỏi dược đường, lan lộn vài vòng phương tài, lúc nãy, ổn định ngừng lại chính mình thân hình. Hắn bưng miệng mình, đột nhiên phun ra một búng máu, kinh hãi phát hiện mình một cái hàm răng hầu như toàn bộ phun ra ngoài. Cho ta mau trở lại đoàn gia, gọi ta cha điều động đại quân đến chấn áp hắn. Đoạn Lãng sợ hãi kêu to hắn. Người thanh niên này thực lực rất mạnh a, nên không phải dược ra người, vê đút không biết đến từ chính cái nào phe thế lực. Mặc kệ đến từ nơi nào. Ở này Lôi Cuồng trong thành đánh Đoạn Lãng đều sẽ không kết quả tốt, vẫn là quá kích động. Đúng đấy, Đoạn Lãng phụ thân là Lôi Cuồng thành chủ dưới trướng thập tướng một trong bên trong Đoạn tướng, chính là thiên võ chín cảnh cường giả, nghe nói nếu là ở cho hắn trăm năm thời gian, cũng có thể xung kích tôn vũ cảnh, trở thành đệ tứ soái. Nương theo chạm đất phong đánh mạnh Đoạn Lãng một trận, người vây xem vang lên từng trận ồ lên thanh. Các ngươi đi nhanh đi, đắc tội rồi Đoạn Lãng sẽ có phiền toái lớn. Dược nữ lo lắng nói. Lục Phong nhưng là hờ hững cười nói. Ta nếu dám động thủ, liền hoàn toàn chắc chắn, chờ xem kịch vui đi. Cái kia phân bình thản ung dung dáng dấp không riêng dược nữ chờ người nghi hoặc, liền ngay cả những người vây xem kia cũng là không tìm được manh mối. Người thanh niên này chẳng lẽ còn nắm giữ bí mật gì? Có thể đối phó thập tướng một trong đoàn gia. Chương 570, Lôi Cuồng. Lục Phong bình thản ung dung, gây nên rất nhiều người nghi hoặc, đắc tội rồi thập tướng một trong đoàn gia, trái lại không nghĩ tới mau chóng rời đi, mà là ở lại dược đường. Trong lúc nhất thời, nghe tiếng mà đến người vây xem giống như là thủy triều tắc ở dược đường ở ngoài. Dược nữ cùng dược viện trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, đối với bọn họ tới nói, đoàn gia không thể nghi ngờ là cự vô bá, bích ma, tồn tại, vây tay một cái liền có thể diệt dược tộc. Vũ Tinh Linh ngược lại muốn có vẻ chấn định hơn nhiều, ở Lục Phong bên cạnh nàng cảm nhận được từng trận an tâm. Dày vò chờ đợi một phen chờ đợi sau, dược đường ở ngoài nguyên bản náo động âm thanh theo mấy người đến nhất thời yên tĩnh lại, vô số người nhường ra một lối đi. Phụ thân, chính là người kia coi rẻ ta đoàn gia huy nghiêm, hơn nữa còn đem Hải Nhi đánh thành như vậy. Đoạn Lãng bưng thũng gò má, cùng ở một cái thân hình mập mạp người trung niên bên cạnh. Người trung niên kia con mắt dường như đậu xanh kích cỡ tương đương, dài đến bình bình không có gì lạ, nhưng cả người dập dờn mà ra khí tức nhưng khiến không khí đều động lại hạ xuống, rõ ràng là thập tướng một trong Đoạn Tương. Chính là ngươi động thủ đánh ta hài nhi, con nhỏ tuổi liền có thiên võ cảnh tu vi, nhìn dáng dấp không giống ta lôi cuồng thành người. Đoạn Tương hơi híp cặp mắt, cái kia bé nhỏ trong khe hở lập lòe ra một đạo khôn khéo hào quang. Ta xác thực không phải lôi cuồng thành người, có điều Đoạn Tương chính là lôi cuồng thành tiếng tăm lừng lây thập tướng một trong, hôm nay muốn chơi đánh tiểu nhân, nhỏ bé, lao tới làm chủ game sao. Lục Phong chậm rãi hướng đi Đoạn Tương, cũng không có bởi vì đối phương thiên võ chín cảnh tu vi mà e ngại, khoe miệng trái lại phát họa ra một đạo trêu tức ý cười. Đoạn Tương ngược lại cũng không tức giận, cười híp mắt nói, lời tuy như vậy, nhưng ta dù sao cũng là thập tướng một trong, mà ngươi lại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đánh con trai của ta, như quả không ngoài diện giải quyết, vậy hắn người không đều cho rằng ta Đoạn Tương mềm yếu có thể bắt nạt. Ồ, cái kia Đoạn Tương chuẩn bị như thế nào giải quyết? Lục Phong cười lạnh nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy ra 5.000 nhỏ thánh dịch, hôm nay sự liền một tiết mà qua, ngươi cũng có thể trở thành ta Đoàn gia khách quý. Đoạn Tương trong mắt có thèm nhỏ dãi, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 300 nhỏ thánh dịch, trên người nhất định có không ít. Mà chỉ cần người này còn ở lôi cùng thành, liền muốn được hắn nhào nặn. Tiểu tử kia muốn xui xẻo rồi, Đoạn Tương tục xưng tiếu diện hổ. Đừng xem hắn không có còn lại 9 đem hung khí, nhưng cũng là âm hiểm nhất, giả dối. Tiếu diện hổ Đoạn Tương, lôi cùng trong thành có mấy người không biết, e sợ dược đường lúc trước cái kia khoản giao dịch cũng là chúng rồi Đoạn Tương quỷ kế. Nghe được Đoạn Tương lời nói, dược đường ở ngoài rất nhiều người dồn dập dùng ánh mắt thương hại đáng thương chạm đất Phong. Mà lúc này Lục Phong cũng là khẽ cười nói, khẩu vị của ngươi không khỏi quá to lớn, 5.000 nhỏ thánh dịch đủ để thỉnh cầu một tên tôn vũ ba vị trí đầu biến bên trong cường giả, đưa ngươi Đoàn ra ngay cả dễ diệt trừ cái mấy trăm lần. Kha kha, khẩu vị của ta là rất lớn, hiện tại cho ngươi 10 tức thời gian, nếu là không bỏ ra nổi đến như vậy cũng chỉ có tóm lại hảo hảo thẩm vấn. Đoạn Tương cười hát hát nói, lời nói của hắn gây nên mọi người một trận thổn thức tiếng. Ở lôi cuồng thành đắc tội rồi còn lại 9 đêm hay là chỉ sẽ phải gánh chịu đến một trận giàn vặt, mà nếu là chọc Đoạn này đem đối mặt nhưng dù là sống không bằng chết. Dù sao này lôi cuồng thành quy củ có thể tất cả đều do bọn họ định đoạt. 10 tức thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Phong vẫn không hề bị lay động. Người đến, cho ta đem tiểu tử này tóm lại, bản tướng hoài nghi hắn là những thành trì khác làm đến người, cần phải cố gắng thẩm vấn. Đoạn Tương cười lạnh một tiếng. Vẫy tay một cái kia phía sau có mấy cái thiên võ bảy cảnh bên trên cường giả đã là mắt chán hàn mang. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm lên, Đoạn Tương cái kia thịt mỡ run rẩy khuôn mặt đã là tự nhận là ăn chắc Lục Phong. Nhưng mà, ngay ở thủ hạ của hắn đem muốn động thủ thì, không gian có một đạo sóng gợn tạo nên, toàn mà chỉ thấy một đạo như tháp sắt bóng người, đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Này đạo thiết tháp bóng người cao tới 2 mét, từng chiếc dựng thẳng đầu như mới vừa đâm giống như không đủ một tấc. Con ngươi mở trong lúc đó phảng phất có vô số đạo lôi đình nổ vang. Lục Phong ánh mắt, nhìn phía đạo kia thiết tháp bóng người trên, lộ ra một đạo ý cười, quả nhiên vẫn là đến rồi a. Thuộc hạ gặp thành chủ. Nhìn thấy thiết tháp bóng người trước mắt, Đoạn Tương khuôn mặt run run một hồi, vội vã cung kính đan đầu gối nửa quỳ ở đây nhân thân trước. Hắn tuy là thập tướng một trong, nhưng cấp trên còn có 3 soái cùng này chân chính khống chế lôi cuồng thành quyền sinh quyền sát lôi cuồng thành chủ. Mà theo Đoạn Tương dứt tiếng, bầu không khí tĩnh mịch giống như vắng lặng. Như động lại thành thực chất giống như vậy, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía lôi cuồng, vị này cao cao lớn hơn đại nhân vật đều là đi tới này không hề bắt mắt chút nào dược đường bên trong. Lôi cuồng thành chủ, dược nữ cùng dược viện sắc mặt trắng bệnh, bản tới một người Đoạn Tương liền cao cao tại thượng, mà bây giờ thêm cái trước lôi cuồng càng làm cho các nàng cảm thấy hôm nay rơi vào một mảnh tuyệt vọng. Lôi cuồng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để ý tới Đoạn Tương, mà là nhìn về phía Lục Phong. Đoạn Tương khả nghi. Chuyện nhỏ này sao sẽ khiến cho thành chủ chú ý, chật túi đầu không lưng nói, thành chủ, người này thuộc hạ hoài nghi là đến từ ảnh báo thành gian tế, vậy thì đem hắn tóm lại. Ta là gian tế. Lôi cuồng thành chủ ngươi định thế nào? Lục Phong cũng không sốt sắng, vô cùng ung dung nói. Đoạn Tương ngươi việc này làm được có thể không đẹp đẽ, ngươi những kia thủ đoạn nhỏ giấu đạt được người khác nhưng không giấu giếm ta, mượn dùng quyền thế trong tay làm chút bên trong no túi tiền riêng hoạt động. Lôi cuồng bình tĩnh nói. Nhiên mà hạ xuống Đoạn Tương trong thai. Nhưng không khác nào là từng trôi sắc bén dao găm giống như, khiến cho đến sắc mặt hắn chữ bạch, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, chán không được ở cứng rắn trên phiến đá dập đầu. Thành chủ tha mạng, thuộc hạ đối với lôi cuồng thành có thể nói là trung thành tuyệt đối, không dám có bất kỳ nhị tâm. Hắn giờ phút này, cái nào còn có thể không hiểu, người kia cùng lôi cuồng thành chủ có không nhỏ quan hệ, hôm nay xem như là đá vào tấm sắt. Trong lúc nhất thời, hắn mạnh mẽ chừng Đoạn Lãng một chút. Nếu là ngươi không trung tâm, sớm đã bị ta một trưởng cho giết, còn lưu ngươi đến hiện tại. Lôi Cuồng chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt có một đạo lạnh lẽo hàn mang xẹt qua. Đoạn Tương khuôn mặt co giật, có loại muốn mạnh mẽ đánh chính mình mấy lòng bàn tay kích động, xưa nay khôn khéo hắn nhưng ở cống ngầm bên trong phiên thuyền. Cút đi, lần sau đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi làm sàng làm bậy, bằng không thập tướng bên trong Đoạn Tương có thể muốn xóa tên. Lôi Cuồng vung lại tay háo bảo. Vâng vâng vâng, vê đút là thuộc hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội rồi vị huynh đệ này, thuộc hạ ngay lập tức sẽ lan. Đoạn Tương cực kỳ biết trước mắt vị này Lôi Cuồng thành chủ nói tới ra tuyệt làm được đến, nào dám ở dược đường bên trong ở thêm, hầu như là kẻ ra quần cút khỏi dược đường. Mà bên ngoài những người kia nhìn thấy sự tình đột nhiên chuyển biến, từng cái dại ra ở tại chỗ, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Dược nữ nhìn nguy cơ hóa giải, lại nhìn tới ở Lôi Cuồng trước mặt không chút nào có vẻ gò bó Lục Phong, trong lúc nhất thời nội tâm chấn động khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hôm nay là ta cái kia bất tài thủ hạ nhiều có đắc tội. Đắc tội rồi tiểu huynh đệ. Lôi Cuồng trùng chạm đất phong cười cợt. Vốn là không muốn kinh động Lôi Cuồng thành chủ, nhưng tình huống có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có để Lôi Cuồng thành chủ đứng ra giải quyết một hồi. Lục Phong khoát tay một cái nói, một mặt bất đắc dĩ nói. Này đều là việc nhỏ, hôm nay liền do ta vì ngươi đón gió tẩy trần. Chương 571, đồ thánh tên. Dược đường nguy cơ theo Lôi Cuồng xuất hiện rất nhanh giải quyết, mọi người sững sờ mục chỉ nhìn Lục Phong tùy tùng Lôi Cuồng cùng rời đi dược đường. Làm Lôi Cuồng thành chủ nhân, phủ thành chủ ngay ở nhất là chú ý trung tâm thành, cái kia nguy nga bên trong tòa phủ đệ có từng đạo hơi thở mạnh mẽ di động. Mà đợi được Lục Phong tiến vào phủ thành chủ sau, Lôi Cuồng đem hắn mang tới một chỗ bí mật bên trong gian phòng, vẻ mặt nhất thời cung kính hạ xuống. Xin chào đặc sứ đại nhân. Lôi Cuồng cung kính nói. Nguyên lai, Lôi Cuồng là Lục Cửu U sắp xếp ở Thiên Hung Nguyên một chỗ cơ sở ngầm, vì hắn cung cấp liên quan với nơi đây tình báo. Mà Lục Phong ở dược tộc dưỡng thương thì trong lúc vô tình chuyển động khối này ẩn đường khiến thì, bất ngờ hiện Lôi Cuồng thành càng là ẩn đường út. Nếu không là Đoạn Tương ối trao tương bức, Lục Phong cũng sẽ không mượn ẩn đường khiến kinh động Lôi Cuồng. Trên thực tế, toàn bộ Lôi Cuồng thành ngoại trừ Lôi Cuồng biết mình thuộc về ẩn đường người ở ngoài, bao quát thập tướng ba soái cũng không biết. Lục Phong cũng âm thầm khâm phục đại bá Lục Cửu U bản lĩnh, ở Thiên Hung Nguyên cắm rễ cái kế tiếp không thế lực nhỏ, quang minh chính đại ẩn giấu. Điều này cũng chính là ẩn đường ẩn náu đáng sợ. Đối với Lôi Cuồng tới nói, trước mắt người thanh niên này tuy rằng vẹn vẹn thiên võ cảnh, nhưng cũng khống chế ẩn đường nhất là cơ mật lệnh bài, có thể tưởng tượng thân phận của hắn, bởi vậy Lôi Cuồng cũng không dám khinh thường. Lục Phong khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, lần này chỉ là ngẫu nhiên đi tới Lôi Cuồng thành, bản ý là muốn mượn nơi đây truyền tống trận rời đi Thiên Hung Nguyên. Nghe vậy sau, Lôi Cuồng lại lộ ra ngượng nghịu, nói, đặc sứ mấy ngày nay e sợ cũng không thể mượn truyền tống trận. Có cái gì khó để sao? Lục Phong nghi hỏi. Qua một tháng nữa chính là Thiên Hung Nguyên 10 năm một lần việc trọng đại, hành hương đại hội, cấm chỉ bất luận người nào vận dụng truyền tống trận. Lôi Cuồng giải thích. Hành hương đại hội. Hướng đến vị nào thánh? Lục Phong hiếu kỳ nói. Đặc sứ có từng nghe nói qua Thiên Hung bảng vị kia đồ thánh? Lôi Cuồng dứt lời đồng thời, Lục Phong gật đầu nói, đúng là nghe nói qua mấy lần, chẳng lẽ hành hương đại hội chính là bởi vì đồ thánh? Hắn cau mày. Có thể chiếm cứ Thiên Hung bảng đệ nhất cũng không đơn thuần bởi vì đồ thánh là thánh nhân. É sợ trong tay còn dính đầy đầy dây máu tanh. Làm như nhìn ra Lục Phong ý nghĩ trong lòng, Lôi Cuồng trầm giọng nói, đừng xem Thiên Hung Nguyên hôn chiến không ngừng, nhưng đồ thánh mới là nơi này người trường khống, hắn đại diện cho tuyệt đối thống trị, liền ngay cả Thiên Phủ Châu tứ đại cấp thánh thế lực vẫn muốn đưa tay xen vào nơi này, nhưng bởi vì đồ thánh mà từ đầu tới cuối không thể toại nguyện. Nghe đến chỗ này, Lục Phong cũng không khỏi đối với này đồ thánh sản sinh rất nhiều hiếu kỳ. Phải biết tứ đại cấp thánh thế lực gộp lại quang thánh nhân liền quá 10 tôn. Này đồ thánh vẻn vẹn một người, là dựa vào cỡ nào năng lực kinh sợ các cường giả. 3.000 năm trước, nơi đây cũng không gọi là Thiên Hung Nguyên, mà là một do yêu tộc thành lập mà lên Hoàng Triều thống trị, tên là Phượng Hỏa Hoàng Triều. Có điều nương theo Phượng Hỏa Hoàng Triều cuối cùng một vị thánh nhân tọa hóa, cũng mất đi tuyệt đối khống chế, từ đây phân vỡ tan rã ra, vô số thế lực loạn đấu. Mà ở 200 năm trước, dựa vào mục tinh đế triều mà cường thịnh lên một thánh cung muốn đem khối này rồi rào đại địa khống chế, đưa tay dối vào. Nhưng lại không nghĩ rằng, đồ thánh hiện thân, đem một thánh cung vị kia xông tới thánh nhân chém giết. Thật là lợi hại đồ thánh. Lục Phong thất kinh nói. Phải biết thánh cảnh cường giả đã là đứng thẳng với Đông Huyền vực tối cường giả đứng đầu, mỗi một cái đều có khai tông lập tổ tư cách. Thánh nhân trong lúc đó, đánh bại dễ dàng, nhưng như muốn chém giết nhưng là khó càng thêm khó. Chí ít toàn bộ Đông Huyền vực ngoại trừ đại loạn ở ngoài vẫn chưa từng nghe nói có mấy tôn thánh nhân bị chém. Trên thực tế, 99% thánh nhân đều là tuổi thọ tiêu hao hết, tọa hóa mà chết. Nếu là đồ thánh chỉ có chút bản lãnh này còn chưa đủ lấy kinh sợ cái khác cấp thánh thế lực, nghe đồn một thánh cung một thánh từng thâm nhập thiên hung nguyên, sau đó nhưng là suýt chút nữa ngã xuống, cực kỳ chật vật trốn thoát. Lôi cuồng nhắc lên đồ thánh, có khó có thể che giấu hừng hực. Cũng chính là bởi vì này, vị này thánh nhân mới được gọi là đồ thánh, vang vọng toàn bộ thiên phủ châu. Lục Phong gật gật đầu, có thể chém giết thánh nhân cường giả mỗi một vị đều là cường giả bên trong cường giả. Chẳng trách, tứ đại cấp thánh thế lực ngầm thừa nhận thiên hung nguyên tồn tại. Cái kia khi nào mới có thể mượn truyền tống trận rời đi? Lục Phong hỏi. Một tháng chính là hành hương đại hội thời gian, đến thời điểm thiên hung nguyên trên vô số thế lực đều sẽ tập hợp hành hương thành, mà đặc sứ cũng có thể mượn dùng hướng bên trong tòa thánh thành truyền tống trận rời đi. Lôi Cuồng nói rằng, cái kia cũng chỉ có thể như vậy. Lục Phong cũng là không thể làm gì, nếu là không cách nào mượn dùng truyền tống trận, muốn trở về Tổng Tông ít nhất phải dùng đi thời gian mấy năm, trên đường còn nương theo rất nhiều khó có thể dự liệu nguy hiểm. Một tháng đặc sứ có thể theo ta đi tới hành hương thành hành hương, khoảng thời gian này liền mà ở ta Lôi Cuồng thành ở lại. Lôi Cuồng nhiệt tình chào hỏi. Mặc dù hắn không biết Lục Phong cụ thể thuộc về cái nào vừa ẩn đường, nhưng có thể khống chế cơ mật lệnh bài ở ẩn đường bên trong cũng là tuyệt đối cao tầng. Lôi Cuồng quyết định không có sai, Lục Phong đại bá là Lục Cửu U, mà hắn lần này hành vi cũng làm cho Lục Phong âm thầm ghi nhớ. Hy vọng Lôi Cuồng thành chủ ngày sau có thể nhiều quan tâm bỏ thuốc tộc. Dược tộc suy nhược, nếu là có Lôi Cuồng trợ giúp, nói vậy ngày sau tháng ngày sẽ khá hơn một chút. Lôi Cuồng thoải mái đáp ứng, ngay ở Lục Phong ở lại sau đó không lâu, dược đường liền bị chuyển tới khoảng cách phủ thành chủ rất gần trên một con đường, còn phái cái kia đoạn tương rất chăm sóc. Mà có Lôi Cuồng chăm sóc, dựa vào xảo đoạt thiên công chế thuốc thủ đoạn, dược đường vui vẻ sung sướng. Khoảng cách hành hương đại hội còn có một tháng, khoảng thời gian này Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Lôi Cuồng trong thành tuy rằng không có thánh mạch, nhưng cũng khống chế 200.000 dặm địa bàn, trong đó thế lực vô số, hàng năm thu tới thánh dịch cũng không phải số ít. Mượn thánh dịch hóa khí, Lục Phong tiến vào Lôi Cuồng vì hắn chuẩn bị một cái trong phòng tu luyện. Hắn hôm nay trên người có hơn 1 vạn nhỏ thánh dịch, đây là liền tôn vũ cảnh cũng phải động lòng của cải. Đối với việc tu luyện của chính mình, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, cả ngày đến luyện hóa thánh dịch, chậm rãi trùng kích trước mặt cảnh giới. Từng đạo màu vàng thánh khí dường như chân long giống như lượn lờ với quanh người của hắn, Lục Phong há mồm hút một cái, như dòng lũ giống như tràn vào tiến vào trong cơ thể hắn, cái kia đạo thứ tư quang văn đang không ngừng lập lòe. Thiên võ cảnh tu luyện, bính đến chính là tài nguyên. Một khi thiếu hụt thánh dịch, mặc dù nắm giữ mạnh hơn thiên phú cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá. Dòng dã dùng đi 1.000 nhỏ thánh dịch, Lục Phong cũng vẹn vẹn là đem cảnh giới tăng lên tới thiên võ tam cảnh đỉnh cao. Vê đút vê đút. Trở lại tâm cuối cùng, đem phải hoàn thành ta hứa hẹn, khiêu chiến Đồng Xuyên, nhưng mà Đồng Xuyên thực lực và thiên diện thư sinh cách biệt không có mấy, mà loại này giao chiến bên trong cũng không cách nào vận dụng liều mạng thủ đoạn, muốn thắng hắn chỉ có đang đột phá một cảnh. Lục Phong quyết tâm, đầy đủ mấy ngàn nhỏ thánh dịch dâng trào thánh khí tán. Trực tiếp há mồm hút một cái, hùng hồn đến cực hạn thánh lực ở trong người nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc thạch sức mạnh tác dụng toàn thân, không ngừng phun trào vòng xoáy màu đen luyện hóa thánh dịch bên trong thánh khí, phụng dưỡng trong đó tinh khiết nhất cho Lục Phong. Hắn lặng lặng ngồi khoanh chân, con ngươi đóng chặt. Đột phá đồng thời, Lục Phong đem trong đầu đoàn kia hồn còn lại bàng bạc lực lượng tinh thần từ từ luyện hóa. Đạo thứ tư quang văn lấp lóe càng sáng ngời. Mà ngay ở Lục Phong yên tĩnh bế quan đồng thời, Lôi Cuồng trong thành vang lên một đạo to rõ tiếng chuông vang. Hôm nay, nên đi tới hành hương thành hành hương. Chương 572, hành hương ngày. 10 năm một lần hành hương là toàn bộ thiên hung nguyên to lớn nhất việc trọng đại, chỉ nếu như có chút thực lực thế lực đều sẽ đi tới hành hương thành làm lễ đồ thánh. Nhắc lên đồ thánh, tất cả mọi người đều là lại sùng kính lại e ngại. Tuy rằng đồ thánh cũng mặc kệ thiên hung nguyên bên trong các loại tranh đấu, nhưng ai đều hiểu chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều sẽ không chút do dự nghe theo đồ thánh chi khiến. Bởi vì nếu là không có đồ thánh, mảnh này tài nguyên cực kỳ phong phú đại lục sớm đã bị một thánh cung chiếm lĩnh, từ đâu tới bọn họ tiêu giao tự tại. Ưu tĩnh trong phòng, Lục Phong duy trì một kỳ quái tư thế, nếu là có người nhìn thấy, thì sẽ hiện trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt bởi thánh dịch cọ rửa đều tạm thời mông lung trên một tầng kim quang nhàn nhạt. Thiên võ bốn cảnh, Lục Phong chậm rãi mở con mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, mừng rỡ đồng thời lại rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này tuy rằng đột phá đến thiên võ bốn cảnh, nhưng trên người thánh dịch nhưng trực tiếp dùng đi tới 3.000 nhỏ, mặt khác Lục Cửu U lưu với bên trong đan điền đạo kia thánh nguyên cũng đã toàn bộ hấp thu. Nếu là không có thánh nguyên phụ trợ, Lục Phong mặc dù có nhiều hơn nữa thánh dịch, cũng kiên quyết không cách nào ở như vậy trong thời gian ngắn xung kích đến thiên võ bốn cảnh. Mà muốn xung kích thiên võ cảnh giới thứ 5, dùng đi thánh dịch liền Lục Phong đều khó mà tính toán. Có điều theo ta phá cảnh thành công, đoàn kia lưu với trong đầu lực lượng tinh thần cũng đã toàn bộ hấp thu, xung kích đến 54 giai mức độ. Này xác thực là một niềm vui bất ngờ, nguyên bản căn cứ Lục Phong phỏng trường lực lượng tinh thần muốn làm tiếp đột phá thế tất sẽ rất gian nan, mà khối này hồn nhưng rất tốt thế Lục Phong hoàn thành bước đi này. Có điều chuyện như vậy có thể gặp mà không thể cầu, có thể được một khối hồn đã là Lục Phong may mắn. Mà hắn cũng nghe được lôi cuồng trong thành đạo kia tiếng chuông, rõ ràng hôm nay sẽ đi tới hành hương thành, vì lẽ đó rất nhanh rời khỏi phòng. Trong phủ thành chủ có rất nhiều bóng người đứng thẳng, trong đó thập tướng ba soái đều tề tụ tập ở đây địa. Thập tướng mỗi một đêm đều là thiên võ chín cảnh nhân vật đứng đầu. Mà ba soái mỗi một mọi người là tôn vũ cảnh cường giả. Đối với Lục Phong đến, thập tướng ba soái đều là lộ ra một đạo ý cười, bọn họ chỉ biết là đối phương là lôi cùng một vị khách nhân. Có điều, Đoạn Tương nhìn thấy Lục Phong, không tự chủ được rụt cổ một cái. Ánh mặt trời chiếu rọi dưới, Vũ Tinh Linh cũng đứng ở chỗ này, cái kia một thân quần áo màu xanh chăm chú bao vây thân thể mềm mại, rủ xuống tới bên hông tóc thắt bím đuôi ngựa có vẻ nàng đặc biệt thanh xuân sức sống. Đi tới hành hương thành sau, chúng ta lại về Tổng Tông. Lục Phong cười hỏi thăm một chút. Ngược lại cái tên nhà ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vũ Tinh Linh trùng chạm đất Phong điềm điềm nở nụ cười. Mà nhưng vào lúc này, Lôi Cuồng đột nhiên xuất hiện với nơi đây, rất có uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, tự có vô tận lôi đình nổ vang. Lần này đi tới hành hương thành vân xoáy ngươi theo ta cùng đi vào, ngươi còn lại canh giữ ở Lôi Cuồng trong thành. Lôi Cuồng nhìn phía một như cái nho nhã thư sinh nam tử nói, người này thực lực ở tôn vũ đệ nhị biến, quy tắc chi biến. Mà mặt khác hai xoáy đều là tôn vũ biến đổi, nguyên thần chủng tử biến cường giả. Vân xoáy, tiện nghi ngươi, có thể đi hành hương thành làm lễ đồ thánh, hai chúng ta còn phải ở lại Lôi Cuồng trong thành thủ gia. Mặt khác hai xoáy chua xót nói rằng, nhưng bọn họ cũng rõ ràng nếu như trong thành tôn vũ cảnh toàn bộ rời đi, e sợ Lôi Cuồng trong thành đem sẽ tao ngộ đến bọn đạo trích tập thành. Nhược nhục cường thực, là thiên hung nguyên vĩnh hằng bất biến chân lý. Vân xoáy cười nhạt nói, nếu như hai người các ngươi ra hỏa cũng có thể đột phá tôn vũ hai biến, liền cũng có thể theo thành chủ cùng đi tới hành hương thành hành hương. Nghe vậy, hai soái khỏe miệng cay đắng cực kỳ, tôn vũ cảnh tu luyện không giống với thiên võ cảnh, chỉ cần có sung túc thánh dịch cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá. Tôn vũ cảnh đã là hướng về thánh nhân chi đạo, lý hóa thành long bên trong vô cùng trọng yếu cảnh giới, thánh dịch chỉ có thể làm phụ trợ. Cũng không đủ thiên phú, mấy trăm năm đều khó mà đột phá biến đổi đều là chuyện rất bình thường. Sau đó, Lôi Cuồng giao cho thật rất nhiều công việc, chính là hóa thành một đoàn ánh chớp, quyền tịch chạm đất Phong chờ người hướng về hành hương thành tiếp cận. Lôi Cuồng thực lực ở tôn vũ bốn biến, trưởng bao hàm càn khôn. Cường giả loại này đã tiếp xúc được lực lượng không gian, trên lý thuyết muốn giết chết cường giả loại này rất khó, hơn nữa bọn họ có thể dung nhập vào trong hư không chạy đi, so với bình thường phi hành thần binh phải nhanh nhiều lắm. Càng đến gần hành hương thành, thì lại là có thể nhìn thấy cường giả rũ nhiều. Hơn nữa liền tôn vũ cảnh cường giả loại này đều thường xuyên có thể thấy được, hầu như đem toàn bộ thiên hung nguyên hơn 90% cường giả đều hội tụ đến. Hành hương thành xây dựng ở nguyên bản phượng hỏa trong hoàng thành, mỗi 10 năm một lần hành hương đều là một lần tiên cống, lấy đổi lấy đồ thánh che chở. Lôi Cuồng giải thích. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì dường như một hoàng triều giống như, còn lại thế lực đều là chư hầu, nhưng bất luận bọn họ làm sao tranh đấu, đều cần lấy này đồ thánh vì là. Dù sao không có đồ thánh che chở. Bọn họ sớm đã bị cấp thánh thế lực đuổi ra vùng đất này, vì lẽ đó bọn họ cũng giao cam tâm tình nguyện. Mà chỉ cần giao nộp năm cung, đồ thánh cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, sẽ tiến hành thánh nhân thụ nói. Chạy đi kéo dài một ngày khoảng chừng, trái phải, bọn họ liền nhìn thấy một vị nguy nga tường thành, có ba cái sát khí nồng nặc hành hương thành ba chữ. Tòa thành trì này có màu vàng thánh khí quấn quanh, cũng không thể so tổng tông phải kém, nói vậy dưới nền đất bên dưới chôn giấu không chỉ một cái thánh mạch. Cửa thành có hai vị kim đúc phượng hoàng pho tượng, đó là trước kia phượng hỏa hoàng triều tượng trưng. Có điều khiến người chú ý nhất vẫn là ở cửa thành nổi bật nhất vị trí một bộ bị trói ở trên tường thành thân xuyên ông lão mặc áo xanh thi. Thi thể này, vẻ mặt kinh hãi, mi tâm ở trong có một đạo nhìn thấy mà giật mình hố đen. Chính là này đạo hố đen giết chết thánh hồn. Cư Lôi cùng nói, đây là năm đó vị này một thánh cung thánh nhân thi thể, treo lơ lửng ở đây, kinh sợ các cường giả. Lục Phong âm thầm tặc lưỡi. Vị này đồ thánh sắc thực thủ đoạn rất ác, dám đem thánh nhân thi lơ lửng ở tường thành, liền một thánh cung cũng phải nuốt giận vào bụng. Có điều Lục Phong cũng không có bất kỳ thương hại, một thánh cung năm đó nhưng là diệt thiên tinh hoàng triều thủ phạm một trong, phạm vào giết chóc không thua với mục tinh đế triều. Bởi tới gần hành hương ngày, ngoài cửa thành rất là náo nhiệt, vô số võ giả qua lại vắng lai. Lục Phong cũng nhìn thấy, ở tường thành ở ngoài thủ vệ yếu nhất đều là thiên võ cảnh, cũng mà còn có tôn vũ cảnh mang đội. Mà vào thành hành hương không thiếu tôn vũ cảnh cường giả, trong đó Lục Phong thậm chí nhìn thấy Tôn Vũ bảy biến pháp tương chi biến cường giả, nhưng mà bọn họ tiến vào hành hương thành, cũng đến đàng hoàng bộ hành. Lôi Cuồng Thân là người đứng đầu một thành, Tôn Vũ bốn biến thực lực, cũng coi như là hào vang dội nhân vật. Vì lẽ đó cũng không cần xếp hàng, tiến vào trong thành độ rất nhanh. Hướng bên trong tòa thánh thành, vế đút phồn vinh cực kỳ. Ở đây mặc dù là những kia coi trời bằng vung thiên hung bảng cùng địa hung bảng cường giả cũng phải kẹp chặt đuôi, thuận theo dường như tiểu miêu giống như, cung kính hành hương. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a, cảm giác so với tổng tông cường hơn nhiều. Đi tới hành hương thành, Vũ Tinh Linh cảm giác được nơi này hết thảy đều rất kinh ngạc. Hôm nay nơi này nhưng là tụ tập thiên hung nguyên 9 phần 10 bên trên cường giả, có thể không náo nhiệt a, hơn nữa đồ thánh sức hiệu triệu có thể so với bình thường thế lực cường hơn nhiều. Lục Phong đồng dạng có thể cảm nhận được nơi này náo nhiệt, không khỏi đối với cái kia đồ thánh sản sinh càng nhiều hiếu kỳ. Đặc biệt là đồ thánh chém giết một thánh cùng một thánh, càng làm cho hắn cảm giác được cực kỳ thoải mái. Rất nhanh chính là hành hương này, vì càng tiếp cận đồ thánh, chúng ta trước hết đi hành hương quảng trường chiếm một chỗ tốt. Ở Lôi Cuồng giới thiệu sau, dẫn dắt Trạm Đất Phong chờ người tấn hướng hành hương quảng trường lao đi. Chương 573, Phượng Vũ Tiên Tử. Hành hương thành dị thường to lớn, mà hành hương quảng trường vị nằm ở hạch tâm nhất khu vực. Có quần quận không ngừng dòng người hướng về nơi đó tuôn tới. Hành hương không có quá nhiều tu vi cấm chế, nói như vậy thiên võ cảnh cường giả cũng có thể tiến vào hành hương quảng trường. Mà khi Lục Phong chờ người chạy tới hành hương quảng trường thì, đã có mấy vạn người hối tụ tập ở đây địa, có vẻ khá là náo nhiệt. Quảng trường này hiện ra hình bầu dục, ở trong có không ít thánh hóa khí vì là cổ sáng dũng tới bầu trời. Ở giữa quảng trường, thì lại dựng đứng một vị phảng phất có thể hùng bá chư thiên pho tượng. Tối khiến Lục Phong hiếu kỳ chính là vị này pho tượng vẹn vẹn mơ hồ phát họa một cái hình người, nhưng không có khắc họa ra đồ thánh hình dạng, liền là nam là nữ cũng không biết. Đồ thánh rất thần bí, đến nay không có ai xem qua dung mạo của hắn, chỉ biết là thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ. Lôi Cuồng cười mang Trạm Đất Phong đi tới khá cao vị trí, ở một chỗ châu ngồi xuống. Dù sao cũng là Tôn Vũ bốn biến cường giả, Lôi Cuồng hiển nhiên cũng có địa vị không nhỏ, có tư cách đó chiếm cứ một tịch. Chỗ ngồi có các loại tinh xảo điểm tâm, còn có thật nhiều khó gặp linh quả, cũng là ở tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, Lôi Cuồng làm thủ hiệu, liền có hầu gái rất nhanh đưa ra mấy chén trà thủy. Thật nóng bỏng nước trà. Vũ Tinh Linh không thể chờ đợi được nữa uống một hớp nước trà, chợt sắc mặt năng rũi ra béo mập, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tiểu nha đầu, đây là hành hương thành đặc sản, phượng hỏa trà, cần phải từ từ phẩm, mà không phải hầu gấp uống một hơi cạn sạch. Lôi Cuồng chậm rãi châm trước nước trà. Lục Phong nhìn về phía cái kia cái gọi là phượng hỏa trà. Hiện cái kia mỗi một mảnh lá trà dường như một con hỏa phượng giống như trông rất sống động, uống xong một cái trong cơ thể huyết dịch đều không cảm thấy sôi trào lên, chợt cảm thấy ngũ giác thanh minh rất nhiều. Nếu như chân nguyên thuộc về thuộc tính lửa võ giả, uống xong trà này, hay là đều sẽ đối với võ đạo sản sinh càng khắc sâu lĩnh ngộ. Những thứ đồ này bình thường rất khó gặp, cũng chỉ có hành hương thì mới sẽ bị lấy ra, chiêu đãi quần hùng. Trước mặt ghế, có một chậu màu đỏ rực trái cây, tên là phượng huyết quả. Một bên Vũ Tinh Linh đúng là ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, ăn quen rồi bình thường linh quả, loại này nóng bỏng trái cây cũng có một phen đặc biệt kỳ lạ phong vị. Lôi Cuồng, ngươi tới được đúng là sớm, làm sao không vân vân bạn cũ. Một đạo âm lạnh âm thanh đột ngột truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo trên người mặc hắc giáp che lấp nam tử sắc mặt âm trầm ngồi vào chỗ ngồi đến, không quen nhìn chăm chú Lôi Cuồng. Lôi Cuồng cười nhạt nói, ảnh báo, ta cùng ngươi có thể không có quá nhiều giao tình. Tên kia gọi ảnh báo nam tử cười lạnh nói, ngươi Lôi Cuồng thành những năm này không khỏi mở rộng quá lợi hại, nghe nói ngươi cái kia Vân Soái mấy ngày trước dẫn dắt nhân mã đem thủ hạ của ta đả thương, chiếm cứ thật một tảng lớn địa bàn. Ảnh báo thành chủ, được làm vua thua làm giặc, ngươi những kia thủ hạ có chút không hăng hái, ta có biện pháp gì? Cái kia Vân Soái thản nhiên nói, một tôn vũ hai biến cũng dám xen mồm, đừng tưởng rằng có Lôi Cuồng che chở ngươi là có thể hung hăng, nếu không ép chết ngươi như ép một con kiến. Ảnh báo vô bàn đứng dậy, trong mắt tiết lộ hung tàn. Ở trước mặt ta đấu tàn nhẫn. Ảnh báo ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn thủ hộ địa bàn không phải dựa vào miệng hống mấy cổ họng, mà là cần nhờ thực lực tuyệt đối. Lôi Cuồng ha ha cười nói, ngón tay chỉ trỏ bàn, ra âm thanh lanh lảnh. Nay ảnh báo cũng không phải là nhân tộc, mà muốn yêu tộc, thực lực ở Tôn Vũ bốn biến. Nói như vậy, đặt đến Tôn Vũ cảnh cũng có thể huyễn hóa thành hình người, mà bọn họ hóa thành hình người mục đích vẹn vẹn là vì cũng may nhân loại địa bàn bên trong hành tẩu mà thôi. Cho tới Lôi Cuồng thành cùng ảnh báo thành cách nhau rất gần, không thể nghi ngờ Lôi Cuồng thành quật khởi đại đại uy hiếp ảnh báo thành địa vị. Lôi Cuồng tuy là ẩn đường người, nhưng hắn cùng người khác làm việc không giống, hắn cực kỳ kiêu căng, chính là cực kỳ kiêu căng mở rộng thực lực của chính mình, lấy này đến che giấu mình. Lôi Cuồng ngươi như có bản lĩnh, rồi cùng ta tranh tài tranh tài, ta nếu là thua, ảnh báo thành ngày sau quy ngươi, mà ta ảnh báo thì lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ảnh báo lộ ra sắc bén răng nanh, trên khuôn mặt ảnh văn đang không ngừng phun trào. Hai vị thành chủ giảm nhiệt khí, hôm nay nhưng là hành hương ngày, vạn nhất chọc giận đồ thánh, đối với hai vị đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cách đó không xa, có một khuôn mặt phủ mị nữ tử vặn vẹo dịu dàng nắm chặt vòng eo chậm rãi đi tới, cái kia một cái nhíu mày một nụ cười mê hoặc thiên thành. Nếu như nói Vũ Tinh Linh là loại kia đáng yêu hoạt bát xinh đẹp vẻ đẹp, như vậy người con gái trước mắt này chính là tuyệt đối vưu vật, phảng phất một viên chín dục cây đào mật, ai cũng muốn cắn trên mấy cái. Thiên Hồ thành chủ Lôi Cuồng trong mắt nhất thời sáng ngời đạo, ngờ ngợ có thể nghe nuốt nước miếng âm thanh. Trước mắt ngày này Hồ thành chủ là yêu tộc bên trong một tên kêu trời hồ tộc người, nghe đồn tiến hóa đến mức tận cùng, có thể có cửu vĩ, có thể nói thần thoại yêu thú. Mà Thiên Hung Nguyên mấy ngàn năm trước dù sao cũng là yêu tộc hoàng triều, vì lẽ đó nơi này đại yêu vẫn có rất nhiều. Ánh mắt của nàng ở trên ghế quét qua, hào quang màu phấn hồng từ trong con ngươi hiện ra động mà ra, mặc dù là lúc trước cái kia táo bạo ảnh báo đều là thu lại lên, ánh mắt thèm nhỏ dãi cực kỳ. Thiên hồ tộc nữ tử, mỗi một cái có thể đều là vưu vật. Có thể lấy một hóa hình thiên hồ tộc nữ tử làm bạn lữ, có thể nói là Thiên Hung Nguyên hơn 90% nam nhân nguyện vọng. Thiên hồ thành chủ phủ cười quyến rũ, rất nhanh nàng nhìn về phía Lục Phong, cái kia mê hoặc đảo qua tự có thể khiến người ta trầm luân. Lục Phong đè xuống trong lòng sao động bất an hỏa khí, hai cung thần cung chấn áp mà xuống. Lôi Cuồng, bên cạnh ngươi tên tiểu bối này đúng là rất có thú, thiên võ cảnh thực lực lại có thể không bị ta thiên hồ tộc ảnh hưởng. Thiên hồ thành chủ âm thanh nhuyễn như nhu thủy đạo. Mười năm một lần hành hương ngày, hôm nay dẫn hắn đến mở mang. Lôi cười như điên nói, nhìn dáng dấp hắn cùng thiên hồ thành chủ quan hệ rất quen. Mà theo thời gian trôi đi, bao la hành hương trên quảng trường rũ náo nhiệt, hầu như tụ tập mấy trăm ngàn người. Liền xưa nay khó gặp tôn vũ cảnh đều là thường xuyên có thể thấy được. Làm đến không chỉ có riêng là Thiên Hung Nguyên võ giả, ngoại trừ tứ đại cấp thánh thế lực ở ngoài, cũng không có thiếu cái khác địa bản cường giả cũng mộ danh mà tới. Ầm. Mà ngay ở bầu không khí kéo lên đến cực điểm điểm thời điểm, đột nhiên có một đạo sóng nhiệt quần quận kéo tới, sau đó trên quảng trường triệt để yên tĩnh lại. Chỉ thấy tại triều thánh quảng trường trung tâm, có một người mặc hỏa hồng quần dài, tinh xảo khuôn mặt trên có một đạo hỏa phượng dấu ấn nữ tử dáng lâm mà tới. Cô gái này phóng thích khí tức chấn áp toàn trường, vê đút trong đó càng có từng tia thánh lực phóng thích. Các vị đường xa mà đến thành chủ, hôm nay chính là 10 năm một lần hành hương ngày, mỗi một người giao nộp 5 cung sau, có đồ thánh chỉ đạo. Cô gái này âm thanh vang vọng ra, nhất thời làm nổ toàn trường sôi trào. Thánh nhân chỉ đạo cực kỳ quý giá, đặc biệt là những này tôn vũ cảnh thành chủ, nếu là may mắn được đồ thánh chỉ điểm, ngày sau rất có lần thứ 2 hướng về thành thánh con đường tiến lên trước một bước. Đây là đồ thánh ngồi xuống hộ pháp Phượng Vũ Tiên Tử, thực lực đạt đến tôn vũ cửu biến pháp thiên tượng địa, cách thánh cảnh cách xa một bước, cũng là năm đó Phượng Hỏa Hoàng Triều công chúa, bây giờ đầu ở đồ thánh ngồi xuống. Lôi Cuồng kính nể nói rằng, hắn tuy là tôn vũ bốn biến, nhưng ở tôn vũ cửu biến trước mặt cũng có điều là một con trọng đại run dế. Lời tuy như vậy, xung kích thánh cảnh vẫn là một cái chuyện cửu tử nhất sinh, thánh nhân kia kiếp đáng sợ không biết ngăn cản bao nhiêu tôn vũ cửu biến. Có thể nói, thánh nhân kiếp là để võ giả vừa thương vừa sợ kiếp số. Chương 574, song thánh giáng lâm. Phượng Vũ Tiên Tử cũng không phải đồ thánh dưới trướng mạnh mẽ nhất hộ pháp. Nghe nói đồ thánh dưới trướng có 360 tướng, mỗi một đêm đều là tôn vũ cảnh thực lực, cũng mà còn có càng mạnh mẽ hơn 36 soái. Nay mỗi một soái toàn bộ là tôn vũ bảy biến trở lên thực lực. Lợi hại nhất vẫn là tứ đại hộ pháp, có người nói đại hộ pháp chỉ nửa bước đã bước vào đến thánh cảnh. Lục Phong âm thầm thán phục, vì giết thánh thủ đoạn mà kinh ngạc. Đồ thánh không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ở ngắn mấy trăm năm trong thời gian liền ở Thiên Hung Nguyên tụ tập mạnh mẽ như vậy một thế lực, chẳng trách có cái kia sức lực không mua bất luận cái nào cấp thánh thế lực tử. Nếu như không phải đồ thánh vô ý khai tông lập phái, e sợ Thiên Phủ Châu sẽ thêm ra thứ 5 cấp thánh thế lực. Theo Phượng Vũ Tiên Tử xuất hiện, hành hương quảng trường yên tĩnh rất nhiều. Nói như vậy, đồ thánh hiển thánh thì đều sẽ thông qua trên quảng trường pho tượng kia, người may mắn có thể bị đồ thánh tuyển chọn, hoàn thành hắn một tâm nguyện. Đến từ khắp nơi thành chủ trên mặt mang theo thành kính căn cứ thực lực phân chia đem từng người năm cung cái này tiếp theo cái kia buông tha pho tượng kia bên dưới. Nương theo khắp nơi năm cung nộp lên, pho tượng kia từ từ lan ra dâng trào thánh uy, đen kịt ánh sáng chậm rãi bao phủ ra, thánh nhân uy nghiêm như là một ngọn núi lớn đông nhiên đè ép lại đây. Quảng trường bên trong, do các đại tôn vũ cảnh cường giả đầu lĩnh, mỗi người đều cung kính cực kỳ nói, cung nghênh đổ thánh hiển thánh. Dưới tình huống này, mặc dù là ngày xưa kiêu căng ương bướng đến đâu người cũng phải khiêm tốn cúi đầu, thu hồi xưa nay ngông cuồng. Lục Phong cũng là hơi cúi đầu, khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm pho tượng, dường như ở tia sáng kia bên trong xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, chỉ tiếc cũng không thể nhìn rõ dung mạo. Mỗi vị hành hương thành chủ sau khi cũng có thể lĩnh một phần thánh dược. Còn như âm thanh như máy móc, không bí mật mang theo chút nào cảm tình, phân rõ không rõ nam nữ, chậm rãi truyền vào mỗi một trong hai người. Làm đồ thánh âm thanh hạ xuống thì, pho tượng bao phủ ra vô cùng thánh khí, mà những kia thánh khí đột nhiên hóa thành nước mưa giống như hướng về quảng trường bốn phía phóng xạ. Lục Phong thân thể nhiễm phải nước mưa, kinh ngạc hiện trong này sức mạnh vô cùng tinh khiết, trải qua thánh nhân luyện hóa sau, chen lẫn thánh nhân ý chí. Hiện tại người có duyên cũng có thể như đồ thánh hỏi dò một vấn đề. Phượng Vũ tiên tử đúng lúc mở miệng, nàng vung lên tay áo bào, như tiểu phượng hoàng ánh sáng chợt lược động với bên trên quảng trường. Vô số người kiều lấy chờ, kỳ vọng vệt hào quang kia rơi vào trên người chính mình. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng như thiên địa giống như áp bức đột nhiên tự quảng trường bao phủ tới, mà cô áp bức này giáng lâm trong lúc đó khiến cho mỗi người lưng đều là không nhịn được cuốn cong. Trong thiên địa đống nhiên yên tĩnh, vô số người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, phía trước hai người trong khi chớp con mắt thiên địa tựa hồ cũng muốn phá nát, không gian vì đó xưng thần. Hôm nay đồ thánh tổ chức hành hương đại hội, chúng ta ha có thể không tới tập hợp một phen náo nhiệt. Mở miệng chính là một nam tử mặc áo trắng, con mắt khác nào hai vầng mặt trời chói chang, lan ra sắc bén ánh sáng. Mà ở bên cạnh hắn nhưng là một ông lão mặc áo xanh, cười nói, lẽ nào đồ thánh không hoan nghênh ta hai người đến? Hai người này là ai? Sao dám kiêu ngạo như thế đi tới hành hương thành? Nếu như ta không có đoán sai, hai người kia hẳn là thánh giả, chỉ là không biết là cái nào hai vị thánh tới đây. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh hai người này mọi người sản sinh rất nhiều suy đoán. Hai vị thánh nhân, hôm nay chính là thiên hung nguyên hành hương ngày, có việc kính xin chờ hành hương ngày qua đi. Đối mặt hai vị thánh nhân, Phượng Vũ tiên tử cũng không có thể hiện ra bất kỳ vẻ sợ hãi, mà là bình tĩnh nói. Phía sau nàng đứng đồ thánh, đại diện cho đồ thánh ý chí. Xem ra đồ thánh cũng không hoan nghênh ta hai người, liền tiểu tiểu một tôn vũ cảnh cũng dám ở trước mặt lao phu hạ lệnh chủ khách. Ông lão mặc áo xanh kia cười, chỉ là cái kia trong nụ cười nhưng thêm ra mấy phần hàn ý. Không sai, cái kia đồ thánh hiển nhiên là xem thường ta hai người, vẹn vẹn hiển thánh, nhưng không lấy chân thân xuất hiện. Nam tử mặc áo trắng nhìn như tao nhã nho nhã trên khuôn mặt cũng có tức giận hiện lên, cùng ông lão mặc áo xanh đối diện, chợt phất tay một trưởng một đạo dâng trào thánh lực đánh về pho tượng. Đen kịt thánh quang núp ních, cắn nuốt mất thánh lực. Nam tử mặc áo trắng trong lòng cả kinh, mặc dù hắn chỉ là tiện tay một trưởng, nhưng này thánh liền chân thân cũng không từng hiện, liền hóa giải sự công kích của hắn, có thể tưởng tượng trong này lợi hại. Một thánh, ai cho lòng can đảm của ngươi đến ta hành hương thành gây sự? Một luồng hắc phong cuồng phong bao phủ tới. Thánh nhân kia uy nghiêm khiến cho nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời trở nên đen kịt hạ xuống, mà chẳng biết lúc nào có một bóng người xuất hiện, bị như mực hắc quang bao phủ, vẫn không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Lục Phong trong lòng không khỏi có chút thất vọng, vị này thánh nhân cũng hơi bị quá mức thần bí. Vị kia ông lão mặc áo xanh chính là một thánh cung một thánh, hắn lúng túng nở nụ cười, nói, 200 năm không gặp, đồ thánh thực lực lại rất là tinh tiến, có điều đã qua lâu như vậy, bộ kia thánh khu có thể hay không trả lại ta một thánh cung. 200 năm trước trận chiến đó, có thể nói là một thánh cung sỉ nhục. Không chỉ có không thể đoạt thiên hung nguyên, còn tổn thất một vị thánh nhân, càng sỉ nhục chính là thánh khu lơ lửng ở ngoài cửa thành cung vạn người chế nhạo. Một thánh nói tới hợp lý, to lớn hơn nữa khí đều nên tiêu, đồ thánh nguyên nên còn thánh khu. Nam tử mặc áo trắng ánh mắt như kiếm, muốn nhìn thấu đồ thánh che giấu, nhưng giật mình hiện liền thực lực của hắn đều không thể nhìn thấu tầng kia che giấu. Xem ra một thánh là đã quên 200 năm trước trận chiến đó, bây giờ cho rằng có chút thực lực. Muốn cùng bản tọa lần thứ hai giao thủ, liền không sợ ta hành hương thành lần thứ hai treo lơ lửng một bộ thánh khu, bản tọa đúng là có chút chờ mong. Dứt lời thời gian, một thánh khỏe miệng mạnh mẽ vừa kéo. 200 năm trước, đồ thánh thì có chém giết thực lực của hắn. Hôm nay, nếu như không có thương thánh cùng đi, hắn là không dám một thân một mình đến bái thánh thành, phải biết vị này đồ thánh làm việc từ trước đến giờ không kiêng dè gì. Hai người này là một thánh cùng thương thánh. Lục Phong bàn tay không cảm thấy chậm rãi nắm chặt. Trước mắt hai thánh đô là năm đó diệt thiên tinh tội khôi họa. Hùng hồn sát cơ dâng trào ra, Lục Phong thở dài một hơi, tạm thời đè xuống này cỗ sát ý. Thương thánh nhìn tình cảnh này, cũng là cảnh giác đi. Tuy rằng hắn so với một thánh mạnh, nhưng hắn cũng không thể không đa tạ, mặc dù là hắn đơn đả độc đấu đều sẽ không là vị này đồ thánh đối thủ. Nếu như hai thánh liên thủ dưới, thương thánh vẫn có ung dung tự tin rời đi. Có điều hắn vẫn là cười nói. Đồ thánh nói lời từ biệt nói tới như thế mãn giao ra thánh khu đối với người ta đều mới có lợi, dù sao ai cũng biết một thánh cung sau lưng là mục tinh đế triều, mà một đế triều đại diện cho cái gì, nói vậy đồ thánh so với ta còn muốn rõ ràng. Hành hương quảng trường bầu không khí rơi vào đến chết tịch bên trong. Hôm nay hai vị thánh nhân công khai là đến bái thánh, nhưng lén lút nhưng là đến hương binh vấn tội. Nếu là đồ thánh chịu thua, thiên hung nguyên ngày sau thế cuộc sẽ bị sửa, mà bọn họ cũng không cách nào tiêu giao tự tại sinh sống ở mảnh này tài nguyên phong phú trong khu vực. Vê đút vê đút. Vô số người, sốt sáng lên. Đồ thánh quanh thân hắc quang lóe lên một cái, nói thẳng, thu hồi ngươi bộ kia, uy hiếp người khác có thể, nhưng đối với bản tọa nhưng không có tác dụng gì, mặc dù là ngươi mục tinh đế chủ động tay, phá hủy thiên hung nguyên, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Lẽ nào đồ thánh là không muốn giao ra thánh khu? Thương thánh hai mắt híp lại nói, đừng nói nhảm, cho các ngươi 10 tức thời gian, như không rời đi, vậy hôm nay liền lại muốn đồ thánh. Đồ thánh âm thanh không tình cảm chút nào, lạnh lùng cực kỳ. Mà mục thánh không nghi ngờ chút nào đồ thánh trong lời nói giả bộ, mặc dù phá hủy ngày này hung nguyên, vị này coi trời bằng vùng thánh nhân đều sẽ không đau lòng vì một hồi. Nghe được đồ thánh lời nói, Lục Phong đột nhiên giác nhiệt huyết sôi trào, trước mắt đồ thánh thực sự là quá mức thô bạo, đối mặt mục tinh đế chiều áp bức, vẫn cứ duy trì hung hăng như vậy. Đừng vội hạ lệnh chủ khách, ta chỗ này có cái đối với song phương đều mới có lợi kiến nghị, nếu không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Chương 575, một điều thánh mạch đánh cược. Ở thương thánh dứt tiếng sau, đồ thánh dừng một chút, ngưng tụ mà lên sát khí bất phóng túng đi một chút, tựa hồ muốn nghe một chút hắn đến tuột cùng có thể chơi ra trò răng gì. Thương thánh nở nụ cười, nói, đồ thánh cùng không cùng một thánh cung liên minh, lấy thực lực của ngươi có thể quét ngang thiên phủ châu chư thánh, xây dựng thêm càng to lớn hơn địa bàn, sau đó nương nhờ vào ta đế triều, đế chủ thậm chí khả năng truyền dạy cho ngươi cổ thánh đột phá phương pháp, nhất cử lưỡng tiện. Giam ba câu, thương thánh càng nổi lên lôi kéo đồ thánh chi tâm. 10 cái hô hấp đã đến, lưu cho các ngươi rời đi thời gian không hơn nhiều. Đồ thánh cười gằn, bản tính đúng là đánh cho rất tốt, còn muốn để hắn trở thành mục tinh đế triều thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đồ thánh trên người lạnh lẽo sát ý lan tràn ra mở, còn như thực chất. Chấm đã, nếu đồ thánh không đáp ứng tại hạ yêu cầu này, nhưng hôm nay mục thánh cung thế tất yếu mang về thánh khu, nếu như ngươi có can đảm, tại hạ ngược lại có một kiến nghị, không biết đồ thánh ý như thế nào. Nói, đồ thánh chỉ có bá đạo một chữ. Thanh cảnh cường giả động thủ kinh thiên động địa, không bằng lấy tiểu bối định thắng thua, nếu như đồ thánh thua, vậy này cụ thánh khu chúng ta liền muốn mang đi. Thương thánh hơi mỉm cười nói, cái kia nếu là các ngươi thua cơ chứ? Chúng ta nếu là thua, bồi thường đồ thánh một cái thánh mạch để đánh đổi, ngươi xem coi thế nào? Một cái thánh mạch đánh đổi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần, mặc dù thiên phủ châu thánh mạch đan sen, nhưng một cái thánh mạch giá trị so với một cái thánh binh còn muốn đắt giá. Cho dù là cấp thánh thế lực đều sẽ vì một cái thánh mạch mà bất kể đánh đổi khai chiến. Bởi vì, một cái thánh mạch sản xuất thánh dịch đủ để bồi dưỡng được vô số cường giả. Xem ra, thương thánh cùng một thánh quyết định muốn đoạt lại thánh khu. Mà ở cái kia đầy trời chấn động bên trong, đồ thánh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ta đáp ứng các ngươi. Ba trận chiến hai thắng, ngươi và ta song phương các phái ba người, chỉ cần ai có thể thắng nhiều nhất thắng lợi chính là doanh gia, không biết đồ thánh có thể có ý kiến. Thương thánh tử tốn nói, ở sau người hắn có ba cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi đứng ra, tất cả đều lan ra hơi thở mạnh mẽ. Nhìn thấy ba người này trước mắt, thiên hung nguyên võ giả trong lòng cảm giác nặng nề. Xem điệu bộ này, mục tinh đế chiều sớm đã có hoàn toàn chuẩn bị. Trận chiến đầu tiên do mục bì phong lên sân khấu, tôn vũ biến đổi, đồ thánh có thể phái ra đối ứng cường giả. Thương thánh đối với này mục bì phong có rất lớn tự tin, khỏe miệng mang theo hơi ý cười. Mà này mục bì phong một bước bước ra. Nguyên thần chủng tử biến sức mạnh bao phủ ra, chói mắt kim quang giống như là thủy triều dâng trào, e sợ đều tiếp cận tôn vũ hai biến. Hắn nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt nhìn quét đối với thiên hung nguyên cường giả xem thường nói, nghe nói thiên hung nguyên hội tụ thiên phủ châu rất nhiều hung bảng võ giả, hôm nay ta mục bì phong ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Mục bì phong, nghe nói năm nay mới 30 tuổi, liền bước vào tôn vũ biến đổi, thật giống là mục tinh đế triều một vị nhân vật cấp độ đế tử. Này có thể khó làm. Liên quan với mục bì phong ta vẫn là nghe quá không ít, mới vừa bước vào tôn vũ biến đổi thì liền từng từ tôn vũ hai biến trong tay thong dong rời đi. Nghe được liên quan với mục bì phong một chuyện tích, thiên hung nguyên võ giả lộ ra sầu dung, có thể nói người này là tôn vũ biến đổi bên trong đứng trên tất cả một nhóm người vật. Tôn vũ cảnh cùng thiên võ cảnh không giống, biến đổi một thiên địa, mỗi một cái có thể vượt cấp mà chiến đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Ai dám lên chiến? Đồ thánh lạnh lùng nói. Thuộc hạ sát tướng. Nguyện thế đổ thánh một trận chiến. Một cái vóc người cao to nam tử nhất thời bước ra, cả người dập dờn ra khí tức khoảng cách tôn vũ hai biến cách xa một bước. 360 tướng, xa đem ở tôn vũ biến đổi bên trong cũng là đứng đầu nhất, rất nhiều người đều ôm rất lớn tự tin. Mênh mông hành hương trên quảng trường, lúc này tránh ra một mảnh to lớn địa bàn, đồ thánh nhẹ nhàng vung lên, một tòa sàn chiến đấu phát họa mà ra. Sa đem, không đỡ nổi một đòn. Mục Bi Phong cười khẽ, nguyên thần ánh sáng điên cuồng gào thét, cuồng phong trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Đột nhiên trong lúc đó chỉ thấy một bóng người mang theo ác liệt công kích trực tiếp đánh về Sa tướng. Nói khoác không biết ngượng, ta Sa đem chinh chiến thiên hung nguyên thời điểm ngươi còn không biết ở đâu, Bi Bô tập nói. Đối mặt Mục Bi Phong xem thường, Sa đem hiện lên vẻ giận dữ, cắt vàng đầy trời, không gian cũng là đột nhiên vặn vẹo ra, từng đạo dữ tợn vết nứt không gian hiện lên. Hai người công kích như lôi đình giống như đụng vào, sản sinh gợn sóng đem không gian dường như tấm gương giống như liên miên giống như phá hủy. Thiên võ cảnh cường giả một đòn toàn lực dưới liền có thể vỡ ra không gian, huống hồ tôn vũ cảnh cường giả. Hai người công kích rất là hung mãnh, Sa đem đồng dạng là thiên hung bảng võ giả, một thân tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cắt vàng biến ảo vì là bàn tay lớn, đột nhiên cầm hướng về Mục Bi Phong. Sức mạnh kia dưới, Mục Bi Phong nhưng là cực kỳ hờ hững, sân vắng như bộ giống như trực tiếp xuề bàn tay ra đem chậm rãi bóp nát. Đại hoàng ba trưởng nhận ra được chính mình rơi vào hạ phong, Sa đem sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Cánh tay hắn hơi động, to lớn trưởng ấn đón gió căng phồng lên, như một dòng lũ lớn giống như xuyên thủng không gian, xuất hiện ở Mục Bi Phong trước người. Liên điểm ấy thủ đoạn cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ, đô thánh dưới trướng 360 đem xem ra cũng đều là một đám bù nhìn. Mục Bi Phong xem thường cười lạnh nói, hai tay bỗng nhiên biến ảo, phía trước xuất hiện một đoàn báo táp, dễ như ăn cháo liền hóa giải Sa đem công kích, sau đó một trưởng tầng tầng oanh kích với Sa đem lực. Sa sắp sửa thất bại. Lục Phong âm thầm nói. Tuy rằng hai người cùng chỗ với Tôn Vũ biến đổi bên trong, nhưng người tinh tưởng đều có thể nhìn ra Mục Bi Phong so với Sa đem mạnh mẽ. Đúng như dự đoán, hai người tranh đấu mười mấy phút sau, Mục Bi Phong một trưởng đánh vào Sa đem trên đầu. Nhưng mà, chưa kịp Sa đem phản mà lại đây, một đạo như lợi kiếm giống như nguyên thần lực lượng xuyên thủng Sa đem đầu lâu, trực tiếp đâm ra một vệt tươi đẹp huyết hoa. Sa đem cao to thân thể chậm rãi ngã xuống, cực kỳ chói mắt. Tình cảnh này làm đến quá mức đột nhiên. Sa đem liền nguyên thần chi loại cũng không độn ra, liền bị trực tiếp chém giết. Này có điều là một hồi luận bàn, ngươi rõ ràng đã thắng lợi, còn ở ta thiên hung nguyên giết người. Không sai, ngươi nhất định phải vì là hành vi của ngươi làm ra một giải thích hợp lý. Trong lúc nhất thời, đối với Sa đem chết, tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi, ra tiếng thảo thanh. Phải biết, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tôn vũ cảnh đã là cao cấp nhất sức chiến đấu, mỗi mất đi một tôn vũ cảnh, bất luận thế lực kia đều sẽ vô cùng đau lòng. Có thể Mục Bi Phong nhưng là phảng phất như giẫm chết một con kiến giống như, không để ý chút nào nói rằng, quy tắc bên trong vẫn chưa đã nói không thể chém giết, hơn nữa ngươi thiên hung nguyên không phải xưa nay lấy máu tanh sưng, lẽ nào giết một người liền không nhìn nổi, vê đút trận này đánh cược không phải là cùng các ngươi chơi game. Nghe được Mục Bi Phong giải thích, chúng cường giả phẫn nộ đồng thời trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Tiếp tục trận thứ hai. Đồ Thánh không đau khổ không vui nói. Đồ Thánh quả nhiên thật quyết đoán, đệ nhị chiến liền do Mục Thành Phong chào đến chiến. Thiên võ chín cảnh thực lực. Ở Thương Thánh dứt tiếng sau, một người mặc trường bào màu tím nam tử đã là chậm rãi đi ra. Mục Thành Phong chào, Mục Tinh Đế triều dự bị đế tử, có điều 30 tuổi, nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đế tử. Mặc kệ là dự bị đế tử, vẫn là đế tử, không thể nghi ngờ mỗi một mọi người là trong đó người tài ba, không biết Đồ Thánh đại nhân lần này sẽ phái cái nào một người lên sân khấu. Nhất thời, nhằm vào Mục Thành Phong chào ra rất nhiều đạo thảo luận âm thanh. Làm đế triều, rất nhiều người đối với Mục Tinh Đế triều vẫn có không nhỏ nghiên cứu. Trận chiến này, Khinh Vũ liền giao cho ngươi đến. Chương 576, thiếu mất cái gì? Hành hương trên quảng trường, có một người mặc lam nhạt quần dài nữ tử từ trong đám người đi ra. Nàng vóc người cũng không làm sao thon dài, trái lại có vẻ lâm lung có hứng thú, tấm kia thanh tú bảng trên có một loại con gái rượu cảm giác. Có điều không có ai có thể lơ là nàng, có thể bị Đồ Thánh thở nhẹ kỳ danh giả, lại sao lại là nhân vật đơn giản. Thật mê người một cô gái, có điều ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mục Thành Phong chào nói, song trưởng chính là đã đánh về Khinh Vũ, hơn nữa hướng về nữ tử mẫn cảm nhất vị trí đánh tới. Nhìn thấy này mạc, vô số người khí phẫn điền ưng, tức giận mắng Mục Thành Phong chào đê tiện vô liêm sỉ. Nhưng mà ngay ở Thương Thánh một phương cho rằng nắm chắc phần thắng thời gian, trận thứ hai đánh cược nhưng lấy một loại cực kỳ kinh người độ giải quyết. Cái kia Mục Thành Phong chào vẹn vẹn nổ ra một trường, chợt chỉ thấy vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Trong ánh mắt có cực kỳ ngơ ngác, đồng nhiên trong lúc đó ngã xuống đất mà chết. Đây là Lục Phong con người gấp phóng to, mới hiện tại Khinh Vũ trong tay có một thanh trong suốt như nước trường kiếm, mặt trên nhiễm một vệt máu đỏ tươi. Đồ Thánh thật tài tình, trôi này mất tích hồi lâu hư không kiếm e sợ đã rơi vào rồi trong tay ngươi, chẳng trách ta Mục Tinh Đế triều tìm hồi lâu cũng không thấy tâm tích. Thương Thánh ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú dường như sương mù giống như đồ thánh, hiện càng thêm đối với người này nhìn không thấu. Đến trước, hắn từng điều tra liên quan với đồ thánh tư liệu, nhưng giật mình hiện này thánh phảng phất là đột nhiên xuất hiện giống như, không có bất kỳ liên quan với hắn bất kỳ ghi chép. Hơn nữa, liền ngay cả thất lạc hư không kiếm đều bị người này được. Hư không kiếm lại không thuộc về ngươi mục tinh đế triều, lẽ nào Thương Thánh muốn cùng bản tọa cướp giật sao? Bao phủ ở hắc quang bên trong đồ thánh, cũng không cho Thương Thánh bất kỳ mặt mũi gì. Hư không kiếm tuy không phải thập đại thánh khí, nhưng tên tuổi nhưng là không nhỏ, giết người trong vô hình, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi bên trong đồ thánh đem hư không kiếm mượn cho Khinh Vũ tạm dùng. Mà nhất làm cho người Lục Phong rung động chính là hư không kiếm năm đó là Thiên Tinh Hoàng Triều một cái thánh khí, lại không nghĩ rằng lưu lạc đến đồ thánh trong tay. Nhưng chỉ cần không lưu lạc đến mục tinh đế triều trong tay là tốt rồi, huống hồ đồ thánh tựa hồ cũng không e ngại bọn họ tên tuổi. Trái lại có can đảm cùng bọn họ trực tiếp hò hét. Thương Thánh sắc mặt liên tiếp biến ảo, kìm quyết tâm đầu cơn giận, nói, còn sót lại cuối cùng một hồi, Mục Lưu Phong liền do ngươi xuất chiến. Cái kia Mục Lưu Phong thực lực ở thiên võ sáu cảnh, một đôi mắt tựa như tia chớp nhìn quét mà qua, chậm rãi bước lên sàn chiến đấu. Người chung quanh tấn bắt đầu bàn luận, Lục Phong cũng từ bọn họ trong miệng biết được Mục Lưu Phong đồng dạng là một vị dự bị đế tử, thực lực khá là không kém. Chỉ là đệ tam chiến nên do ai xuất chiến nhất thời làm mọi người rơi vào đến trong trầm mặc. Dù sao Thương Thánh là có chuẩn bị mà đến, mà Hành Hương Thành một phương có điều là vội vàng ứng chiến, đồng thời đồ thánh tuy mạnh, nhưng gốc gác vẫn là yếu một chút, 200 năm hắn có thể tập hợp rất nhiều cường giả, nhưng không cách nào như những kia đại tông môn giống như bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Mà nếu là tùy tiện phái một người lên sân khấu, có điều là tự rước lấy nhục thôi. Một trận chiến thất bại, Hành Hương Thành chứ danh nhất tiêu chí sẽ đánh mất. Vì lẽ đó, này trận chiến cuối cùng đột nhiên thành then chốt cuộc chiến. Đồ thánh như không người nào có thể phái, như vậy này trận chiến cuối cùng doanh gia nên là ta. Thương Thánh mỉm cười nói. Chòe nụ ạt hứa. Ý tại hạ nguyện thế đồ thánh một trận chiến, nên chiến Mục Lưu Phong. Mọi người trầm mặc trong lúc đó, Lục Phong trong đám người đi ra, rõ ràng tiếng vang vọng ra, nhất thời vô số đạo ánh mắt phóng mà đến, lập tức gây nên từng trận ồ lên thanh. Thiên võ bốn cảnh thực lực cũng dám ra đây chịu chết sao. Thực sự là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Hắn chết rồi đến không quan trọng lắm. Nhưng mấu chốt nhất chính là sẽ làm mất đi ta Thiên Hung Nguyên bộ mặt. Những kia ồ lên bên trong đầy dây rất nhiều cười nhạo cùng trào phúng, bởi vì Lục Phong thực lực xác thực nhược một chút, mặc dù là những kia thiên võ sáu cảnh cường giả đều không có cái kia sức lực nên chiến Mục Lưu Phong. Đặc sứ, hiện tại không phải làm náo động thời điểm. Lôi Cuồng chau mày, lặng lẽ nói rằng, Lục Phong cũng không để ý tới, sắc bén ánh mắt lạnh lùng ép về phía Mục Lưu Phong, bàn tay nắm chặt trong lúc đó truyền ra răng rắc xương cốt tiếng ma sát. Nếu như là những thế lực khác khiêu chiến đồ thánh, hắn ngược lại không sẽ làm này chim đầu đàn, nhưng mà đối phương nhưng là mục tinh đế triều người, sẽ không có cái kia lý do không động thủ. Hắn cũng sẽ không nhìn mục tinh đế triều hung hăng ở đây. Ngươi gọi là gì? Đồ thánh nặng nề âm thanh truyền đến. Lôi Cuồng Thành Lục Phong. Lục Phong thân thể thẳng tắp như tùng, nặng nề nói. Một cái tên mà thôi, trên đời này gọi Lục Phong lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vì lẽ đó cũng không có cái gì thật ẩn giấu. Còn không bằng thoải mái nói ra. Âm thanh này, trong nháy mắt trở thành chú ý tiêu điểm. Lục Phong đồ thánh tinh tế nỉ non một tiếng, nói, trận chiến này như thắng, Lôi Cuồng Thành sẽ có so sánh ban thưởng. Liên đồ thánh đều đồng ý hắn xuất chiến, những cường giả kia cũng không thể nói gì được, chỉ là nhưng trong lòng là thở dài dẹp đường, này một hồi đánh cược xem ra muốn bại bởi Thương Thánh. Yên tâm đi, Lục Phong tên biến thái kia, sẽ không thua. Nhìn thấy Lôi Cuồng mặt mày ủ rũ, Vũ Tinh Linh có vẻ cực kỳ ung dung, cũng không lo lắng. Nói đến ở đây, Lôi Cuồng cũng chỉ có thể cay đắng gật đầu, hắn ngược lại không sợ Lục Phong thua, mà là lo lắng Lục Phong chết ở trên chiến đài. Dù sao đối phương nhưng là ẩn đường nhân vật trọng yếu, trách nhiệm này hắn không gánh nổi. Lúc này, sẽ ở đó đạo đạo cười nhạo cùng tiếng chất vấn bên trong, Lục Phong kiên định bước chân đã là đi trên sàn chiến đấu. Thương Thánh đại nhân, xem ra trận này đánh cược đã không có chút hồi hộp nào. Mục Lưu Phong nhìn chăm chú chạm đất phong, thản nhiên nói, cũng không có đem Lục Phong coi như đối thủ. Dù sao hắn là cao quý dự bị đế tử, cũng không phải bất kỳ A Miêu A Cẩu cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Một đạo màu tím gợn sóng bao phủ mà ra, Mục Lưu Phong khẽ quát một tiếng, hai đạo tử viêm thiêu đốt cực nóng khí tức, đột nhiên trong lúc đó đánh đi ra ngoài. Ở trong lòng hắn, một trường này là có thể triệt để đánh giết Lục Phong, hào không bất kỳ sự hồi hộp gì. Mục Lưu Phong vì là thiên võ sáu cảnh, một thân thực lực cũng không kém gì thiên diện thư sinh, một trường này đánh mà lên tiếng thế cực kỳ doa người. Thế nhưng cùng ngày đó so với, Lục Phong không riêng cảnh giới đột phá thiên võ bốn cảnh, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều đạt đến 54 giai mức độ. Hai người lẫn nhau, cũng không kém gì Mục Lưu Phong. Rầm rầm. Như cánh tay giống như độ lớn bạch quang lóng lánh mà ra, Trật Lục Phong đột nhiên đánh ra một chưởng, thế như buôn lôi giống như sát ý 10 phần hướng về Mục Lưu Phong đánh tới. Đùng. Cuồng bạo cực kỳ chân nguyên gợn sóng mà lên, Lục Phong bước chân hung hăng hướng phía trước cất bước, trong mắt sát ý nồng nặc cực kỳ, trong nháy mắt chấn động đến mức Mục Lưu Phong không ngừng lùi về sau. Thiên võ cảnh phân 3 cái cấp độ, không thể nghi ngờ bây giờ Lục Phong bước vào đến cấp độ thứ 2 bên trong, thực lực so với thiên võ 2 cảnh thì mạnh quá nhiều. Có chút thực lực, có thể chịu đựng ta Mục Lưu Phong một trưởng. Mục Lưu Phong sắc mặt có chút khó coi, chợt chân nguyên màu tím tàn phá ra, đồng nhiên trong lúc đó từng đạo màu tím hỏa viêm che ngập bầu trời giống như hướng chạm đất phong dâng trào mà đi. Đối với chuyện vừa rồi, hắn tất cả đều đổ cho chính mình bất cẩn rồi mà thôi. Lục Phong cười nhạt, nhếch miệng lên khởi một vẻ sát ý độ cong, nói, đón lấy ngươi sẽ thấy được càng nhiều. Thân hình hắn hơi động, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, một đạo hùng hồn trưởng ấn kìm mà xuống, càn khôn phảng phất cũng vì đó hơi động, vê đút gào thét sức mạnh trực tiếp quay về Mục Lưu Phong dâng trào mà đi. Mục Lưu Phong biến sắc mặt, hai tay xúc động một tòa màu tím bia đá biến ảo mà thành. Tử bi trưởng. Thiêu đốt lửa nóng hừng hực tử bi trưởng phảng phất một đạo lưu tinh giống như sẽ qua, ở mọi người chú ý trong ánh mắt nhất thời tuôn ra vạn trượng ánh sáng, phảng phất có thể chấn áp thiên địa giống như. Hô. Lục Phong sắc từ từ lạnh lẽo, thủy tinh ánh sáng cùng chân nguyên ánh sáng điên cuồng hiện lên, chuyển động trong lúc đó sơn hà rung động. Oanh oanh. Đáng sợ chân nguyên va chạm trong lúc đó, hư không nứt ra vô số đạo bé nhỏ vết nứt, nếu không phải là có đồ thánh sức mạnh chấn áp, hiện tại toàn bộ quảng trường đều sẽ bị phá hủy ra. Mà Lục Phong mượn Đại La Phong Thiên Trưởng hiển nhiên ở loại này gắng chống đỡ bên trong chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, đạo kia tử bi đột nhiên trong lúc đó có vô số đạo vết nứt sụp ra. Nhưng mà, để Lục Phong sinh nghi chính là, cùng Mục Lưu Phong giao thủ hắn luôn cảm thấy thiếu mất gì đó. Chương 577, sát ý. Lục Phong ánh mắt, hình ảnh ngắt quãng đang cùng chi giao tay Mục Lưu Phong trên người, vọng thấy đối phương trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên vẻ do dự, nhất thời rõ ràng người này cùng Thiên Diện thư sinh chênh lệch ở nơi nào. Tiểu nói, Mục Lưu Phong luận công pháp cùng võ kỹ đều quá Thiên Diện thư sinh, nhưng cũng thiếu hụt người sau cái kia cố có can đảm liều mạng vẻ quyết tâm. Phải biết thực lực cách biệt không có mấy tình huống, bính đến chính là khí thế. Chẳng trách Lục Phong cảm giác cùng Mục Lưu Phong giao thủ không cảm giác được Thiên Diện thư sinh cái kia cố áp bức, tuy rằng này ở trong có hắn thực lực tăng mạnh duyên cớ. Trong nháy mắt, này đạo hiểu ra khiến Lục Phong càng thêm sâu sắc hiểu rõ tâm ma chi quyền ý vị. Đột nhiên trong lúc đó, bước chân hắn đột nhiên hướng phía trước bước đi. Khí thế như cao bằng sơn giống như đột nhiên ép mà xuống, một đạo hùng hồn trưởng ấn quay về Mục Lưu Phong mạnh mẽ đập xuống, hào quang màu trắng như một vòng rượu nhật giống như chói mắt, hư không đều lấy trưởng ấn vì là nguyên điểm nước toát ra. Làm người nghẹt thở sóng gió đột nhiên đè xuống, Mục Lưu Phong sắc mặt đột biến. Hai tay đột nhiên trung điệp, như hai vị tử bi giống như thiêu đốt hừng hực tử viêm gào thét mà đi. Thoáng qua, hai nguồn sức mạnh lấy khó có thể hình dung khí thế gắng chống đỡ cùng nhau, bất quá lần này, tử bi vỡ vụn càng thêm tấn. Sóng trùng kích bao phủ ra, Mục Lưu Phong thân thể đột nhiên bị hất bay 100 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta không nhìn lầm đi, cái kia đến từ Lôi Cuồng Thành Lục Phong càng hung hãn như vậy, đè lên Mục Lưu Phong đánh. Chẳng trách, đồ thánh nắm giữ thánh nhân chi nhãn, sao lại nhìn lầm. Này có điều trong chớp mắt chiến đấu triệt để mọi người thu hồi đối với Lục Phong xem thường, trái lại là giấy lên mơ hồ chờ mong. Phải biết, ở Thiên Hung Nguyên bên trong bọn họ đối với những kia cấp thánh thế lực cũng không thích. Chỉ có đồ thánh mới là bọn họ nhất là sùng kính. Mà liên ở tại bọn hắn nghị luận đồng thời, Mục Lưu Phong một bước ra, nắm đấm bên trên có một đạo như hổ nha giống như ánh sáng phun trào mà ra, trong nháy mắt chói tai không khí đánh nổ thanh ra, cô động đến cực điểm điểm một quyền đột nhiên lướt ra khỏi. Bao hàm giữ tợn sát ý một quyền sắp bắn trúng Lục Phong thì, một đạo trầm thấp long ngâm vang vọng mà lên, chỉ thấy một đôi bao phủ long văn ánh sáng màu xanh cánh tay, đột nhiên trong lúc đó nổ hoành mà ra. Nương theo một đạo sấm sét giống như âm thanh, như bẻ cành khô giống như Mục Lưu Phong thân thể khoảnh khắc rút lui ngàn mét, dưới chân cọ sát ra một đạo thật dài dấu ấn. Bộ mặt của hắn âm trầm, hai cánh tay ở không ngừng run rẩy. Nhìn này mạc, mọi người đều là há to mồm, nếu như nói bọn họ lúc trước còn chỉ cho rằng có tư cách cùng Mục Lưu Phong đối kháng, như vậy hiện tại đều là cho rằng hay là người này thật đến có thể đắc thắng. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, e sợ hôm nay sắp sửa vĩnh viễn lưu lại nơi này hành hương thành. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, trong mắt sát cơ còn như thực chất giống như. Mục Lưu Phong hít sâu một cái, nói, ta sẽ để ngươi rõ ràng hai cảnh chênh lệch không thể san bằng. Mênh mông chân nguyên đột nhiên tự Mục Lưu Phong trong cơ thể nổ tung đến, nguyên thần ánh sáng biến ảo làm trường thương, lượn lờ lục đạo quan văn, phun ra nuốt vào dâng trào thiên địa huyền khí. Một cây trường thương màu tím bá đến xuất hiện, run run trong lúc đó, từng đạo sắc bén khí khuyết tán ra đến. Mục Lưu Phong tuy là đế thất người, nhưng cũng là bản thánh đồ nhi. Thương Thánh âm thầm gật đầu, này Mục Lưu Phong tuyệt đối xem như là khó gặp thiên tài, tu luyện thương trên đường có rất lớn thiên phú. Từ ảnh chém. Mục Lưu Phong khỏe miệng trêu tức mà lên, đột nhiên vung lên trường thương, nhất thời quang hoa tăng mạnh, đột nhiên đột thứ hướng về Lục Phong. Lục Phong thân hình lóe lên, một tia sáng trắng long lánh mà lên, một đạo chú ý ánh kiếm như cầu vồng nối tới mặt trời giống như lấp lóe mà đi. Nơi này có chư thánh ở đây, Lục Phong cũng không thể vận dụng Long Ngâm kiếm, dù sao cái kia thương thánh nhưng là từng trải qua Long Ngâm kiếm. Vì lẽ đó, từ lúc lôi cùng thành, hắn liền dùng 500 nhỏ thánh dịch mua một cái phẩm chất thượng hạng thượng phẩm tôn khí. Ánh kiếm đụng vào trước mắt, bắn lên trùng thiên đốm lửa, Lục Phong quỷ dị nữu xoay người, chỉ thấy một ánh kiếm xé ra không khí, đột ngột mà đi. Lục Phong kiếm chú ý ác liệt cùng thực dụng, đừng xem vẹn vẹn chỉ là một ánh kiếm, nhưng cũng bao hàm toàn thân sức mạnh. Mục Lưu Phong nắm thương muốn chống đối, bị đạo kiếm quang kia bắn trúng sau nhưng là trực tiếp đánh nổ ra, ầm ầm một tiếng, lui về phía sau ngàn mét xa. Chiêu kiếm này lại là quét mới mọi người đối với Lục Phong kiến thức, mặc dù Mục Lưu Phong vận dụng trường thương sau vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thử Dương Quán Hồng. Mục Lưu Phong nộ quát một tiếng, toàn thân sức mạnh rót vào tiến vào trường thương bên trong, ép tới thân thương đều là hơi vằn mẹo. Làm dự bị đệ tử, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thua ở Lục Phong trong tay. Hiện tại Mục Lưu Phong đã là phẫn nộ lên, trường thương mang theo trong nháy mắt, hầu như trăm trượng trường tử mang như một dòng sông nhỏ giống như quyển mang mà lên, cô cô hủy diệt giống như khí tức tràn ngập ra. Đối mặt này đạo cực kỳ khổng lồ ánh kiếm, Lục Phong khá là bình tĩnh. Hắn tu qua kiếm thuật chỉ có một chiêu, Quy Nguyên kiếm chém. Mà liền này một chiêu đầy đủ dùng. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời dập dờn khởi kiếm khí màu trắng, hầu như là trăm vạn đạo. Có điều là hô hấp, một đạo đồng dạng trăm trượng to lớn ánh kiếm phảng phất có thể phách khai thiên địa giống như đã là vỡ ra hư không, đột nhiên chém đi ra ngoài. Hai đạo công kích đụng vào trước mắt, kinh thiên động địa giống như tiếng gào vang vọng mà lên. Năng lượng cùng bạo gợn sóng hiện ra động mà lên, mỗi một đạo dường như sắc bén nhất dao găm giống như vỡ ra không khí. Bạch. Mà ở loại này dư âm dưới, Mục Lưu Phong thân thể bắn ngược trăm trượng, nhưng là con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ ở gợn sóng năng lượng bên trong có một bóng người không chút do dự bạo trùng mà đến. Một đạo dài 10 trượng ánh kiếm đặc biệt làm người khác chú ý. Mục Lưu Phong trong lòng cả kinh, hơi suy nghĩ giơ súng cùng chiêu kiếm đó chính diện gắng chống đỡ. Nhưng mà ngay ở hai người giằng co trước mắt, Lục Phong một trưởng giơ lên, vỡ ra tầng tầng kinh phong, đột nhiên rơi vào Mục Lưu Phong trên lồng ngực. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, mặc dù Mục Lưu Phong mặc vào, đơn qua, một cái phòng ngự trí bảo, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng vẫn đánh gãy lồng ngực xương cốt, sau đó không giống nhau, không chờ đối phương phản ứng lại. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, lại là một quyền rơi vào hắn ngực trong lúc đó. Phúc! Một cái nồng nặc máu tươi phun ra, trong đó thậm chí có thể thấy được nội tạng mảnh vỡ. Mục Lưu Phong kinh hãi nhìn rời đi cách đó không xa thanh niên, có một đạo khó có thể che giấu sợ hãi. Hắn thân là thiên võ 6 cảnh thay thế bổ sung đế tử, càng ở này giao phong ngắn ngủi bên trong không bằng một thiên võ 4 cảnh võ giả. Này nói ra, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Hắn trong ánh mắt có khó có thể che giấu nổi giận cùng hoảng sợ. Đồng nhiên trong lúc đó vung lên trường thương, trong phút chốc thương mang phát hỏa ra một đạo loan nguyệt. Nhưng là Lục Phong nhưng thu hồi trường kiếm, song trưởng vung lên, lực lượng tinh thần cùng chân nguyên lẫn nhau phát hỏa ra đại La Phong Thiên trưởng đệ nhị trưởng. Vê đút vê đút. Hai loại sức mạnh bạo một đạo to lớn trưởng ấn hiện lên, trong không gian đạo kia tử mang càng bị chấn áp, hô hấp trong lúc đó cái kia một trưởng càng là trực tiếp xé ra Mục Lưu Phong phản kích, sau đó không chút lưu tình quay về Mục Lưu Phong bạo vút đi. Hiển nhiên Lục Phong một trưởng này là muốn trực tiếp giết chết đối phương. Ầm. Thanh âm vang dội lan truyền ra, Mục Lưu Phong toàn thân có bảo quang gào thét, vẫn như cũ bị cái kia một trưởng mạnh mẽ vô xuống, mặt hướng dưới trực tiếp rơi vào tiến vào đại địa bên trong. Chờ hắn bỏ ra ngoài thì, hai bên gò má đau rát, càng thũng như cái đầu heo. Lục Phong không làm bất kỳ dừng lại, song chỉ hốn lượn một đạo ác liệt ánh sáng sắp lướt nhanh ra. Đạo hào quang này vững vàng khóa chặt hắn, mang theo lạnh lẽo vô tình sát ý. Phục hồi tinh thần lại Mục Lưu Phong triệt để hoảng sợ, trong đầu chỉ bay lên một ý nghĩ, vậy thì là chịu thua. Ta chịu thua. Chương 578, Đồ Thánh Bá Đạo. Kinh hoàng âm thanh truyền ra đến, rõ ràng rơi vào mỗi một người trong thai. Địt. Làm dự bị đệ tử, Mục Lưu Phong không cam lòng liền như thế chết ở trận này đánh cược bên trong, dù sao ngày khác sau còn có vô hạn khả năng, chí ít trở thành tôn vũ cảnh không thành vấn đề. Mặc dù này thanh chịu thua cực kỳ khuất nhục. Chu Vi cũng là tấn yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ tất cả đều vọng chạm đất Phong, thật giống ở trầm ngâm hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Lục Phong nghe vậy, nhưng là nở nụ cười, nói, chính như các ngươi lúc trước từng nói, Thiên Hung Nguyên lấy máu tanh sừng, không có chịu thua quy củ, hết thảy ta. Mà ngay ở Lục Phong chưa nói xong đồng thời, Thương Thánh lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nói, lớn mật. Lưu Phong đã chịu thua, ngươi còn muốn làm giữ, làm người đến có cái đúng mực, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội khởi. Cùng lúc đó, một đạo thánh nhân uy nghiêm hóa thành khủng bố chiều lăng đánh. Dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Phong hơi dừng lại. Mọi người ở đây cho rằng Lục Phong e ngại Thương Thánh uy nghiêm thì, hắn nhưng là ngẩng đầu, lộ ra một đạo nụ cười sán lạ, nói, vậy ta liền đắc tội cho ngươi xem, lẽ nào cũng chỉ có các ngươi có thể không nhìn quy củ không. Dưới con mắt mọi người, Mục Lưu Phong sợ hãi vẻ mặt vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng, trên trán của hắn thêm ra một đạo lỗ máu, sau khi chậm rãi ngã xuống. Hắn nằm ngộng cũng muốn không tới, thân là dự bị đế tử bây giờ nhưng vĩnh viễn hồn đoạn Thiên Hung Nguyên. Thương Thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi, chết đi một Mục Lưu Phong không tính là gì, dù sao một thánh nhân tuổi thọ lâu dài cực kỳ, có thể bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú hậu bối. Nhưng người này nhưng coi rẻ hắn thánh nhân uy nghiêm, lẽ ra nên đáng chết. Nhưng hắn sao sẽ nghĩ tới, Lục Phong là ngàn năm trước Thiên Tinh Thái tử, bản thân liền không có cách nào cọ rửa cựu hận, như thế nào e ngại Thương Thánh uy nghiêm. Thương Thánh hàn ý ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đồ thánh, lạnh lùng nói, người này coi rẻ thánh giả uy nghiêm, hy vọng đồ thánh có thể đem hắn giao cho ta, mong rằng cho ta Thương Thánh một bộ mặt. Một thiên võ cảnh võ giả, ở thánh nhân trước mặt dường như run rế giống như, hắn tin tưởng đồ thánh sẽ không bắt chính mình này một bộ mặt. Dù sao lúc trước chính mình cái kia phiên quát lớn Lục Phong không để ý đến, cái này yêu cầu nhỏ nhỏ cũng là cho hắn một ngấc thang dưới. Thương Thánh dứt lời thời gian, toàn trường yên tĩnh lại, vô số người ánh mắt nhìn về phía đồ thánh. Làm Thiên Hung Nguyên người mạnh nhất. Tất cả mọi người đang quan sát hắn tỏ thái độ. Lôi Cuồng cùng Vũ Tinh Linh sắc mặt nhất thời âm trầm lại, vị này thánh nhân càng như vậy lòng dạ chật hẹp, muốn đối phó một tên tiểu bối. Được lắm Thương Thánh, nghe nói Thương Thánh tự nghĩ ra tiếng tăm lừng lây Thương Thánh Quyết, chính là Mục Tinh Đế triều cường đại nhất cái kia một nhóm thánh nhân, bản tọa hôm nay đúng là muốn lãnh hội một phen, xem có thể không ở đổ một vị thánh. Giữa không trung đồ thánh, cả người sát cơ như từng đạo giải lụa màu đen giống như dâng trào mà ra. Âm thanh tuy nhạt, nhưng đầy dây không cách nào thay đổi ý chí. Nơi này là địa bàn của hắn, công nhiên yếu nhân, này không phải ở đánh hắn mặt. Phải biết, lúc trước xa sẽ bị giết thì hắn có thể không nói gì quá. Ánh mắt của mọi người đều là dại ra, chợt tuôn ra trùng thiên tiếng quát. Đồ thánh ngươi biết ngươi mỗi tiếng nói cử động đại diện cho cái gì, ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta Thương Thánh cũng không phải mới vào thánh cảnh, muốn giết ta ngươi còn không cái kia năng lực. Thương Thánh dù sao cũng là thành danh hồi lâu thánh nhân, bây giờ bị lần này không nhìn, nhất thời hỏa khí bạo xông tới. Hắn vẫn là lần thứ nhất, nhìn thấy loại này coi trời bằng vùng thánh nhân. Nơi này không phải ngươi Mục Tinh Đế triều, mà là Thiên Hung Nguyên, Lôi Cuồng Thành nếu giao nộp Nam Cung, cái kia bản tọa đương nhiên phải bảo đảm, ở địa bàn của ta trên muốn giết bản tọa người, chẳng lẽ còn cần bản tọa từng câu từng chữ giải thích với ngươi. Đồ thánh lời tuy không bí mật mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng cũng cảm hóa một nhóm lớn cường giả. Việc này liên quan đến không chỉ là Lục Phong, mà là toàn bộ Thiên Hung Nguyên mặt mũi. Chính mình làm sao đấu làm sao giết đều là chuyện của nhà mình, có thể người ngoài nhúng tay vào ý kia liền không giống nhau. Thương Thánh sắc mặt âm tình bất định, thâm hô khẩu khí nói, thật là bá đạo đồ thánh, chẳng lẽ cho rằng ngươi thật sự có không nhìn ta đế triều thực lực. Thực sự là buồn cười a, những năm gần đây ta đế triều diệt thánh đều không chỉ một vị. Nhắc lên Mục Tinh Đế triều tiêu diệt đi thánh, tất cả mọi người là không rét mà run. Đặc biệt là Thiên Tinh Hoàng triều trận chiến đó, chư thánh ngã xuống, trời long đất lở. Sau đó giết chóc không ngừng, Mục Tinh Đế triều ở ngàn năm tháng bên trong lại tiêu diệt vài tôn truyền thừa lâu đời cấp thánh thế lực. Bây giờ, đại quân càng là tập hợp Tử Băng Hoàng triều, này một nguyên tử viễn cổ hoàng triều thế lực. Tục truyền, ở này mấy chục năm giao chiến bên trong hai thế lực lớn không chỉ có một vị thánh nhân ngã xuống. Có thể nói, Mục Tinh Đế triều tên tuổi đại diện cho hiển hách máu tanh. So sánh với đó, người cô đơn đồ thánh đối mặt Mục Tinh Đế triều đúng là thế đơn sức bạc chút. Cái kia hắc quang bên trong bóng người từ tôn nói, có cổ thánh tọa chấn đế triều xác thực có cái này sức lực, bản tọa tin tưởng, nhưng bản tọa càng tin tưởng chết ở ta đằng trước sẽ là hai người ngươi. Đồ thánh một bước bước ra, nhất thời thiên địa hắc ám tối tăm, lạnh lẽo sát ý dường như âu vân giống như hội tụ đến. Đồ thánh, nếu dám xưng là đồ một trong tên, tự nhiên có đồ thánh năng lực. Hôm nay bản thánh ngược lại muốn lĩnh giáo dưới đồ thánh thật tài tình. Thương Thánh sắc mặt hung ác, con ngón tay búng một cái, nhất thời một đạo kim sắc thương mang lướt ầm ầm ra, rung động nhẹ nhẹ tảng lớn không gian sụt xuống. Thánh nhân giận dữ, trời long đất lở cũng không phải nói chơi. Một đạo giải lụa màu đen đột xạ mà ra, xa xa nhìn tới, không gian vặn vẹo thành một thanh hắc ám thánh kiếm, che kín ác liệt sát khí tựa hồ có thể dễ dàng đem hành hương quảng trường ngoại trừ thánh nhân bên ngoài cường giả vô tình xóa bỏ. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, trái lại là rơi vào đến hoàn toàn tĩnh mịch giống như vắng lặng. Hai người quanh người không gian đã là hóa thành một mảnh hư vô, đen kịt hố đen tán khiến ra đầu mà khí tức. Đồ thánh thân thể khẽ động, hòa tan vào trong hố đen, nhẹ nhàng phất tay, một nguồn sức mạnh đẩy ngang mà đi. Thương thánh cũng không phải chỉ là hư danh, lòng bàn tay phun ra nuốt vào trong lúc đó, hủy thiên diệt địa thương mang bính. Mọi người khuôn mặt sững sờ chính là hai người công kích vẹn vẹn kéo dài chốc lát, chính là tấn tách ra, sau đó xa xa đối lập. Đồ thánh tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Thương thánh nghiêm nghị ánh mắt kiêng kỵ nhìn tới đồ thánh. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng Lục Phong nhưng nhìn thấy thương thánh tay ở khỏe miệng một vệt, có một vệt đỏ sẫm vết máu. Này nói cách khác, vừa nãy giao phong ngắn ngủi bên trong thương thánh bị thương. Phải biết, thánh mạng sống con người lực cỡ nào cường hãn, có thể làm cho thánh nhân lưu huyết cũng không phải đơn giản được một điểm thương đơn giản như vậy. Lục Phong cảm giác được tim đập thình thịch, thương thánh cũng không phải loại kia mới vào thánh cảnh cường giả, cái kia đồ thánh thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ. Đại đồ thánh quyết. Vê đút vê đút. Bình thản âm thanh lan truyền ra, đạo kia bao vây đồ thánh hắc quang trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, sau đó chỉ thấy dường như là một cái tay chậm rãi giơ lên, ấn xuống trong lúc đó, hư không liền như đồ chơi giống như khống chế. Lần này đồ thánh ngươi thắng, bản thánh bái phục chịu thua, có điều lần sau có thể hay không ngươi còn có hôm nay bá đạo. Không gian xé ra một cái lỗ thủng to, thương thánh cùng một thánh bóng người trong dây lát vượt tiến vào, sau đó càng là không hề dừng lại chút nào, trực tiếp rời đi hành hương thành. Phần này quả đoán, cũng là mọi người khiếp sợ. Hai vị thánh nhân sau khi rời đi, cái kia nguồn áp lực đến làm người nghẹt thở áp lực mới dần dần tiêu tan. Một thánh, đừng quên cái kia một cái thánh mạch. Đến lúc đó hy vọng không muốn ta tự mình đi ngươi Mộc Thánh cung đi một chuyến. Trong lúc nói truyền vào trong hắc động thì, rõ ràng nhìn thấy Mộc Thánh dừng một chút, nói vậy tấm kia nét mặt giàn mua nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Ngày sau lôi cuồng thành 200.000 dặm bên trong khu vực, ai cũng không cho phép xâm chiếm. Chương 579, trở về. Hắc quang từ từ thu lại, bầu trời rượu dương tỏa ra ánh sáng thì đồ thánh đã là hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Tiểu nói. Trận này do thương thánh cùng một thánh gây nên đánh cược lấy đồ thánh cuối cùng thắng lợi mà kết thúc, mà trải qua hôm nay một chuyện cũng làm cho mọi người càng thêm ý thức được đồ thánh sâu không lường được. Hai vị thánh nhân đến, đồ thánh vẫn cực kỳ bá đạo, không cho bất kỳ bộ mặt, áp bức hai thánh hoảng không chọn đường rời đi. Mà làm lôi cuồng thành thành chủ lôi cuồng, đồng nhiên được vô số ánh mắt nhìn kỹ. 200.000 dặm địa vực dùng không thể vào phạm, điều này cũng làm cho thấy chỉ cần đồ thánh một ngày còn ở thiên hung nguyên, lôi cuồng thành bất luận làm sao suy sụp. Đều sẽ nắm giữ một khối không cho người khác chiếm lấy địa bàn. Cái này tưởng thưởng có thể so với thánh dịch muốn quý giá nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người trên mặt mang theo ước ao nhìn lôi cuồng. Làm đạt được then chốt một trận chiến Lục Phong, cũng là gây nên không nhỏ chú ý, có điều hắn cũng không có quá mức trưng dương, mà là tại triều thánh hội sau khi kết thúc liền biết điều tại triều thánh thành ở lại, chậm đợi truyền tống trận mở ra. Kéo dài 5 ngày hành hương hội rốt cục hạ màn, xôi trào độ hot cũng dần dần bình ổn lại. Ngay hôm đó, Lục Phong ở lôi cuồng dẫn dắt đi tới hành hương thành truyền tống trận. Nguyên vốn cần không ít thánh dịch mới có thể mở ra truyền tống trận, bởi vì ngày đó Lục Phong biểu hiện, đối với hắn không trả giá sử dụng. Vọng chạm đất phong tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, lôi cuồng âm thầm gật đầu, không hổ là từ ẩn đường bên trong nhân vật cao tầng, có thể chém giết mục tinh đế triều chuẩn đế tử, dường như một như kỳ tích. Đặc sứ mượn này cái truyền tống trận liền có thể rời đi nơi này, đi tới thiên hung nguyên biên giới. Sau đó sẽ chằn chọc mấy tòa liền có thể đi tới đến thiên môn thống trị khu vực. Lôi cuồng mỉm cười nói rằng, ở đây kéo dài lâu như vậy, bây giờ rốt cục có thể rời đi. Lục Phong không khỏi nhìn về phía bên cạnh một mặt lo lắng Vũ Tinh Linh, có một vẻ sắc mặt vui mừng. Vũ Tinh Linh cũng là liền vội vàng gật đầu, nói, không quay lại đi, tâm điện chỉ sợ cũng muốn ồn ào phiên thiên. Lục Phong, lần này ta liền bất hòa ngươi trở lại, hổ gia chuẩn bị mang theo này con xuẩn điểu ở lại thiên hung nguyên. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên từ trong trận bàn vang lên, chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở lại chỗ này. Lục Phong nhất thời giật mình nói. Không sai, cả ngày chờ ở trong trận bàn, hổ ra xương đều dương, hơn nữa hổ ra như muốn khôi phục thực lực, cũng không thể tổng dựa vào tiểu tử ngươi. Nơi này ta cảm giác được rất nhiều bảo vật khí tức, hết thể muốn lưu lại. Tiểu hồ lười biếng nói rằng, mi tâm ám kim vương tự lấp lóe uy nghiêm. Nghe vậy, Lục Phong trầm ngâm lại, nói, vậy cũng tốt. Ngươi cùng ưng vương liền ở lại chỗ này, vạn sự cẩn trọng một chút. Nói tới chỗ này, hắn cũng không nói thêm nữa phí lời. Hiện tại chính mình cảnh giới đã đạt đến thiên võ bốn cảnh, mà ưng vương cùng tiểu hổ từ khi rời đi cổ đại lục sau liền không có quá nhiều tiến bộ, nghiên cứu nguyên nhân chính là không có trải qua quá nhiều mài giũa. Mặc dù tiểu hổ là thần thoại chủng tộc thôn thiên hổ, nhưng muốn thực lực tinh tiến cũng cần sóng biển tài nguyên. Hiện tại này hai đồng bạn thực lực kém chính mình quá nhiều, bình thường chiến đấu bên trong hầu như không có bất kỳ trợ giúp nào. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, có điều cũng nên để bọn họ hảo hảo lang bạt lang bạt. Yên tâm đi, chờ ngươi lần sau gặp được hổ gia chắc chắn để ngươi giật nảy cả mình, hơn nữa cũng sẽ vì ngươi kéo một con thế lực trợ giúp ngươi. Tiểu hổ vô vô Lục Phong, tùy tùng hắn lâu như vậy, tự nhiên biết Lục Phong không ít bí mật. Ha ha, ta sẽ chờ ngày sau giật nảy cả mình. Rất nhanh, cùng tiểu hổ cáo biệt sau, Lục Phong liền dẫn Vũ Tinh Linh bước vào tiến vào truyền tống trận bên trong. Cho dù hai người tách ra, nhưng giữa hai người có trận bàn cùng khế ước liên hệ, vì lẽ đó Lục Phong cũng không lo lắng ngày sau không tìm được tiểu hổ. Hắn bây giờ, cũng là âm thầm chờ mong tiểu hổ ngày sau trưởng thành. Thần thoại chủng tộc, khi thật sự trưởng thành sau nên sẽ là cỡ nào đáng sợ. Đến thiên môn, tâm điện. Nơi này có một tòa đặc biệt mênh mông cự phong, mà ở cự phong đỉnh chốc có một chỗ tảng đá quảng trường, cái kia tràn đầy năm tháng dấu vết tảng đá phô trúc ra, ghi lại tâm điện lịch sử. Ở tảng đá trên quảng trường, hội tụ đầy đủ hơn vạn tên tâm điện đệ tử. Hôm nay chính là một năm một lần thiên bảng cùng địa bảng bài vị tháng ngày, cũng là tâm điện náo nhiệt nhất một ngày. Chỉ cần có thể ở hôm nay đạt được một tên rất hay, ngày sau địa vị đem sẽ cực kỳ tăng lên. Có điều nguyên bản nên không khí sôi trào hôm nay lại có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Những đệ tử kia trên mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn, trái lại là nhiều hơn mấy phần âm u. Quách trưởng lão, không muốn quá tự trách, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Tâm huyền trưởng lão thở dài, nhìn trước mắt một mặt tự trách Quách trưởng lão. Là ta làm không được, làm hại tinh linh nha đầu kia cùng Lục Phong không rõ sống chết, hắn hai người có thể đều là ta tâm điện bảo bối, bây giờ liền như thế không có tung tích. Đối với tâm huyền trưởng lão lời an ủi ngữ, Quách trưởng lão vẫn là đầy mặt hổ thẹn. Phải biết, tuổi tác của hắn đã rất lớn. Tiềm lực đã tiêu hao hết, Tôn Vũ bốn biến e sợ đời này đều đột phá không được. Mà Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh nhưng chính là tu luyện hoàng kim thời gian, ngày sau thành tựu rất có thể quá hắn. Liên như thế không minh bạch mất tích, đây là tâm điện tổn thất nặng nề, dù sao muốn có được mấy cái có thể tìm hiểu tâm kinh thiên tài cực kỳ khó khăn. Muội muội ta không có chết, nàng hẳn là bị vây ở nào đó địa. Cái kia thân mặc áo xanh Vũ Tinh Tuyết trầm trọng đạp lên bước tiến đi tới. Vũ Tinh Tuyết tuy nói như vậy, nhưng giữa hai lông mày cái kia phân tiểu tụy vẫn cứ không cách nào che giấu. Hiển nhiên mấy ngày qua, tất cả đều là bởi vì lo lắng Vũ Tinh Linh. Quách trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, ta cũng như thế hy vọng, nhưng là đã qua hơn một tháng, phái gia nhân mã cũng không tìm tới hai người tung tích. Một thiên diện thư sinh mà thôi, ta nghĩ bọn họ có thể ứng đối, sợ là sợ bọn họ vào một chỗ tuyệt địa. Đồng Xuyên đi tới, lo lắng nói rằng, hắn vẫn nhớ tới Lục Phong ngày đó cái kia phiên lời nói hùng hồn, muốn khiêu chiến chính mình một màn. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, nếu là thật đến không được, lão phu tự mình xin mời tâm ma lão tổ vận dụng thánh nhân thần thông tìm đến tìm. Tâm huyền trưởng lão nói, thời gian ngay ở loại này nặng nề bầu không khí dưới chậm rãi trôi qua, thiên bảng cùng địa bảng chiến đấu tuy rằng rất kịch liệt, nhưng lại không nói nổi bất kỳ hứng thú gì. Chỉ vì, vê đút bọn họ tâm điện hai cái có khả năng nhất thay thế Vũ Tinh Tuyết đại sư tỷ vị trí thiên tài, bây giờ nhưng mất tích. Ít đi Vũ Tinh Linh tâm điện ít đi mấy phần vui vẻ, nhiều hơn mấy phần nặng nề. Thiên bảng chiến đấu không có bất kỳ bất ngờ, mặt khác ba tên thánh huy đệ tử liên tiếp khiêu chiến Vũ Tinh Tuyết, nhưng ở hai tầng tầm kinh đại sư tỷ thủ hạ kiên trì không được mấy chiêu dồn dập bị thua. Địa bảng chiến đấu bên trong, Đồng Xuyên vẫn mạnh mẽ, vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Hoàng hôn Tây Thủy, có gió lạnh thổi qua, hôm nay bài vị chiến đã hạ màn. Đồng Xuyên thán thở dài, không có bất kỳ mừng rỡ. Mặc dù hắn lần thứ hai đạt được đệ nhất cũng không có ý nghĩa, người thanh niên kia lời nói hùng hồn vẫn cứ vang vọng ở bên tai của hắn. Đột nhiên, con ngươi của hắn mạnh mẽ co rụt lại, cái kia bầu trời xa xăm bên trong có hai đạo như là kiến hôi bóng người, sau đó gấp phóng to. Đồng Xuyên thân thể run lên một cái, bóng người quen thuộc tấn ở trong con ngươi hiện hiện ra. Hai người kia thật giống là tinh linh cùng Lục Phong trở về. Chương 580, khiêu chiến. Nhân Đồng Xuyên này đạo nỉ non, ánh mắt của mọi người phóng mà đi. Ở cái kia hơn vạn đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong, điểm đen không ngừng đặt ở, Lục Phong rốt cục mang theo Vũ Tinh Linh chậm rãi hạ xuống ở tảng đá trên quảng trường, sau đó quay về bọn họ cười cợt. Nhìn thấy tâm huyền trưởng lão vị này hòa ái lao nhân thì, Lục Phong cùng quyền đạo, đệ tử trở về. Tuy rằng ngày đó Lục Phong mượn truyền tống trận rời đi Thiên Hung Nguyên, nhưng Thiên Phủ Châu thực sự quá to lớn, dù là mượn dùng rất nhiều truyền tống trận chằn trọc, vẫn là tiêu hao mấy ngày. Trở lại tâm điện sau khi, nhìn thấy này quần trưởng bối cùng sư huynh đệ, Lục Phong cảm giác được một trận lung dung. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tâm huyền trưởng lão lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ, đối với hắn mà nói đột phá thánh cảnh hy vọng xa vời cực kỳ, to lớn nhất lạc thú chính là nhìn tâm điện thiên mới có thể trưởng thành. Tỷ tỷ ta đã trở về. Bên cạnh Vũ Tinh Linh liếc mắt liền thấy Vũ Tinh Tuyết, con ngươi sáng ngời nhất thời đỏ lên, vội vã kéo người sau cánh tay. Đối với nàng mà nói, lần này trải qua quá mức kích thích. Sáu sư đệ, lần này có thể đem tinh linh đai an toàn trở về, nhờ có ngươi. Vũ Tinh Tuyết cái kia đẹp như loan nguyệt ánh mắt xem chạm đất phong, lấy nàng đối với Vũ Tinh Linh hiểu rõ, tự nhiên biết này hơn một tháng đều là đối với mới đang chăm sóc. Nàng xoa xoa Vũ Tinh Linh tóc đen, trong lòng tảng đá lớn đột nhiên hạ xuống. Mang về ta tâm điện tiểu sư tỷ là trách nhiệm của ta. Lục Phong cười nói. Lần thứ nhất nhìn thấy vị đại sư này tả, Lục Phong không nhịn được kinh diễm một hồi. Tuy rằng hai tỷ muội tướng mạo có ngũ phần tương tự, nhưng Vũ Tinh Tuyết có vẻ càng hơi trầm ổn, có nữ tử biết tính vẻ đẹp. Vũ Tinh Linh nhưng là tuyệt nhiên không giống, nàng không có cái kia phân trầm ổn, có thể tràn ngập linh tính. Lục Phong, này hơn một tháng qua ngươi trải qua cái gì? Quách trưởng lão không nhịn được hỏi. Ngày đó truyền tống trận sản sinh lại khỏi, ta cùng tiểu sư tỷ bất ngờ đi tới Thiên Hung Nguyên. Chuyện của tôi nét. Lục Phong nở nụ cười, đem ngày đó trải qua hời hợt nói một lần. Nói tới tuy rằng dễ dàng, có thể Quách trưởng lão bọn họ vẫn có thể nghe ra ngày đó hung hiểm, đặc biệt là biết được Thiên Diện thư sinh bị Lục Phong chém sau càng là không nhịn được kinh ngạc vạn phần. Tỷ tỷ, những kia xâm chiếm khu mỏ quặng người cuối cùng đều... Vũ Tinh Linh đột nhiên hỏi. Đều bị giết, sau đó đang không có huyết ma, hơn nữa khu mỏ quặng cái kia biên cảnh trên đạo phỉ đều bị diệt rồi một lần. Vũ Tinh Tuyết trong ánh mắt sát cơ dâng trào mà ra. Nghe nói, Lục Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Trước đây những kia đạo phỉ có thể trắng trợn không kiêng dè sinh tồn, là bởi vì không triệt để chọc giận đến Tổng Tông. Mà ngày đó huyết ma đám người kia cách làm, nhưng là triệt để nhúc nhích đến Tổng Tông điểm mấu chốt, nếu là không lập uy, ngày sau ha không phải ai cũng có thể đi tới Tổng Tông trong phạm vi làm mưa làm gió. Tỷ tỷ, ngày đó hắn nhưng là hung quá ta. Vũ Tinh Linh cười hì hì kéo Vũ Tinh Tuyết cánh tay. Vũ Tinh Tuyết khẽ cười thành tiếng, gảy dưới Vũ Tinh Linh chân bóng cái chán, nói, nếu không... Tỷ tỷ thế ngươi hung trở lại. Nàng tuy nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn có không che giấu nổi thưởng thức. Thiên phú cường nàng đã thấy rất nhiều, nhưng ngày đó ở tình huống kia Lục Phong có thể quát lớn Vũ Tinh Linh, mà lựa chọn mình cùng Thiên Diện thư sinh liều mạng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi gật gật đầu. Dù sao thật đến cái kia hoàn cảnh, không phải bất luận người nào đều có thể làm ra cái này quyết đoán. Vẫn là không muốn, dù sao hắn đã cứu ta. Vũ Tinh Linh thần sắc dị thải liên tục. Vào giờ phút này, theo hai người trở về, bao phủ trong lòng điện ngột ngạt bầu không khí đã là triệt để tiêu tan. Đồng Xuyên sư huynh, 3 tháng trước ta liền hứa hẹn quá muốn khiêu chiến địa bảng số 1, lấy này để chứng minh có hay không cái kia năng lực đánh bại Thiên Cung Điện Thần cái kia thân vinh quang. Lục Phong ánh mắt chậm rãi nhìn phía Đồng Xuyên. Tốt lắm, tuy rằng ngươi chém giết quá Thiên Diện thư sinh, nhưng cũng là cùng tinh linh liên thủ dưới chiến công. Nếu như ngươi ngay cả ta đều kích bất bại, cái kia khiêu chiến vũ thần không thể nghi ngờ là một câu chuyện cười. Đồng Xuyên trong đôi mắt có ác liệt né qua. Thiên Diện thư sinh tuy là địa hung bảng võ giả, nhưng hắn Đồng Xuyên cũng đồng dạng là tâm điện địa bảng số 1, chính là thiên bảng bên dưới hoàn toàn xứng đáng người số 1. Hay là Đồng Xuyên sẽ thừa nhận chính mình kém xa vũ thần, nhưng hắn tuyệt không cho là mình sẽ không bằng Thiên Diện thư sinh. Hắn nhìn một chút Vũ Tinh Linh, chợt bước chân một điểm, hạ xuống tảng đá quảng trường tòa kia trên chiến đài. Lục Phong cười cợt, cũng là chậm rãi đi tới trên chiến đài. Nguyên bản yên tĩnh lại tảng đá quảng trường, giờ khác này từng đạo nhiệt tình ánh sáng phóng mà đến, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Nếu như Lục Phong có thể đánh bại Đồng Xuyên, liền đại diện cho thay thế được người sau địa vị, có tư cách đi khiêu chiến vũ thần, đánh bại cái kia một thân kiêu ngạo vinh quang. Chiến trên đài, hai người cách xa nhau 100 mét, khí thế ác liệt đã như đốm lửa giống như lẫn nhau đụng vào. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Nhớ tới gia tộc cái kia phân bá đạo hôn nước, Vũ Tinh Tuyết cũng là nắm thật chặt như dương chi mỹ ngọc giống như bàn tay. Trong lòng bay lên từng trận vô lực. Tỷ tỷ yên tâm đi, Đồng Xuyên sẽ không là Lục Phong đối thủ. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói, mà đối với nàng phần này tự tin, liền Vũ Tinh Tuyết cũng không khỏi sản sinh rất nhiều chờ mong. Nàng đúng là hy vọng Lục Phong có thể thắng, dù sao Đồng Xuyên cũng không bản lãnh kia đối phó Vũ Thần, mà người trước nhưng nắm giữ một luồng khí thế, một luồng có can đảm liều mạng khí thế. Lần này ngươi tuy rằng đai an toàn trở về Tinh Linh, nhưng ta hay là muốn xin khuyên ngươi, nếu như không thể đánh bại ta, ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng ở lại tâm điện, không muốn nhúng tay hôn ước, bằng không đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đồng Xuyên nghiêm nghị nói rằng, tin tưởng ta, Thiên Cung Điện Thần tuyệt mang không đi ta tâm điện tiểu sư tỷ. Đồng Xuyên rất nguy nghe, có điều Lục Phong nhưng là biết Đồng Xuyên cũng không có bất kỳ ác ý. Cùng Vũ Tinh Linh ở Thiên Hung Nguyên nhiều như vậy nhật, cũng bị trên người nàng hoạt bát linh động cảm hóa. Nếu là bởi vì cái kia chỉ hôn ước gả vào Vũ gia, sầu não bất ức, đây là bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy. Đồng Xuyên khe khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, một luồng hùng hồn chân nguyên nổ tung đến, Đồng Xuyên bàn tay mạnh mẽ khí lưu hóa thành một đạo loan đao giống như bổ ra không khí, thoáng hiện trong lúc đó, chính là xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh. Một quyền nắm chặt, trực tiếp nổ ra, mạnh mẽ sóng khí ở trên tảng đá lưu lại loang lổ dấu vết. Đồng Xuyên thân hình lóe lên, thổ chân nguyên màu vàng vần quanh, hai tay trùng điệp trong lúc đó như vây quanh núi lớn giống như hướng chạm đất phong tầng tầng ép tới. Nhưng mà đối mặt sự công kích này, Lục Phong lại có vẻ khá là hờ hững, bàn tay run lên, trường ấn trực tiếp cùng Đồng Xuyên gắng chống đỡ. Không có bất kỳ đẹp đẽ, hoàn toàn chính là sức mạnh giao chiến. Lục Phong chân như bàn thạch, vê đút vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, mà Đồng Xuyên nhưng cảm giác được cổ họng có cô máu tươi phun trào, dưới chân chợt lui mười mấy bước. Trong mắt của hắn né qua giật mình, đồng nhiên trong lúc đó lại là hướng chạm đất phong vọt tới, thiên võ sáu cảnh sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Ôm sơn trưởng. Đồng Xuyên quát lên một tiếng lớn, song trưởng đánh ra trưởng ấn như hai ngọn núi giống như toàn xạ mà ra. Không gian bầu không khí đột nhiên đọng lại, hai ngọn núi đem Lục Phong kẹp ở giữa. Chỉ là hắn lần này công kích cũng không thể để Lục Phong thay đổi sắc mặt, chỉ thấy bước chân hắn như một vệt ánh sáng ảnh giống như bắn mạnh mà ra, song chỉ uốn lượn một đạo sắc bén ánh sáng qua lại không gian, đánh nát một ngọn núi lớn. Khẩn đón lấy, chân nguyên cùng sức mạnh tinh thần thành hình một trường ôm đồm động vô tận phong vân, chấn áp mà ra. Gào thét khí thế bỗng nhiên đánh vỡ Đồng Xuyên này toàn lực một trường. Nhìn tình cảnh này, Đồng Xuyên sắc rũ trầm trọng. Thiên Long Phong Nguyên Trưởng. Chương 581, ta sẽ. Thiên Long xoay quanh lượn lờ với Đồng Xuyên quanh người, mang theo chói mắt ánh sáng, gào thét trong lúc đó thiên địa huyền khí phảng phất như đều bị hết mức phong ấn. Tiểu nói, khí thế của hắn ở liên tiếp tăng vọt, một đạo tâm loại ánh sáng từ từ phun trào mà ra. Bốn văn tâm loại, Đồng Xuyên đạt đến bốn văn tâm loại mức độ, chờ hắn đột phá đến thiên võ chín cảnh rất có thể đạt đến chín văn tâm loại. Vũ Tinh Tuyết âm thanh lanh lảnh vang lên, bây giờ tâm điện ngoại trừ nàng ở ngoài cũng chỉ có mặt khác ba cái thánh huy đệ tử đạt đến chín văn tâm loại. Mới bốn văn tâm loại mà thôi, Đồng Xuyên thắng không được. Vũ Tinh Linh bĩu môi, tự tin nói rằng. Nghe vậy, Vũ Tinh Tuyết đột nhiên trêu tức nhìn về phía Vũ Tinh Linh, nói, ngươi hy vọng ai thắng? Thiên Long Phong Nguyên Trưởng là ta tâm điện tuyệt học, bây giờ trong lòng loại thôi thúc dưới uy lực càng thêm đáng sợ. Đương nhiên là Lục Phong thắng. Vũ Tinh Linh không làm suy nghĩ nói rằng, sau đó hiện Vũ Tinh Tuyết ánh mắt có chút quái dị, ánh mắt né tránh lại nói, Đồng Xuyên đã không cái kia khả năng đánh bại Vũ Thần, ta chỉ là hy vọng Lục Phong có thể đánh bại cái kia Vũ Thần, ta cũng không muốn gả cho Vũ gia. Ồ, thật sao? Vũ Tinh Tuyết thật dài kéo dưới ngữ khí. Trong sàn chiến đấu, Thiên Long Phong Nguyên Trưởng đã triệt để ngưng tụ thành hình, bạo trong lúc đó, chính là mang theo báo táp, phảng phất vỡ ra hư không giống như, đối với chạm đất phong mạnh mẽ chỗ tới. Đại La Phong Thiên Trưởng. Hai loại ánh sáng tràn ngập, đan dệt mà thành cự trưởng tựa hồ có thể rung động thiên địa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hùng hồn chân nguyên cùng lực lượng tinh thần thôi thúc đến mức tận cùng, đột nhiên trong lúc đó che đậy thiên địa, vung lên mà đi. Rất lợi hại võ học, lợi dụng lực lượng tinh thần cùng chân nguyên cộng đồng thôi thúc. Ngay ở Vũ Tinh Tuyết tự lẩm bẩm, Đại La Phong Thiên Trưởng đột nhiên một phen, đem cái kia Thiên Long chảo với trong lòng bàn tay, tàn phá sức mạnh bạo, càng là để Đồng Xuyên công kích khó có thể tiến thêm. Đồng Xuyên nhìn thấy thế tiến công bị nghẹt, cũng là thâm hô khẩu khí, tâm loại lực lượng kéo cả người chân nguyên, Thiên Long muốn tránh thoát bàn tay lớn sức mạnh. Nhưng mà Lục Phong hai loại sức mạnh ở không ngừng đan xen, cái kia Thiên Long trái lại bị rũ tiêu diệt. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong cũng cảm giác được Đồng Xuyên sức mạnh. Thực lực của hắn nên cùng Mục Lưu Phong tương đương với đế triều chuẩn đế tử, mà có thể đánh bại dễ dàng hắn Vũ Thần, thực lực nên ở đế tử cấp bậc. Kém nhau một chữ, thực lực khác nhau một trời một vực. Sức mạnh đáng sợ lần thứ hai lan tràn, thiên đất phảng phất nhúc nhích phiên, trưởng ấn đột nhiên nắm chặt, một loại gần như phá hủy sức mạnh phóng thích ra, đột nhiên trong lúc đó càng là bóp nát Thiên Long. Bạch. Lục Phong thân thể đột nhiên bắn mạnh, như một đạo quỷ mị xuất hiện với Đồng Xuyên trước người, tay run rẩy trưởng mạnh mẽ rơi vào hắn ngực. Ầm. Chịu đến này nguồn sức mạnh, Đồng Xuyên khí huyết cuồn cuộn, dưới chân khó chịu khống chế bắn ngược trở ra, sau khi chấn động ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Phong. Trầm mặc chốc lát nói, Đồng Xuyên gian nan ngẩng đầu lên, cả người sức mạnh hết mức thu lại, nói, ngươi thắng, trận chiến này ta chịu thua, sau đó ngươi chính là tâm điện tân địa bảng đệ nhất. Câu nói này nói ra thời gian rất là gian nan, Đồng Xuyên dưới chân trầm trọng như duyên, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhảy xuống sàn chiến đấu. Ngươi cũng không thua, lấy thực lực của ngươi còn có thể một trận chiến. Lục Phong có chút không hiểu nói. Nhưng mà, Đồng Xuyên cay đắng lắc lắc đầu, nói, ở tiếp tục đánh còn có ý nghĩa sao? Ta động dụng tâm loại lực lượng, mà ngươi nhưng liền tâm ma chi quyền đều không có sử dụng. Giao phong ngắn ngủi, để Đồng Xuyên ý thức được giữa hai người chênh lệch, diện đối với mình căn bản không khiến xuất toàn lực. Mặc dù mình còn không vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, nhưng đối với mới đồng dạng không vận dụng lá bài tẩy. Tiếp tục đánh, Đồng Xuyên có thể khẳng định cuối cùng thua nhất định sẽ là chính mình, không hề bất ngờ, còn chẳng bằng hào hiệp chịu thua. Hy vọng ngày sau ngươi có thể đánh bại Vũ Thần. Chuyện của tôi. Đốt nét Đồng Xuyên âm u xoay người rời đi, bóng lưng kia có một loại cô đơn mùi vị. Ta sẽ. Lục Phong khinh thở ra một hơi. Tỷ tỷ, ta nói rồi hắn sẽ thắng quá Đồng Xuyên. Vũ Tinh Linh cười híp mắt nheo mắt lại, như là hai vòng loan nguyệt giống như. Ngươi nha đầu này, chính là không yêu tu luyện, nếu như ngươi đàng hoàng tu luyện, đánh bại Vũ Thần hy vọng không phải ký thác ở trên người người khác, mà là chính ngươi. Vũ Tinh Tuyết liếc nàng một cái, có chút bất đắc dĩ. Không nói nhiều như vậy, bây giờ Lục Phong thành địa bảng số 1, cũng nên ăn mừng ăn mừng. Vũ Tinh Linh cười một cách tự nhiên cười. Mà ngay ở Lục Phong thắng lợi sau, toàn bộ tảng đá quảng trường tuôn ra vô cùng tiếng hoan hô âm, cái kia một ít đệ tử cực kỳ sùng bái nhìn về phía Lục Phong. Thậm chí, có một ít nữ đệ tử trong mắt nổi lên mê gái, nhưng Vũ Tinh Linh ở Lục Phong bên người, đúng là không người nào dám tiếp quá khứ. Tiểu tử ngươi, có thể để lão phu kinh ngạc à, liền Đồng Xuyên đều không phải là đối thủ của ngươi. Tâm huyền trưởng lão mừng rỡ xem chạm đất Phong. Trước mắt người thanh niên này không riêng trong lòng kinh trên trình độ rất mạnh, hơn nữa thực lực cũng là rất mạnh, ở cho hắn mấy năm thời gian, đợi được Vũ Tinh Tuyết đột phá tôn vũ cảnh sau, rất có thể đại sư huynh vị trí muốn cho hắn. Lục Phong cười cười, đánh bại Đồng Xuyên không tính là gì, để hắn trong lòng có chút kiêng kỵ vẫn là Thiên Cung Điện Thần. Bây giờ Lục Phong đã thành địa bảng số 1, nên tuyên bố phần thưởng của hắn đi. Vũ Tinh Tuyết cười nói, trong lòng điện bên trong muốn thu được xa tư nguyên của người khác, liền muốn tranh. Tỷ như địa bảng đệ nhất là có thể thu được một cái cấp 5 thánh tuyển tu luyện quyền. Mà nếu là ngươi đạt đến tinh tuyết cái trình độ này liền có thể nắm giữ cấp 3 thánh tuyển tu luyện quyền. Tâm huyền trưởng lao ý tứ sâu xa nói rằng, trong con ngươi có không che giấu nổi thưởng thức. Cái này khen thưởng đúng là rất phong phú. Lục Phong trong lòng vui vẻ, mặc dù là cấp 5 thánh tuyển, nhưng cũng so với Kim Huy đệ tử nơi ở mạnh hơn gấp 10 lần. Chẳng trách Đồng Xuyên không vội vã đột phá thiên võ bảy cảnh. Dù sao một khi mất đi địa bảng đệ nhất cái tên này ngày sau liền không có thánh tuyển phụ trợ. Trừ phi, hắn trở thành thánh huy đệ tử. Tài nguyên dù sao cũng có hạn, Tổng Tông không thể cho mỗi người phân phối thánh tuyển, chỉ có thể tuyển trong đó tương đối ưu tú. Đón lấy hảo hảo tu luyện ba, còn đánh bại Vũ Thần, bằng thực lực của ngươi còn có chút miễn cưỡng. Tâm huyền trưởng lão huyền chuyển nói rằng, ý tứ bằng Lục Phong thực lực hôm nay hầu như không có bất kỳ khả năng. Vũ Thần, rất mạnh. Lục Phong cau mày, hỏi. Vũ Thánh trong gia tộc trẻ tuổi đứng đầu nhất một người, năm nay có điều 21 tuổi, liền đạt đến thiên võ 6 cảnh, được khen là 30 tuổi bên trong có thể xung kích tôn vũ cảnh thiên tiêu, hơn nữa còn lĩnh ngộ thiên điện, chí thánh thiên kinh. Tâm huyền trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị. Nếu là một võ giả có thể ở 30 tuổi bên trong đột phá tôn vũ cảnh, ngày sau có thể xung kích thánh giả. Mà Vũ Thần sinh ở thánh nhân gia tộc, ngày sau mặc dù không cách nào nhập thánh, cũng có rất lớn khả năng xung kích tôn vũ cửu biến. Một tôn vũ cửu biến cường giả, đã là bất luận cái nào gia tộc gốc gác. Nhìn thấy Lục Phong bộ này nghiêm nghị dáng dấp, Tâm huyền trưởng lao nói, tinh linh dù sao cũng là vũ gia người, trong 2 năm qua ta tâm điện tuy cực lực đè xuống, vê đút nhưng vũ gia đám kia người bảo thủ thật giống cùng vũ gia đạt thành một loại nào đó ước định, cố ý phải đem tinh linh đưa cho vũ gia. Nghe đến lời này, Lục Phong càng là trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia vũ gia lão tổ lẽ nào đem vũ tinh linh xem là hàng hóa sao? Giao dịch này cùng Vũ Thần cũng có quan hệ. Lục Phong nói. Có, bọn họ cần Vũ Thần làm những gì? Tâm huyền trường lao trong mắt lóe ra ảm đạm vẻ, dù sao hắn đối với Vũ Tinh Linh nha đầu này cũng cực kỳ yêu thích. Nếu như nhìn thấy nàng như hàng hóa giống như đưa cho Vũ gia, trong lòng cũng của hắn có từng trận không đành lòng. Mà nghe được lời này thì, bên cạnh Vũ Tinh Linh trong ánh mắt cũng là có một vẻ thê sắc, dù là ai nghĩ đến chính mình tình cảnh đều sẽ không dễ chịu. Thiên Cung Điện Thần. Nghe vào tựa hồ rất mạnh. Lục Phong trái lại là lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, đến lúc đó hắn ngược lại muốn lĩnh giáo dưới này truyền ra vô cùng kỳ diệu Vũ Thần đến tột cùng có cỡ nào năng lực. Chương 582, 6 điện hội ngộ. Bóng đêm, vắng lặng như nước, bầu trời đen nhánh bên trong có từng viên một đầy sao lấp lóe, mông lung nguyệt sa mang theo mát mẻ ý vị tùy ý mà xuống. Tâm điện cũng có 4 mùa biến hóa, bây giờ chính là mát mẻ mùa thu. Từ khi trở thành địa bảng đệ nhất sau, Lục Phong liền rời khỏi chỗ ở ban đầu. Hiện tại chỗ ở của hắn là ở một tòa thánh khí nồng nặc trên ngọn núi, có một tòa không sai đình viện, bên trong có một cái thánh tuyển. Khoảng thời gian này tới nay, Lục Phong không thể nghi ngờ trở thành tâm điện tiếng hô cao nhất một người, cùng Đồng Xuyên giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng để mọi người cảm nhận được Lục Phong thực lực. Rất nhiều người đều có một vẻ kinh hoàng, cái kia mặt kinh hoàng đến từ chính Vũ Tinh Tuyết. Dù sao Vũ Tinh Tuyết chẳng mấy chốc sẽ xung kích Tôn Vũ Cảnh, mà một khi nàng trở thành Tôn Vũ Cảnh, liền mang ý nghĩa tâm điện đem không có đại sư tỷ tọa chấn, mà tâm điện mặt khác ba vị thánh huy đệ tử thực lực tuy không yếu, có thể cùng với những cái khác ngũ điện so với vẫn là chênh lệch chút. Mấy năm trước, Khôn Điện cường giả quét ngang tâm điện hung hăng thì còn rõ ràng trước mắt. Vì lẽ đó, bọn họ cần gấp một có thể lĩnh quân nhân vật xuất hiện. Cái này hy nhìn bọn họ đều mơ hồ ký thác ở Lục Phong trên người. Bởi vậy, trong thời gian rất ngắn Lục Phong tiếng tăm trong lòng điện bên trong liền nhảy lên tới một rất cao mức độ. Trong trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Phía trên ngọn núi, Lục Phong ngồi ở một cái thánh tuyền bên cạnh, mượn bàng bạc thánh khí tu luyện, trải qua hắc thạch luyện hóa sau, từng tia một tinh khiết thánh lực chui vào trong thân thể của hắn. Có cái này thánh tuyển, Lục Phong rõ ràng hiện việc tu luyện của chính mình nhanh hơn rất nhiều. Có điều, đạt đến thiên võ bốn cảnh sau, muốn lại đột phá tiếp cần thời gian thì lại dài ra rất nhiều. Nay không liên quan tới thánh lực, mà là võ giả đối với thiên võ cảnh sức mạnh càng ngộ. Lục Phong trước có thể nhanh như vậy đột phá thiên võ bốn cảnh, ở mức độ rất lớn là bởi vì cùng thiên diện thư sinh liều mạng một trận chiến, đối với mình sức mạnh có sâu sắc nhận thức, lại có thêm thánh dịch phụ trợ tự nhiên nước chảy thành sông. Cái này cũng là vì sao rất nhiều võ giả chờ mong chiến đấu nguyên nhân. Mà ngay ở loại tu luyện này dưới, một đêm thời gian rất mức quá khứ, Lục Phong đứng dậy rời đi. Hôm nay là tìm hiểu tâm kinh thời gian. Thông qua tìm hiểu tâm kinh, Lục Phong kinh hỉ hiện tâm loại càng mạnh, lực lượng tinh thần đột phá liền càng dễ dàng, dù sao tâm lực cũng thuộc về lực lượng tinh thần một loại bảng môn tà đạo, giữa hai người có hỗ trợ lẫn nhau ý cảnh. Tìm hiểu tâm kinh trong quảng trường, có đông đảo tâm điện võ giả trên mặt mang theo chờ mong. Nhìn thấy Lục Phong đến, rất nhiều người đều rất cung kính tiếng hô sư huynh, liền ngay cả một ít thiên bảng cường giả cũng mang theo chút nịnh bợ ý tứ. Lục Phong ánh mắt quét một vòng, cũng không nhìn thấy Vũ Tinh Linh, nghe nói nàng bị Vũ Tinh Tuyết nắm lấy đàng hoàng làm cho nàng tu luyện đi tới. Đối với này, Lục Phong cũng là cười cợt. Nếu như không phải Vũ Tinh Linh không thích khô khan võ đạo tu luyện, lấy thiên phú của nàng tuyệt không chỉ trước mắt thiên võ ngũ cảnh. Lúc này, Lục Phong cũng đem tâm thần chìm đắm với tâm kinh bên trong. Tâm kinh là một môn trí bảo, có thể mô phỏng ra vô số hoàn cảnh, mà võ giả thì cần muốn ở trong đó mài giũa ý chí của mình, tuôn ra càng mạnh hơn tâm lực. 10 ngày tới nay, Lục Phong trải qua rất nhiều ảo cảnh. Mỗi một loại ảo cảnh đều không giống nhau, đánh vỡ một loại thì sẽ tiến vào dưới một loại, như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Nay còn vẹn vẹn là tâm loại tìm hiểu, nếu như đạt đến tâm hỏa mức độ sẽ có càng nhiều thần kỳ. Chờ đến 10 ngày quá khứ, Lục Phong tầng tầng thở phào, sau đó đi vào thanh đồng cổ tháp. Thanh đồng cổ tháp tầng thứ 3, vị kia quét rác ông lão thật giống vĩnh viễn không sẽ rời đi giống như, thủ hộ ở đây. Chờ đến Lục Phong đi vào thời điểm, ông lão đang nằm ở trên ghế thái sư, meo mắt lại uống nước trà, khá là thích ý. Đối với vị lão giả này thân bí, Lục Phong vẫn có rất nhiều hiếu kỳ, nghe nói hắn rất lâu trước liền ở lại chỗ này, liền ngay cả hôm nay rất nhiều tâm điện trưởng lão đều không rõ ràng lai lịch của hắn. Đến rồi, uống một chén lão phu tự mình pha trà thủy. Ông lão cười híp mắt nói rằng, Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, bưng lên nước trà bên cạnh, tinh tế thưởng thức. Nước trà vào miệng, lôi vào, khổ đến Lục Phong muốn một miệng phun ra, nhưng khổ sau nhưng là ngọt ngào, nhất thời để hắn cảm giác được nhiều ngày đến tu luyện mệt mỏi, quét đi sạch sành xanh. Này nước trà làm sao? Ông lão cười nói, có khổ có ngọt. Lục Phong nói, nhân sinh liền như trà thủy, có khổ có ngọt, lão phu khi còn trẻ cũng như ngươi như vậy khí thịnh, bây giờ trong lòng bình tĩnh, mỗi ngày đến quét cổ tháp. Nhìn đệ tử tu luyện, lại uống này nước trà. Ông lão rất hưởng thụ lần thứ hai nhấp một ngụm trà thủy. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong nói, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, không giống hoàn cảnh quyết định mỗi người đều sẽ khác nhau, cuộc đời của ta nhất định sẽ sóng lớn nổi lên bốn phía. Trên người hắn có quá nhiều nặng thì, bức bách hắn vĩnh còn lâu mới có thể dừng lại. Nếu là mệt mỏi, liền đến lão phu nơi này đến uống chén trà. Ông lão tựa hồ có loại ma lực, làm cho Lục Phong không ngừng gật đầu. Chợt hắn nhấc lên bên cạnh ấm trà vì là đối phương lần thứ hai rót đầy. Lần này uống trà, vào miệng, lối vào không có cay đắng, đầy dây ngọt ngào. Hắn cũng cảm thấy cả người thả lỏng lại, mà ngay ở tinh tế cảm nộ thì, ba tầng trong tháp một đạo mỹ lệ bóng người đột nhiên xông vào, âm thanh lanh lảnh nói, Lục Phong ngươi quả nhiên ở đây. Làm đến người chính là Vũ Tinh Linh, cả người dập dờn mà lên khí tức càng nhưng đã đạt đến thiên võ sáu cảnh. Nàng tới chỗ nơi sau, liền vô cùng lo lắng tự mình tự rót chén trà thủy. Chật càng là trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi nha đầu này, khỏe mạnh nước trà lãng phí. Ông lão cười lắc đầu nói. Thâm gia gia, này trà thực sự là quá khổ. Vũ Tinh Linh vẻ mặt đau khổ nói, cái kia lẻ lưỡi dáng dấp cực kỳ đáng yêu. Đúng rồi, hôm nay 6 điện địa bảng cường giả sẽ cử hành một hồi hội ngộ, hôm nay ta là tới thông báo ngươi một tiếng. Một lát sau, Vũ Tinh Linh có chút do dự nói rằng, Thiên Cung Điện Thần cũng sẽ tham gia sao? Lục Phong hai mắt nheo lại, nói, sẽ. Thế nhưng đến thời điểm ta sợ Vũ gia cường giả sẽ nhằm vào ngươi. Vũ Tinh Linh tiếu trên mặt có một vệt vẻ lạnh lùng. Làm thánh giả gia tộc, Vũ gia ở thiên điện bên trong nắm giữ cực cường quyền thế, hơn nữa thiên điện bên trong cũng ủng có không ít Vũ gia cường giả, mỗi một cái lấy ra đều so với tâm điện mạnh hơn. Lần trước Lục Phong ngay mặt tàn nhẫn đánh Vũ Tâm một trận, lấy tính tình của bọn họ tự nhiên muốn tìm về cái này bãi. Có thể 6 điện hội ngộ lại không thể không tham gia, nếu không thì tâm điện đem sẽ trở thành còn lại ngũ điện trò cười. Nàng nghĩ tới, hai viên răng nanh liền không được mài, hiển nhiên vô cùng chán ghét Vũ gia người. Vậy thì đi thôi, vê đút ta cũng rất muốn gặp gỡ Vũ thần. Lục Phong gật gật đầu, cùng ông lão hỏi thăm một chút sau, liền theo Vũ Tinh Linh rời khỏi nơi này. 6 điện hội ngộ địa điểm ở thiên điện bên trong, hai người phi hành đầy đủ nửa canh giờ vừa mới đến thiên điện, có thể tưởng tượng tổng tông khu vực bao la. Đó là một chỗ dùng bạch ngọc phô trúc quảng trường, ở giữa trưa rượu nhật khúc xạ dưới hiện ra xa hoa như tiên cảnh giống như hình ảnh. Lục Phong là lần đầu tiên tới thiên điện, hiện nơi này đệ tử so với tâm điện muốn nhiều, mỗi một mọi người lan ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Chẳng trách thiên điện sẽ trở thành đệ nhất đại điện, không có lĩnh ngộ tâm kinh tâm điện đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Mà ở cái kia bạch ngọc quảng trường trung tâm, đã có lần lượt từng bóng người ngồi xuống, cho cười. Làm Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh đi tới bạch ngọc quảng trường biên giới sau, bốn phía có từng đạo ánh mắt đang quan sát hắn, như lợi kiếm giống như sắc bén. Tinh Linh, chú ý thân phận của ngươi, không nên cùng nam nhân khác thân cận như vậy. Chương 583, một chân. Thiên điện, bạch ngọc quảng trường. Đích. Đây là một hồi thuộc về 6 điện địa bảng cường giả một lần giao lưu hội ngộ, do mạnh nhất thiên điện đầu lĩnh. Từ lập tông tới nay, thiên điện xưa nay đều là mạnh nhất một điện, gia thánh nhân cũng là nhiều nhất, vì lẽ đó bọn họ gốc gác cực cường, nắm giữ ở tuyệt đại đa số quyền lên tiếng. Tâm điện địa vị có chút lúng túng, luận thánh tâm ma lão tổ là mạnh nhất, cũng là thần bí nhất. Có điều tâm kinh khó có thể tìm hiểu dẫn đến tâm điện ở trung tầng về mặt thực lực cũng không có quá nhiều ưu thế, trái lại là lót đáy. Náo nhiệt bạch ngọc trên quảng trường, có không ít bóng người lui tới, dồn dập ở trung tâm nhất châu ngồi xuống. Nhìn như là một hồi đơn giản hội ngộ, kỳ thực sau lưng là 6 điện bên trong âm thầm tranh tài, dù sao tới đây mỗi một người hầu như đều có thể đại biểu mỗi một điện địa bảng mạnh nhất trình độ. Đạo kia quát lớn thanh là từ Lục Phong phía sau ra, hắn hơi nhướng mày xoay người nhìn lại, nhìn thấy một nam tử mặc áo vàng nổi giận đùng đùng đi tới. Ngực hắn huy chương là kim huy, trung gian có một huyền tự. Đây là huyền điện ký hiệu, ngoại trừ không có thánh nhân tọa trấn ở ngoài, này điện chỉ yếu hơn thiên điện. Ngươi là người nào, cũng dám cùng tinh linh đi chung với nhau? Thức thời cách xa nàng một điểm. Rất rõ ràng, người này cũng không quen biết Lục Phong, nếu không thì tuyệt không dám dùng loại này khẩu khí. Tuy rằng Lục Phong đại danh vang vọng tâm điện, nhưng hắn khoảng thời gian này đến vẫn bế quan tu luyện, gặp hắn cũng không nhiều. Vũ Tinh Linh mặt cười trên nhất thời có tức giận hiện lên, quát lạnh, vai võ phụ, ta sự còn dung không tới ngươi quản. Tên kia gọi vai võ phụ nam tử mặc áo vàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, Vũ Tinh Linh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu là ngươi thường xuyên kết giao một ít vớ va vớ vẩn người, bị Vũ thần nhìn thấy không phải là việc tốt, dù sao ngươi nhất cử nhất động đại diện cho ta Vũ gia. Hắn ánh mắt đùa cợt đánh giá hướng về Lục Phong, có điều thiên võ bốn cảnh thực lực cũng có thể tới tham gia hội ngộ, xem ra cái kia tâm điện bây giờ cũng suy sụp lợi hại. Ta biết người nào, ngươi còn không tư cách kia đến chỉ điểm ta. Nhìn thấy vai võ phụ sắc mặt, cho dù Vũ Tinh Linh tính khí cho dù tốt, cũng là cảm giác được không nói ra được căm ghét. Phân biệt đối xử, ta là ngươi biểu ca. Vai võ phụ lông mày dương lên, nói. Hắn cũng là ngươi người nhà họ Vũ. Một bên Lục Phong nhẹ giọng hỏi. Vâng, có điều hắn cùng ta cũng không phải đồng nhất mạch, bây giờ Vũ gia hắn dòng dõi kia cường đại nhất, chuyện đám hỏi cũng là bọn họ đưa ra. Vũ Tinh Linh ánh mắt ảm đạm nói. Vũ gia truyền thừa lâu đời, trong gia tộc chia làm vài mạch cũng không ngạc nhiên, mà từ này đôi câu vài lời bên trong Lục Phong có thể biết được Vũ Tinh Linh dòng dõi kia ở Vũ gia bên trong cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Nếu không thì cũng không thể liền chuyện như vậy cũng tùy ý bọn họ làm chủ. Đi thôi, cùng loại này nhảy nhót tưng bừng vai hề không có cái gì có thể tức giận. Lục Phong lắc đầu một cái, bước chân giơ lên, muốn rời khỏi. Vai võ phụ hít mắt, có một đạo hàn quang xẹt qua, nói, tiểu tử, xem ra ngươi là đem ta coi như gió bên tai, nếu là thức thời, liền tốt nhất cách xa nàng một điểm, dù sao Vũ Tinh Linh lại không lâu nữa liền muốn gả cho Vũ gia. Lục Phong bước chân dừng lại, hai mắt lạnh lẽo nói, ta nếu là không thức thời đây. Mau nhìn, tâm điện hay bởi vì vũ tinh linh sinh mâu thuẫn. Dù sao vũ tinh linh là tâm điện tiểu sư tỷ, ngày sau có thể như vũ tinh tuyết bình thường đẩy lên một thế giới, tâm điện đệ tử có loại này kích động cũng hợp tình hợp lý. Bốn phía hội tụ đến các điện cường giả dồn dập nhìn tình cảnh này. Nếu ngươi như vậy không thức thời, cái kia lấy ngươi thực lực như vậy cũng không xứng tham dự trận này sáu điện hội ngộ. Vai võ phụ ánh mắt cũng là đột nhiên híp lại lên, còn giống như rắn độc, trong chốc lát hai tay vỗ một cái, một luồng màu vàng song khí hóa thành một diện vách tường hướng chạm đất phong đống nhiên đánh tới. Sáu điện trong lúc đó, cao tầng các trưởng lão cũng không ngăn cản đệ tử luận bàn, trái lại là cực kỳ cổ vũ, chỉ cần không xảy ra án mạng liền có thể. Vai võ phụ là huyền điện địa bảng 10 vị trí đầu, mà tâm điện ngoại trừ vũ tinh tuyết ở ngoài đệ tử tổng thể thực lực kém xa với huyền điện. Ở đây hết thể võ giả đều là cảm nhận được vai võ phụ chiêu này mạnh mẽ. Mà vai võ phụ lại là vũ gia người, ở các đại ngoại vi trong gia tộc ngoại trừ thánh giả môn phiệt vũ gia, hầu như là đứng đầu nhất, ở tổng trong tông cũng có rất lớn phân lượng. Một ít ánh mắt dồn dập phóng mà đến, chỉ thấy Lục Phong nhẹ nhàng phất tay, chân nguyên gào thét màu vàng sóng khí như một cơn gió tiêu tan. Vai võ phụ ánh mắt ngưng lại, vừa nay hắn mặc dù là tùy ý một trường, nhưng đối phương có thể dễ dàng đối mặt, hay là thực lực của hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tâm niệm cấp chuyển, hắn định dùng thực lực chân chính đến nói cho người này không phải là người nào cũng có thể hộ hoa. Bát cực trường. Ý nghĩ biến ảo, tám đạo chân nguyên dây dưa cùng nhau, ngọn lửa màu vàng nóng rực cực kỳ. Trong giây lát đó, một đạo như cối xay giống như trưởng ấn chậm rãi chuyển động, bao phủ hướng về phía Lục Phong. Bạch ngọc trên quảng trường, từng đạo ánh mắt hơi biến sắc, cái kia bát cực trưởng là cấp thánh võ học, thôi thúc lên liền hư không cũng có thể tiêu diệt. Mà vai võ phụ một trưởng này hiển nhiên là tích trữ tàn nhẫn chi tâm, muốn triệt để đánh đổ người thanh niên kia. Trưởng ấn gào thét mà đến, Lục Phong vẻ mặt rũ lạnh lẽo, cánh tay chậm rãi giơ lên sức mạnh toàn bộ tiêu cự ở nắm đấm trong lúc đó, rồng màu xanh văn không ngừng ra chỉ. Hướng về bát cực trưởng oanh một cái. Quá tự tin, bát cực trưởng cương mãnh bá đạo, biện pháp tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn. Lục Phong cách làm để tất cả mọi người là thở dài. Không nghĩ tới ngươi là tự tin như thế, xem ra các ngươi tâm điện ngoại trừ vũ tinh tuyết toán nhân vật có tiếng tăm ở ngoài, những người khác đều là ngu không thể nói. Công kích thế dường như xét đánh, cương mãnh sức mạnh bá đạo bính, vai võ phụ khỏe miệng có một vệt tàn nhẫn. Nhưng mà ngay ở vai võ phụ tự cho là ăn chắc Lục Phong thời gian, cú đấm kia không hề hồ tiếu lướt ra khỏi, nhất thời bàng bạc sức mạnh phong thích, đập vỡ tan bát cực trưởng ấn. Khẩn đón lấy, Lục Phong bước chân một bước, giống như quỷ mị xuất hiện ở vai võ phụ trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào hắn lồng ngực. Rào. Bạch ngọc quảng trường đột nhiên bị đổ nát ra, vai võ phụ dưới chân ma sát dưới nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Khi hắn khuôn mặt kinh hãi nhìn lại Lục Phong thì, nhưng hiện một đạo kình phong lau mặt giáp mà đến, sau khi một cước như thiên hàng giống như càng là tầng tầng rơi vào vai võ phụ ngực bên trong. Vành. Không chịu nổi này cỗ trọng lực, vai võ phụ không bị khống chế bay ngược ra ngoài, hoa một hồi ở giữa không trung máu tươi lao nhanh, cuối cùng thân thể trên đất cuồng phi, hầu như bay ra bạch ngọc quảng trường. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, cái kia huyền điện địa bảng thứ 10 vai võ phụ càng là không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Lục Phong, làm rất tốt, tên kia quá đáng ghét. Vũ Tinh Linh chỉ cảm giác trong lòng chính mình mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Tên kia một mạch lao tổ ỷ vào bây giờ là vũ gia người nắm quyền còn muốn đưa nàng đưa cho vũ gia, thực sự là quá đáng ghét. Nàng cái kia một đôi đại híp mắt lại, dường như hạo nguyệt giống như mỹ lệ. Hiện tại, chúng ta đi gặp gỡ vũ thần, tiểu sư tỷ. Lục Phong khẽ mỉm cười. Vê đút vê đút. Vai võ phụ có điều là huyền điện địa bảng thứ 10 mà thôi, so với đồng xuyên đến chênh lệch không biết bao nhiêu. Lúc trước hắn cái kia phiên ngôn ngữ, cũng là gây nên Lục Phong hỏa khí, đương nhiên phải mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Ở ánh mặt trời khúc xạ dưới hai người kéo hai đạo thật dài bóng tối, sóng vai mà đi. Vũ Tinh Linh gọi hắn Lục Phong. Ta sao rất giống ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, cái kia Lục Phong đã từng cùng Vũ Tinh Linh biến mất rồi hơn một tháng, sau đó sau khi trở về đánh bại Đồng Xuyên. Rất mạnh à, lần trước sáu điện hội ngộ Đồng Xuyên bị Vũ Thần giáo huấn một trận, không biết hôm nay sẽ làm sao. Nhìn hai người càng đi càng xa bóng lưng, mọi người không khỏi phát lên rất nhiều chờ mong. Trong lúc lơ đãng, bọn họ nhìn thấy như một con chó chết nằm trên mặt đất vai võ phụ, khóe miệng đều là mạnh mẽ vừa kéo. Nhà ai không được, nhất định phải đến gây chuyện hắn. Chương 584, Vũ Thần. Đi tới Bạch Ngọc quảng trường trung tâm sau, trước mắt là một loạt bày ra chẳng chịt có hứng thú ghế, dựa theo 6 điện chia làm 6 cái khu vực. Lục Phong ánh mắt tùy ý quét qua, có thể thấy được thiên điện vị trí muốn cao hơn cái khác ngũ điện một ít. Làm Lục Phong hai người đi vào ghế thì, nhất thời nguyên bản náo động âm thanh bỗng nhiên yếu bớt ra. vô số đạo mang theo các loại ý vị ánh mắt phóng đến trên người hai người đến. Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhìn phía tâm điện khu vực, nơi đó đã có mười mấy người ngồi xuống, chợt cùng Vũ Tinh Linh tới gần ngồi xuống. Từ trong những ánh mắt này, Lục Phong có thể đoán ra ngày hôm nay hội ngộ sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, bản thân hôm nay đến mục đích chủ yếu chính là gặp gỡ Vũ Thần. Sáu sư huynh. Làm Lục Phong làm ra sau, cái kia mười mấy cái tâm điện cường giả dồn dập cung kính kêu lên. Tuy rằng Lục Phong gia nhập tâm điện thời gian không lâu, nhưng cũng đánh bại Đồng Xuyên, thay thế được địa bảng đệ nhất. Tâm điện bên trong dựa vào không phải tư lịch, là thực lực tuyệt đối. Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt còn đang nhìn về phía còn lại ngũ điện. Kiếm điện vị trí là một mày kiếm mắt sao, dáng dấp lãnh khốc thanh niên. Hơi hấp dẫn người ánh mắt chính là còn trúc càn điện vị trí, đó là một người mặc quần dài màu đỏ, mày liễu loan loan, trong mắt như thu thủy nữ tử. Có điều ở hắn quan sát huyền điện đệ nhất thời điểm, người kia minh hiển lộ ra một đạo hàn quang, như ác hổ giống như hung tàn. Trải qua ngắn ngủi quan sát, Lục Phong đến ra ngũ điện địa bảng đệ nhất thực lực cùng Đồng Xuyên gần gũi, gần như cùng ngày đó Mục Lưu Phong so với. Lúc này, thiên điện cường giả cũng không có đến đây, dường như ở bày cái gì cái giá. Cái kia cùng Vũ Tinh Linh ngồi cùng một chỗ nam tử chính là bây giờ tâm điện địa bảng số 1, nghe nói gia nhập tâm điện mới vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Đồng Xuyên thực lực rõ như ban ngày, có thể cướp giật vị trí của hắn thực lực không thể khinh thường, có điều nghe đồn hắn cùng Vũ Tinh Linh từng biến mất quá hơn một tháng, lấy Vũ Thần tính tình hôm nay sợ rằng sẽ không bình tĩnh. Chờ thời điểm, rất nhiều đạo ánh mắt quay chung quanh trạm đất phong tiến hành nghị luận, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ hiếu kỳ. Lục Phong sắc mặt không hề lay động, chỉ là cùng tâm điện cường giả uống châu ngồi chuẩn bị kỹ càng rượu ngon. Thật giống ta vì ngươi rước lấy không ít phiền phức. Vũ Tinh Linh vẻ mặt lúc này cũng là nghiêm nghị mấy phần, đại khái là bởi vì Vũ Tầm sắp xuất hiện duyên cớ đi. Lục Phong cười nói, tuy rằng ta không thích phiền phức, nhưng khi phiền phức đi tới trên đầu thì ta cũng sẽ không sợ sợ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta tâm điện như vậy linh động tiểu sư tỷ cũng bị thiên điện cướp đi. Lục Phong lời nói này, đưa tới Vũ Tinh Linh tiếng cười, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Mà ngay ở lần này trò chuyện bên trong, thời gian chậm rãi quá khứ, đối với thiên điện cường giả chậm chạp không đến mọi người đúng là có vẻ rất bình tĩnh, đám kiêu ngạo ra hỏa đều sẽ thông qua các loại phương pháp bày ra bọn họ đặc thủ. Để các vị đợi lâu, ta Vũ Thần ở đây nói tiếng xin lỗi. Xa xa có đoàn người chậm rãi đi tới, phía trước có một đạo mang theo hiền lành mỉm cười, cái kia khuôn mặt khá là tuấn giật nam tử, cử chỉ trong lúc đó tự nhiên mà thành. Chỉ là cặp mắt kia nheo lại thì dường như lưới đao giống như lạnh lẽo. Bọn họ đến sau, rất nhanh liền ở thiên điện chỗ ngồi xuống, lấy một loại mang theo nhìn xuống góc độ nhìn còn lại ngũ điện cường giả. Nhìn thấy Vũ Tầm trước mắt, Vũ Tinh Linh cái kia cố khí chất linh động không tự chủ được thu hồi, chuyển mà là một loại mặt không hề cảm xúc lạnh lẽo. Đây chính là Thiên Cung Điện Thần sao? Lục Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Thần, trong lúc lơ đãng toát ra khí tức làm hắn cảm giác so với còn lại ngũ điện địa bảng đệ nhất phải cường đại nhiều lắm. Hắn âm thầm cảnh giác, người này tiếu lý tàng đao, luận võ hành loại kia hung hăng càn quấy người muốn khó đối phó nhiều lắm. Tinh Linh nhìn thấy ta lẽ nào không vui sao? Nơi này còn có hàng đơn vị trí, đến bên này. Vũ Thần khỏe miệng mang theo ý cười, hiện ra rất có mị lực nụ cười, vô bên cạnh không vị. Nơi đó là thiên điện vị trí, ta vẫn là trong lòng điện vị trí tốt hơn. Vũ Tinh Linh cự tuyệt nói. Vũ Thần không hề tức giận, nói, ngươi và ta trong lúc đó còn phân lẫn nhau. Lại không lâu nữa ta đem tự mình đi tới Vũ gia cầu hôn. Hắn nhìn về phía Vũ Tinh Linh trong ánh mắt có một loại sáng quắc nóng bỏng, có điều nhưng che giấu vô cùng tốt, chỉ có vưu vật như thế nữ tử mới xứng đáng trên hắn Vũ Thần. Ngươi ở nói nhăng gì đó, ta đối với ngươi có thể không hề có một chút ý tứ. Cái kia hôn ước chỉ là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Vũ Tinh Linh bất mãn nói, tâm tình có chút kích động. Đối với Vũ Tinh Linh phản bác, Vũ Thần chỉ là cười nhạt, đem trong lòng cái kia nguồn lửa giận hết mức đè xuống, tận lực duy trì chính mình cái kia phó phiên nhiên tiêu sái răng rớp. Đây là hai tộc lão tổ cộng đồng ước định, thật đến lúc đó còn tùy vào nàng không đồng ý. Mà còn lại mấy điện cường giả đối mặt hai người tranh chấp đều là lựa chọn im lặng không lên tiếng. Trong lòng bọn họ cực kỳ rõ ràng hôm nay hội ngộ tiêu điểm sẽ ở tâm điện cùng thiên điện trong lúc đó. Năm ngoái hội ngộ, Đồng Xuyên đồng dạng không cho Vũ Thần bất kỳ tử, nhưng kết cục chính là bị Vũ Thần ở trước mặt mọi người mạnh mẽ nhục nhã một trận. Hôm nay tình cảnh này có hay không còn có thể tái diễn? Năm nay tâm điện địa bảng đúng là cực kỳ thú vị, Đồng Xuyên có người nói ngươi bị một có điều thiên võ bốn cảnh đệ tử đánh bại, xem ra một năm qua vẫn không có tiến bộ. Vũ Thần ánh mắt trêu tức nhìn về phía một bên uống nguồn tiểu Đồng Xuyên. Đồng Xuyên nhàn nhạt giơ lên con ngươi, nói, hắn mạnh hơn ta, địa bảng đệ nhất ta đương nhiên phải nhường ra vị trí này. Ngươi chính là cái kia địa bảng đệ nhất đi. Vũ thần chỉ về ngồi ở Vũ Tinh Linh bên cạnh Lục Phong, trong nụ cười có một vẻ uy nghiêm đáng sợ như đao hàn ý. Hắn tự nhiên nhìn ra được quan hệ của hai người rất thân cận, mà Vũ Tinh Linh ở trong mắt hắn đã bị coi là cấm duệ, tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào có thể thân cận nàng. Vũ Tầm âm thanh hạ xuống, nhất thời làm đến ghế yên tĩnh chốc lát, chợt vô số đạo ánh mắt tập trung mà đi. Lục Phong nhẹ như mây gió, nhấc lên bên cạnh bầu rượu, cho mình rót ra một chén, tấm kia tuấn lãng bảng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì biến ảo. Đối mặt sáu điện địa bảng mạnh nhất vũ thần, đều có lần này ngạo khí, thực tại không đơn giản. Ta nói cái kia có điều là ngốc thôi, vũ thần là nhân vật cỡ nào, với hắn đối nghịch không khác nào lấy trứng chọi đá. Bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo tiếng bàn luận xôn xao. Vũ thần khỏe mắt một sao, vê đút lập tức có người ở trước mặt của hắn rót hai chén tiểu, nói, nơi này có chén nước tiểu, cho ta cái mặt mũi, uống xong sau khi cách tinh linh xa một chút, dù sao cùng nàng đi quá gần đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà nàng rất mau đem sẽ là người đàn bà của ta. Nghe được câu này, Vũ Tinh Linh giận không chỗ phát tiết, thân thể mềm mại đều đang run. Cái gì gọi là người đàn bà của hắn, chính mình có thể chưa từng có đồng ý quá. Lục Phong cười cợt, bàn tay lớn nhẹ nhàng đè lại nàng vai đẹp, cho nàng một yên ổn ánh mắt. Nhìn thấy Lục Phong hoàn toàn không cho hắn cái này bộ mặt, Vũ Thần sắc mặt nhất thời phát lạnh, nhất thời bên cạnh có một thiên điện cường giả trực tiếp đối với chạm đất phong đi tới. Vũ Thần sư huynh, mời ngươi sang uống chén rượu. Lục Phong nhìn chằm chằm người này, lạnh nhạt nói, muốn uống rượu ta chỗ này có. Ngươi là nếu không cho khuôn mặt này. Người kia ngữ khí lạnh như băng nói. Muốn gây phiền phức, hà tất phái loại này không lộ ra nhân vật đến, còn có bày ra bộ này cao cao tại thượng răng dấp, cho ai xem. Chương 585, không cho mặt mũi. Lục Phong âm thanh mang theo một luồng hơi lạnh thấu xương ở bạch ngọc trên quảng trường bao phủ ra, nhất thời để Vũ Thần sắc có chút lăng. Đích. Hôm nay hắn tới tham gia trận này sáu điện hội ngộ cũng không phải vì muốn nghe từ Vũ Thần mệnh lệnh, mà là mang theo đánh bại ý nghĩ của đối phương. Vũ Thần cố ý đổ ra hai chén rượu, nếu như Lục Phong tự mình đi lên, chính là yếu đi hắn một đầu. Hai người đều là từng người địa bảng số một, trên bản chất địa vị cũng không có khoảng cách, cái kia Vũ Thần chỉ là muốn gõ giới hắn, cảnh cáo hắn thiên điện mới là mạnh nhất, tâm điện địa bảng đệ nhất không coi là cái gì. Lúc này, một ít ánh mắt tiêu cự mà đến, Vũ Thần tên gọi, ở sáu điện bên trong cực kỳ vang dội, bây giờ lại có người ở trước mặt mọi người không cho mặt mũi của hắn, này ngược lại là thú vị. Mắt thấy bầu không khí rơi vào đến lung túng bên trong, Vũ Thần hướng về người kia khiến cho cái màu sắc. Người kia hiểu ý, cười lạnh một tiếng, nói, tại hạ thiên điện địa bảng thứ 9, Vũ Dương, chuyên tới để lĩnh giáo quyết tâm điện địa bảng đệ nhất thực lực, các hạ sẽ không từ chối yêu cầu này đi. Thân là thiên điện địa bảng số 1, Vũ Thần cảm giác mình trực tiếp động thủ là hàng rồi thân phận mình, có điều đánh bại một đồng xuyên mà thôi, loại nhân vật này hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh bại. Nhưng hiện tại, người này như vậy ngông cuồng, lại không thể không dạy dỗ một trận, liền để Vũ Dương trước tiên thăm dò dưới thực lực của hắn. Luận võ, từ trước đến giờ là sáu điện hội ngộ truyền thống, ai đều không thể cự tuyệt. Lục Phong hiển nhiên hờ hững cực kỳ, cũng không có đáp lại Vũ Dương. Hắn tốt xấu là tâm điện địa bảng số 1, địa vị ở hội ngộ bên trong hẳn là đứng đầu nhất 6 người. Mà bây giờ Vũ Thần càng để một chỗ bảng thứ 9 Vũ Dương tới khiêu chiến hắn, nói rõ hắn xem thường tâm điện. Chính hắn cũng không phải quan tâm cái này hư danh, có điều nếu là đáp lại, sẽ làm mất đi tâm điện mặt, dù sao hắn hôm nay đã hòa vào tâm điện bên trong, cử chỉ mang theo tâm điện bộ mặt. Khi nhìn thấy Lục Phong cái kia cố giếng cổ không dao động sắc, Vũ Dương chợt cảm thấy sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn ở thiên điện tuy chỉ có thể xếp hạng thứ 9, có thể đặt ở còn lại ngũ điện bên trong cũng là có thể nỗ lực 5 vị trí đầu cường giả, bây giờ lại bị lần này không nhìn. Xem ra các hạ là xem thường ta Vũ Dương, cũng khó trách, dù sao cũng là địa bảng số 1, có cái kia ngạo khí, có điều ngươi này tâm điện địa bảng đệ nhất hàm kim lượng cũng không phải cao như vậy. Vũ Dương nói đồng thời, cùng bạo chân nguyên bao phủ ra. Cánh tay run lên, hỏa hồng sóng khí đột nhiên bạo. Một con như dung nham giống như rỗi ra nắm đấm mạnh mẽ hướng chạm đất phong mặt lao đi. Vũ Dương thực lực cực cường, mặc dù là còn lại mấy điện địa bảng đệ nhất cũng không cách nào lơ là hắn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên điện thực lực mạnh mẽ. Cực nóng sóng khí đánh ở Lục Phong trên gương mặt, để sắc mặt hắn có chút hồng, có điều mắt sắc nhưng nhìn thấy Lục Phong sức mạnh toàn thân lấy lặng yên bình. Hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chậm rãi đưa bàn tay ra, sức mạnh rất khéo léo khống chế ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên trực tiếp tóm tới. Ngón tay hơi uốn lượn, Vũ Dương nắm đấm càng bị Lục Phong nắm ở trong tay, sức mạnh chút xuống ra. Chỉ thấy Vũ Dương cánh tay dường như bánh quai trèo giống như vặn vẹo lên, sắc mặt thống khổ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực một quyền càng bị đối phương dễ dàng như thế phá tan. Vũ Dương hét lớn một tiếng, một cánh tay khắc hỏa hồng chân nguyên bao phủ, không gian đều hơi uốn lượn đột nhiên đối với chạm đất phong đầu lâu vỗ tới. Bạch. Lục Phong vẹn vẹn một lớp lóe, giơ cánh tay lên sau khi, chói mắt đến khó có thể nhìn thẳng chân nguyên dâng trào ra, trực tiếp là tiến lên nên tiếp. Sóng khí hùng hồn cổ động, mà mọi người kinh ngạc nhìn thấy Lục Phong lại hai cái tay nắm lấy Vũ Dương nắm đấm, người sau hai cái tay cánh tay vặn vẹo thành một độ cong. Giang giác. Lanh lảnh xương cốt phá nát tiếng vang khởi, Vũ Dương hai cái tay cánh tay vô lực thùy một hồi, bị Lục Phong trực tiếp một chưởng vô bay ra ngoài. Chỉ nghe được vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên, Vũ Dương trên đất lăn vài vòng sau, đột nhiên kêu thảm thiết ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tâm điện cái này tân địa bảng đệ nhất thật là đáng sợ. Đông đảo cường giả khiếp sợ cực kỳ, Vũ Dương cũng không phải dễ dàng có thể nhào nặn người yếu, nhưng ngay ở hô hấp trong lúc đó liền bị phế hai cái tay cánh tay, ở này sáu điện hội ngộ bên trong có thể làm được điểm này e sợ đều có điều 10 người. Vũ thần sắc cũng có chút khó coi, tâm phúc của chính mình không những không có thăm dò ra hắn lá bài tẩy, trái lại bị trước mặt mọi người đã trúng một cái tát. Ngăn chặn trong lòng lửa giận, cười khan một tiếng, nói, thật tài tình, ngươi so với Đồng Xuyên cường hơn nhiều, còn có ai muốn khiêu chiến khiêu chiến. Vũ Dương có điều là địa bảng xếp hạng thứ 9 thôi, thiên điện mạnh hơn hắn còn có 8 người. Lục Phong cười khẽ một tiếng, nói, ta đối với ngươi thiên điện những người khác không có bất cứ hứng thú gì, đúng là muốn cùng ngươi vũ thần tỉ thí một chút. Vũ thần sư huynh, có thể không phải là người nào đều có thể khiêu chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên điện bên trong có cường giả cười khẩy nói. Lục Phong chậm rãi đi ra, trên mặt có một vệt nụ cười hiện lên, nói, nếu là vũ thần liền này cũng không dám đáp lại, ngày ấy sau cũng đừng há mồm câm miệng nói muốn cưới vợ ta tâm điện tiểu sư tỷ. Nhất thời, Lục Phong gây nên từng trận ồ lên thanh, Đồng Xuyên cũng là ngẩng đầu nhìn đạo kia đứng thẳng bóng người, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Đây chính là mục đích của ngươi. Muốn học cái kia Đồng Xuyên, cho rằng đánh bại ta là có thể ngăn cản hôn ước. Vũ thần ánh mắt rũ băng hàn, cười lạnh nói, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Tâm điện người, đây là ta Vũ gia việc, còn không cho phép ngươi một người ngoài ở đây nhúng tay. Đột nhiên, chỗ ngồi có một người cao lớn nam tử vỗ bàn đứng dậy, hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất phong. Vũ thông minh, tổng có mấy người không biết trời cao đất rộng, cho rằng nắm giữ một chút thực lực là có thể ở đây tùy ý làm bậy. Ghế bên trên, Vũ thần chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không làm sao cao to, nhưng luồng khí thế kia nhưng ép tới không khí trong giây lát nặng nề đi. Vũ thông, vậy ngươi lại có gì tư cách đến quơ tay múa chân, chuyện của chính ta dựa vào cái gì do các ngươi mạch này làm chủ? Vũ tinh linh đột nhiên đứng lên, mặt cười băng hàn, thân thể không được chiến. Hiển nhiên Vũ thông cũng không phải Vũ tinh linh tương ứng dòng dõi kia, là người nắm quyền một mạch người. Mà cái này Vũ thông, đồng thời cũng là huyền điện địa bảng đệ nhất. Chỉ nghe hắn cười gần một tiếng, nói, ngươi gả cho Vũ thần đối với ta Vũ gia cùng Vũ gia đều mới có lợi, đây là gia tộc làm ra quyết định, lẽ nào ngươi làm Vũ gia con cháu muốn cãi lời lao tổ tông ý chí sao? Ngươi dám nói các ngươi không có tư tâm, đơn giản chính là nghĩ đến đạt thành mục đích của các ngươi thôi. Một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy Vũ Tinh Tuyết một mặt băng hàn tới chỗ này. Nhìn cái kia viền mắt hồng Vũ Tinh Linh, vê đút đầy mặt đau lòng, không nhịn được thở dài, nàng đã sớm biết hôm nay sáu điện hội ngộ sẽ không đơn giản như vậy. Người nắm quyền một mạch đã không thể chờ đợi được nữa, phải nhanh một chút thúc đẩy trận này hôn ước, cái kia cô áp bức hầu như không thở nổi. Mà theo Vũ Tinh Tuyết đến, không khí nơi này rũ ngột ngạt, có vẻ như sẽ có không tầm thường sự tình sinh. Vậy cũng là vì gia tộc được, đây là thân là mỗi một cái Vũ gia con cháu trách nhiệm. Nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết, Vũ Thông ối trao khí thế bức người dần dần yếu bớt, thậm chí cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Vũ sư tỷ, rất nhanh chúng ta đem sẽ trở thành người một nhà. Ở Vũ Tinh Tuyết trước mặt, Vũ thần cũng đến thu hồi xưa nay kiêu ngạo, dù sao cô gái này ở sáu điện đệ tử bên trong ngoại trừ thiên điện thiên bảng đệ nhất có thể chống lại ở ngoài, những người khác đều khó có thể cùng nàng chống lại. Chỉ là hắn câu nói này, vẹn vẹn đổi lấy Vũ Tinh Tuyết một tiếng cười gằn. Chương 586, Vũ Tinh Tuyết thỉnh cầu. Nắm muội muội nàng một đời hạnh phúc đổi lấy Vũ gia nắm quyền một mạch lao tổ tư tâm, làm Vũ Tinh Linh duy nhất chị gái, Vũ Tinh Tuyết trong lòng tự nhiên 100 không đáp ứng. Đối với nắm quyền một mạch lão tổ dự định nàng cũng mơ hồ biết một ít, muốn đánh vỡ trước mắt cương cục, nhất định phải có một so với vũ thần càng ưu tú người xuất hiện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nắm quyền một mạch vô tình lựa chọn hy sinh Vũ Tinh Linh. Nàng không để ý đến vũ thần, trong suốt con ngươi như nước chậm rãi rơi vào Lục Phong, trịnh trọng nói, ngươi có lòng tin đánh bại vũ thần sao? Trầm mặc chốc lát, Lục Phong ngẩng đầu cười nói, ta không muốn tâm điện mất đi một có thể mang đến tiếng cười nói tiểu sư tỷ. Lục Phong Vũ Tinh Linh trong mắt có vẻ kinh dị né qua. Dứt tiếng trong nháy mắt, một đoàn lửa giận tràn ngập với Vũ thần ngực, âm u ánh mắt chính là quét qua, lạnh lẽo mở miệng nói, "Vũ sư tỷ, lẽ nào ngươi cho rằng sáu điện bên trong có so với ta còn muốn ưu tú người sao? Tinh linh gả cho ta có cái gì không tốt? Chí ít nàng không muốn, lý do này liền được rồi. Vũ Tinh Tuyết khuôn mặt lạnh lạnh nói. Sau đó nàng sẽ đồng ý, nhưng hiện tại ta Vũ Thần mới là sáu điện địa bảng mạnh nhất, ngày sau ta cũng sẽ thiên bảng mạnh nhất một người. Làm Vũ gia trẻ tuổi mạnh mẽ nhất yêu, đặt ở Mục Tinh đế triều đều có thể vì là đế tử cấp bậc nhân vật, ngày sau bước vào tôn vũ cảnh không vấn đề chút nào, hắn có cái này tự tin. Thật sao? Lục Phong trên khuôn mặt hiện lên một đạo ý lạnh, năm ngón tay giật giật, nói, cái kia đến thử xem. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng đoạt được tâm điện địa bảng đệ nhất thì có tư cách phách lối, đối phó ngươi so với phó một con run dế không kém là bao nhiêu, cũng được, hôm nay liền để Vũ sư tỷ triệt để rõ ràng ai mới là tối xứng được với tinh linh. Lúc này, Vũ Thần cũng là triệt để xé ra mặt mũi, khỏe miệng bên trên có một vệt nồng đậm châm trọng. Từ đầu tới cuối, hắn chưa bao giờ đem Lục Phong để vào trong mắt. Đừng nói là Lục Phong, coi như là cái khác mấy điện địa bảng đệ nhất hắn cũng tương tự không có để vào trong mắt. Nghe được lần này ngôn ngữ, đi tới Bạch Ngọc quảng trường tâm điện cường giả trên mặt mang theo phẫn nộ, toàn bộ đứng dậy đứng Lục Phong phía sau. Lục Phong, ngươi cũng nhìn thấy, tên kia lớn lối như thế, nếu là ngươi thua rồi tâm điện mặt mũi có thể muốn hết mất hết. Vũ Tinh Linh trong ánh mắt có mong đợi. Chợt lớn mật tay ngọc cầm thật chặt Lục Phong, làm như ở nói cho hắn ngàn vạn không thể thua. Mà bộ này thân cận bị Vũ Thần thu hết đáy mắt, trong con ngươi có lửa giận phun quá, cái kia Vũ Tinh Linh sớm đã bị coi là người đàn bà của hắn, bây giờ nhưng cùng nam nhân khác như vậy thân cận. Đến thời điểm, nhất định phải để hắn bị bại chẳng bằng con chó. Lúc này, Lục Phong rõ ràng cảm thụ Vũ Tinh Linh trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên trong lòng cũng là cực kỳ căng thẳng, dù sao nếu là không người so với Vũ Thần biểu hiện càng ưu tú, nàng ngày sau vận mệnh sẽ vinh viễn mất đi sung sướng. Nghe vậy, Lục Phong nhẹ nhàng nói, này xem như là tiểu sư tỷ mệnh lệnh sao. Đã như vậy, đều có người bắt nạt đến trên đầu chúng ta, nếu như không mạnh mẽ phiến mấy lòng bàn tay trở lại, như vậy còn cho là chúng ta tâm điện mềm yếu có thể bắt nạt. Khà khà, thô bạo. Lục Phong trong lời nói mang theo nồng đậm tự tin, liên đối Vũ Tinh Linh đều yên ổn không ít. Làm cảm nhận được tay ngọc còn nắm đối phương thì, gò má nhất thời một đỏ, nhất thời buông ra đối phương, chợt lui hầu như, nói, nếu như ngươi không thể giáo huấn này Vũ Thần một trận, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không tha ngươi. Đồ điếc không sợ súng, hôm nay ta sẽ để ngươi như một con chó chết giống như bị ném ra sáu điện hội ngộ. Vũ Thần tràn ngập lửa giận thanh âm vang lên, chợt hắn đi tới quảng trường trung tâm. So với sự phẫn nộ của hắn, Lục Phong đúng là cực kỳ bình tĩnh, nói, ai là chó chết, không phải là ngươi nói tới toán. Mà ngay ở hắn dứt tiếng thì, cũng là đi tới Vũ Thần đối diện, đối lập mà đứng. Lục Phong, hiện tại liền muốn xem ngươi, nếu như ngươi thua rồi, tinh linh cũng chỉ có thể bị mang về nhà tộc, ai cũng ngăn cản không được. Vũ Tinh Tuyết thở dài một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, nhớ tới nắm quyền một mạch mục đích cũng là siết chặt trắng non bàn tay. Chỉ có đánh bại Vũ Thần, mới có đầy đủ quyền lên tiếng. Bạch Ngọc trên quảng trường, hai người cách xa nhau 100 mét, hai cô đốm lửa giống như khí thế lẫn nhau va chạm. Tuy còn chưa động thủ, nhưng này cỗ mùi thuốc súng đã là 10 phần, mọi người cũng có thể cảm giác được Vũ Thần trong cơ thể cái kia cố cường hãn chân nguyên phun trào, đem quanh người không gian đều hơi vặn vẹo thành một độ cong. Vũ Thần mạnh mẽ, cũng không chỉ bởi vì hắn xuất thân từ thánh nhân gia tộc, dù sao Tổng Tông chưa bao giờ khuyết cái này. Năm ngoái 6 điện hội ngộ bên trong, Vũ Thần vẹn vẹn dùng mấy trưởng liền đánh bại thời đó thiên điện địa bảng số 1, sau đó liên tiếp khiêu chiến còn lại ngũ điện, hầu như là lấy quét ngang tư thái. Điều này cũng đặt móng uy danh của hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chờ thực lực của hắn đạt đến thiên võ 9 cảnh sau, sẽ là thiên điện đại sư huynh. Phải biết thiên điện đại sư huynh so với còn lại ngũ điện hàm kim lượng muốn cao hơn rất nhiều. Vũ Thần lộ ra một loạt uy nghiêm đáng sợ răng trắng, tàn nhẫn nói, trên đời này luôn có chút ngông của người. Tiếng nói của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, thân thể tựa như quang ảnh giống như lướt ầm ầm ra, nhất thời trong cơ thể như dung nham giống như chân nguyên phóng xả ra, nhiệt độ cao đều hòa tan dưới chân bạch ngọc, trong khoảnh khắc hai đạo xoay tròn quả cầu lửa hướng chạm đất phong nuốt chừng mà đi. Nay vừa động thủ, hầu như không có bất kỳ thăm dò, toàn lực bạo. Hôm nay Vũ Thần muốn cho Lục Phong rõ ràng, có mấy người là hắn không thể đắc tội. Lục Phong ánh mắt từ từ nghiêm nghị, này Vũ Thần tuy rằng đáng ghét, nhưng thực lực nhưng là cực cường, chẳng trách Đồng Xuyên sợ hãi như thế hắn. Mà đối mặt hai đạo xoay tròn mà đến quả cầu lửa, hắn chân hướng phía trước một nghiệp, hào quang óng ánh từ trong cơ thể hùng hồn bạo, chói mắt chân nguyên màu trắng dường như hỗn độn giống như mạnh mẽ, một trưởng mang theo sức mạnh to lớn mánh phiến đi ra ngoài. Ầm. Ở mọi người căng thẳng bên trong, hai người hung ác gắng chống đỡ cùng nhau, cùng bạo báo táp hướng về bốn phía mãnh liệt bính. Không gian răng rắc vang lên giòn giã, nhỏ bé vết nứt xuất hiện, sau đó từ từ khuyết tán càng lúc càng lớn. Loạch xoạch. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, chợt thoáng hiện mà động, sức mạnh kinh khủng xé ra không khí, vê đút thẳng tắp một quyền quay về Vũ Thần bạo vút đi. Vũ Thần cười gần một tiếng, vung lên bàn tay, hỏa hồng chân nguyên như một tầng như nước mang theo dắt kình phong cường nổ ra đi. Lục Phong không tránh không né, chính là trực tiếp lựa chọn với Vũ Thần liều mạng, thế tiến công giống như mưa to gió lớn đột nhiên hóa thành đầy trời quyền ảnh. Vũ Thần vi sửng sốt một chút, hắn vẫn là thứ nhìn thấy loại này hung hãn đấu pháp, sau đó càng là do dự chốc lát, thân thể hướng về bên cạnh thoáng hiện lại. Lục Phong độ nhanh tới cực điểm, nương theo hắn cảnh giới càng tăng trưởng, cái môn này do Phong Thánh khai sáng cấp thánh thân pháp võ học, Thiên Phong Du Hư Bộ, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Có điều trong chớp mắt, liền đến Vũ Thần trước người, nắm đấm ép sụp rảnh rỗi hơi vặn vẹo thành một độ cong. Loại này đấu pháp để Vũ Thần rất không thích ứng, bởi vì trước đây mỗi một chiến đều là hắn lấy như bẻ cành khô độ đánh bại người khác, mà ngày hôm nay ngược lại không là Lục Phong tuân ra thực lực rất mạnh, chỉ là luồng khí thế kia để hắn có chút không thở nổi. Nhưng hắn cũng không phải người yếu, hai tay trùng điệp, một đạo như mặt trời nắm đấm đã là đột nhiên đánh tới, cuồn cuộn thiêu đốt sóng lửa đem không khí đều trưng hoàn toàn mông lung. Chương 587, Chí Thánh Thiên Kinh. Đồng nhiên, toàn trường toàn bộ ánh mắt ngưng tụ quá khứ. Hai người giao thủ rất là hung mãnh, không có bất kỳ làm nền, có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung, trong nháy mắt chính là tuôn ra toàn bộ thực lực. Dưới chân Bạch Ngọc, đã là bị từng mảnh phá hủy, đầy trời bụi trần bên trong, chỉ có hai đạo không ngừng giao thủ bóng người, không có bất kỳ lưu thủ. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đột nhiên một lần trong đụng chạm bước chân của hai người sắt tầng tầng dấu vết, bắn ngược trở ra. Lúc này Vũ Thần có một ít chật vật, đối phương mạnh mẽ hiển nhiên xa ra sự tưởng tượng của hắn, ở trẻ tuổi bên trong vẫn là thứ gặp phải loại này có thể cùng hắn không phân cao thấp nhân vật. Có điều khi hắn nghiêng đầu đi nhìn thấy một mặt mong đợi Vũ Tinh Linh thì, lửa giận liền không tự chủ được xông lên đầu, trong nháy mắt chính là quỷ mị hơi động, hỏa hồng chân nguyên nổ ra trong lúc đó, như một cái viêm long giống như gào thét mà đi. Bá đạo quyền quang nổ tung ra, như một tiếng như lôi đỉnh, chỉ thấy được Lục Phong trong tay một đạo thẳng tắp dòng lũ xé rách mà ra, nhất thời chính là đón nhận Vũ Thần. Gắng đón đỡ Lục Phong một quyền, Vũ Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng cuồn cuộn, một vệt tấm áp dâng lên cổ họng. Hắn song trưởng đột nhiên hướng phía trước đẩy đi, dường như hai ngọn núi cao giống như, dâng trào chân nguyên nhanh xoay tròn. Bạch! Trong tầm mắt chân nguyên lực lượng khủng bố như vậy, chợt hai tay quấn quanh long văn, gào thét tiếng to rõ cực kỳ, cái kia nhìn như đáng sợ chân nguyên vòng xoáy càng là bị trực tiếp đánh nổ ra. Sức mạnh thật lớn. Chuyện của tôi nét. Chân nguyên vòng xoáy phá nát, Vũ Thần sắc mặt chìm xuống, đúng là không nghĩ tới sự công kích của chính mình yếu đuối. Có điều ở hắn cười lạnh một tiếng, thân thể đã là hướng phía trước lao đi, trong bàn tay hừng hực sóng gió bạo, từng viên một to bằng đầu người quả cầu lửa hướng chạm đất phong toàn xạ mà đi. Mà đối mặt Vũ Thần mạnh mẽ, Lục Phong chỉ có nên chiến, một đạo chân phong đột nhiên vứt ra, ác liệt kình phong vỡ ra tầng tầng công kích. Thiên Cực Trường. Vũ Thần không muốn cho Lục Phong bất kỳ cơ hội nào, hắn muốn cho Vũ Tinh Tuyết 2 tỷ muội rõ ràng ai mới là chân chính cường giả, mà không phải dựa vào một ít A Miêu A Cẩu là có thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Giữa bầu trời 18 đạo chân nguyên chùm sáng dây dưa cùng nhau, mỗi một đạo đều có to khoảng 10 trượng, bệnh thành một tấm thiên địa vong lớn chậm rãi áp bức Lục Phong. Nhận ra được Thiên Cực Trưởng cường hãn,